Chương 426, lại lĩnh giáo. Nhưng còn có không phục, hoài nghi, lĩnh giáo, cho rằng ta là tên lừa đảo. Ngồi ở xe tứ mã đại liên trên, Cổ Thanh Phong vẫn một bên uống chút rượu nhi, một bên vì là Tiểu Cẩn Nhi luyện chế đồ chơi nhỏ, tiếng nói của hắn truyền đến, toàn trường mọi người, ngươi xem ta ngươi, đều là mắt to trừng mắt mắt nhỏ, há há mồm, muốn nói lại thôi, ai cũng không biết nên nói cái gì. Có thể nói thiên hạ vô song âm luật trình độ, ai dám không phục, ai dám hoài nghi, còn ai dám lĩnh giáo, ai lại dám cho rằng là tên lừa đảo. Không có, tuyệt đối không có. Dù cho là to to nhỏ nhỏ Tiềm Long Chân Phượng, các đại môn phái đại lao đối mặt nơi đây Cổ Thanh Phong hỏi dò, bọn họ ai cũng không nói ra được cái gì. Tô đại muội tử, ngươi đây, nhưng còn có cái gì hoài nghi địa phương? Cổ Thanh Phong giơ ly rượu lên, khinh phẩm một cái, ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn cách đó không xa Tô Họa. Tô Họa dung nhan tuyệt mỹ kia trên, biểu hiện hơi có chút lúng túng, trầm ngâm chốc lát, đáp lại nói, lúc trước là ta hiểu lầm công tử, thực sự xin lỗi, ở đây ta Tô Họa hướng về công tử chịu nhận lỗi. Tô Họa là hoàn toàn phục, cũng không còn bất kỳ hoài nghi, có chỉ là vô số hiếu kỳ cùng nghi hoặc, hỏi, Xích Viêm công tử âm luật trình độ có thể nói thiên hạ vô song, thật là làm người khâm phục cực điểm, tiểu nữ tử cảm thấy không bằng, như có cơ hội, mong rằng công tử chỉ điểm nhiều hơn. Dễ bàn dễ bàn. Cổ Thanh Phong cân nhắc lời, nói rằng, có điều hôm nay cái thì thôi, ngươi nên làm gì đi thôi. Nghe nói Cổ Thanh Phong có muốn rời khỏi ý tứ, Tô Họa khuyên, công tử nếu đến rồi, hà không dừng lại chốc lát, hôm nay giảng đạo, cũng liên quan đến âm luật, công tử âm luật trình độ vô song, nếu như có thể hạ xuống. Tô Họa lời còn chưa dứt, Cổ Thanh Phong liền phất tay một cái, tùy ý nói một câu, có cơ hội nói sau đi. Dứt lời, hắn vô tay cái độ, Phí Khuê gật đầu ra hiệu, nắm xe tứ mã đại liên chuẩn bị rời đi. Cách đó không xa, mười tiểu Tiềm Long nhìn chuẩn bị rời đi Cổ Thanh Phong, sắc mặt một so với một tâm trầm, ánh mắt một so với một tác liệt. Lần này bọn họ vốn là muốn mượn việc này ở tiên tử trước mặt cố gắng biểu hiện mình, thậm chí đều đã nhiên nghị kỹ vạch trần tên lừa đảo sau khi, nên làm gì trừng trị mới có thể làm cho tiên tử hài lòng, có thể ở tứ phương đại vực trước mặt nhiều người như vậy lập uy. Chỉ là bọn hắn bất luận làm sao cũng không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy, càng làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là, không chỉ không có vạch trần tên lừa đảo, cũng không có trừng trị tên lừa đảo, quay đầu lại trái lại chính mình ở trước mặt nhiều người như vậy mất hết bộ mặt. Mặc kệ là Lang Phong, Đồ Cao, vẫn là Hoắc Đông, Mã Chính Thiên, bọn họ không chỉ là tứ phương đại vực mọi người đều biết mười tiểu Tiềm Long, càng là các đại cự đầu chuyên nhân. Bọn họ căn bản không cho phép loại này mất mặt xấu hổ sự tình phát sinh ở trên người mình, tuyệt đối không cho phép. Chỉ là không cho phép thì phải làm thế nào đây? Người này âm luật trình độ có thể nói thiên hạ vô song. Mặc dù bọn họ không muốn không thừa nhận cũng không được sự thực này. Như muốn cứu danh dự, có thể nói căn bản không thể. Chí ít ở âm luật lĩnh vực này cứu vãn không được. Vào giờ phút này, nhìn sắp rời đi Cổ Thanh Phong. Mười tiểu Tiềm Long nội tâm đều có chút nóng nảy, bọn họ đều không muốn để cho Cổ Thanh Phong liền như thế rời đi, chỉ là trong lúc nhất thời vừa không có lý do thích hợp. Mà, đang lúc này, một đạo quát chói tai thời gian truyền đến. Đứng lại! Tiếng la không phải người khác, chính là Đồ Cao. Tiếng la hạ xuống, bóng người của hắn trong nháy mắt xuất hiện ở xe tứ mã đại liễn phía trước chặn lại rồi đường đi. Làm sao? Cổ Thanh Phong chân mày cau lại, nhìn hắn một cái. Hỏi, ngươi còn muốn lãnh giáo một chút? Bổn công tử xác thực muốn tiếp tục lĩnh giáo, có điều cũng không phải là âm luật, mà là võ đạo. Đồ Cao ôm hai tay, đứng ở nơi đó, tựa như một bình ác liệt lợi kiếm, chết nhìn chòng chọc Cổ Thanh Phong. Tất cả mọi người đều có thể từ trên mặt hắn nhìn ra không phục cùng không cam lòng. Quát lên, đã sớm nghe nói ngươi tuy rằng không có bảo thể bảo vệ, chân thân nhưng bất động như núi không người có thể lay động mảy may, chỉ là tử phủ tu vi. Liền kim đan cũng không ngưng tụ, linh lực nhưng là mênh mông cực kỳ. Huynh đệ, cái kia đều là đồn đại. Cổ Thanh Phong chậm rãi cười nói, ngươi xem ta chút tu vi ấy, làm sao có khả năng sẽ là đối thủ của ngươi. Đồn đại. Xích Viêm công tử không nên khiêm tốn. Vào lúc này, Hoắc Đông cũng đi tới, cười nói, Lục Nhâm Sơn thì, Xích Viêm công tử một quyền oai tại chỗ xóa bỏ nguyên anh cao thủ. Ba chiêu hai thức liền có thể đánh tan phong về phái hơn 10 vị nguyên anh cao thủ, một tiếng oai kinh sợ hơn vạn người. Chuyện này không phải là đồn đại, tuy rằng tại hạ ngày đó chưa từng tận mắt nhìn thấy, có điều ở đây rất nhiều người đều từng tận mắt nhìn Xích Viêm công tử vì phong. Vừa mới Xích Viêm công tử âm luật trình độ, chúng ta đều tận mắt nhìn, cũng khâm phục không thôi. Mã Chính Thiên cũng đi tới, nói, nghe nói Xích Viêm công tử võ đạo trình độ cũng phi thường tuyệt vời, chúng ta cũng đều muốn tiếp tục lãnh giáo một chút, không biết Xích Viêm công tử ý như thế nào. Hiển nhiên, bang này tiểu tiềm long ở âm luật lĩnh vực bị mất mặt, đều muốn ở võ đạo lĩnh vực tìm trở về. Cứ việc Cổ Thanh Phong đã từng một quyền xóa bỏ quá nguyên anh cao thủ, bực này chiến tích ở tại trong mắt hắn hay là rất đáng gờm, có điều ở những này tiểu tiềm long trong mắt căn bản không đáng nhắc tới. Mỗi một người bọn hắn trên người đều có mấy loại ngày kia tiên thiên tạo hóa, hơn nữa đều là hàng đầu tạo hóa, cũng đều là thiên nhiên 9 tầng ngũ cảnh thải linh nguyên anh. Hào nói không khuyết đại, bọn họ bất cứ người nào có thể xóa bỏ phổ thông nguyên anh cao thủ, dù cho là những kia tu luyện mấy ngàn năm nguyên anh lao quái, bọn họ cũng đều không để vào mắt. Ở tại bọn hắn nghĩ đến này Cổ Thanh Phong âm luật trình độ hay là thiên hạ vô song, nhưng cũng giới hạn với âm luật trình độ. Hắn coi như là trong truyền thuyết kỳ tài ngút trời, cũng không thể tiên đạo mười nghệ mọi thứ tinh thông. Dù sao một người thời gian có hạn, tinh lực cũng có hạn, tìm hiểu âm luật, tất nhiên tiêu tốn tự thân rất nhiều tinh lực, đặc biệt là âm luật trình độ càng cao, cái khác tiên nghệ sẽ càng yếu, đây là định luật, nhìn chung thiên hạ hết thể âm luật đại tông sư hầu như đều là như vậy, âm luật trình độ đều rất cao, thế nhưng võ công, phép thuật nhưng là cực yếu, có âm luật đại tông sư dù cho tu ra nguyên thần, ở võ đạo lĩnh vực trình độ thậm chí không bằng một ít kim đan cao thủ, bởi vì bọn họ có thời gian đều dùng đến tìm hiểu âm luật, căn bản không có cái khác tinh lực lại đi tu luyện cái khác. Thông thường tới nói, mặc dù có thời gian như vậy cùng tinh lực, cũng rất ít người sẽ đi tu luyện nhiều loại tiên nghệ, đây là người tu hành tối kỵ. Bởi vì một khi tu ra nguyên thần, bước vào đạo tôn cảnh giới này liền bắt đầu tiếp xúc tiên nghệ thần thông, món đồ này là cần tìm hiểu. Nếu là tự thân trình độ không đủ thâm hậu, cũng tìm hiểu không xuất thần thông. Từ cổ chí kim có rất nhiều tự cho là thiên tài, tu luyện nhiều loại tiên nghệ, kết quả cuối cùng đều là tạp mà không thuần, tiên đạo mười nghệ đều sẽ, nhưng cũng chỉ là sẽ mà thôi, đều không tinh thông. Đến lúc đó mặc dù tu ra nguyên thần, nộ không ra tiên nghệ thần thông, thực lực bản thân cũng sẽ mất giá rất nhiều, thà rằng như vậy, còn không bằng chuyên tu một loại tiên nghệ. Nhìn chung phía thế giới này lịch sử, ngoại trừ cực kỳ cá biệt như Xích Tiêu quân vương cấp độ kia vạn năm không ra một cái thế kỳ tài là tinh thông tiên đạo mười nghệ kỳ tài ở ngoài, đại đa số vấn đỉnh tiên đạo người đều là tu luyện một hai loại tiên nghệ, một chủ tu, một phụ tu. Có điều, sự thực không có tuyệt đối. Cũng có tinh thông nhiều loại tiên nghệ, chỉ là người như thế thật rất ít, dù cho là luân hồi chuyển thế đại năng cũng hầu như không có. Đương nhiên, Tô Họa là một cái ngoại lệ. Thế nhân đều biết, tiên đạo mười nghệ, nàng mọi thứ tinh thông, bởi vì trong truyền thuyết, nàng không chỉ là luân hồi chuyển thế đại năng, chuyển thế trước còn từng là cửu thiên huyền nữ, vì lẽ đó, nàng tinh thông tiên đạo ra hiệu, không có ai tuyệt đối bất ngờ. Chương 427, Tô Họa tâm tư. Cổ Thanh Phong triển lộ ra có thể nói vô song âm luật trình độ, bây giờ những này tiểu tiềm lòng từng cái đứng ra lĩnh giáo võ đạo trình độ, tuy rằng làm như vậy có mất mặt. Bất quá đối với tiểu tiềm long tới nói, vừa mới hướng về Cổ Thanh Phong lĩnh giáo âm luật trình độ đã là mất hết bộ mặt, cùng này so với, lĩnh giáo võ đạo ném điểm ấy tiểu mặt mũi căn bản không đáng nhắc tới. Ném mất một tiểu mặt mũi, tìm sẽ một đại mặt mũi, này khoản buôn bán tự nhiên đáng giá làm, mà 10 tiểu tiềm long cũng có lòng tin từ võ đạo lĩnh vực đem vừa nay ném tử tăng gấp đôi tìm trở về. Nhiên, muốn ở võ đạo lĩnh vực cứu danh dự không ngừng có 10 tiểu tiềm long. 36 hoa các thiểu chủ các đại môn phái truyền nhân chờ một đám thiên tài cũng đều đứng ra dồn dập hướng về Cổ Thanh Phong lĩnh giáo, từng cái diêu võ dương oai dáng vẻ, giống như hôm nay không đem Cổ Thanh Phong đánh gần chết tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Làm sao? Ngươi vừa nãy không phải rất ngông cuồng rất hung hăng sao? Phát hiện Cổ Thanh Phong vẫn nhún nhường, 10 tiểu tiềm long càng thêm chắc hắn đang hái sợ, đặc biệt là đồ cao, hắn cấp thiết muốn cứu vãn vừa nãy ném mất bộ mặt. Chỉ vào Cổ Thanh Phong, khinh thường nói, hiện tại bổn công tử có điều hướng về ngươi lĩnh giáo một, hai, lại không phải lấy mạng của ngươi, ngươi liền điểm ấy lá gan đều không có. Hết cách rồi, ta trời sinh đảm hơi nhỏ a. Cổ Thanh Phong nhún nhún vai, sau đó đứng lên, quay về mọi người nói, chư vị, ta ở âm luật phương diện thật có chút tài hoa, bất quá đối với cái khác tiên nghệ một chữ cũng không biết ta, đặc biệt là võ đạo, thực sự không ra sao, càng không phải là đối thủ của chư vị, vì lẽ đó, đại gia cũng đừng giàn vặt, để tiên tử mau mau giảng đạo đi. Cổ Thanh Phong căn cứ nhân nhượng cho Yên chuyện thái độ, cô y yếu thế, không hề nghĩ rằng những này tiểu tiềm long cũng không mua món nợ, không những như vậy, thấy hắn yếu thế, tiểu tiềm long trái lại làm trầm trọng thêm, đồ cao đẳng người thậm chí đều muốn động thủ, cũng còn tốt, Tô Họa đúng lúc đứng ra, lúc này mới đem sự tình bình ổn lại. Tuy rằng Tô Họa đứng ra khuyên bảo, có điều tiểu tiềm long môn vẫn chưa từ bỏ, bọn họ là quyết định chủ ý bất luận làm sao cũng phải từ trên người Cổ Thanh Phong đòi lại mặt mũi. Mà Tô Họa tận tình khuyên nhủ khuyên bảo mọi người. Cổ Thanh Phong nhìn nơi đây Tô Họa, càng nhìn càng khinh bỉ, bên cạnh Hỏa Đức nhìn bang này không để yên không còn thằng nhóc con, nội tâm rất là khó chịu, nhìn thấy Tô Họa tận tình khuyên nhủ khuyên bảo, càng là sốt ruột, không nhịn được thở dài nói. Tiên tử là xương tên nhi ôn nhu thiện lương, đây là nàng ưu điểm cũng là khuyết điểm, bình thường quá mức bình dị gần gũi, cho nên mới để những này thằng nhóc con đối với nàng không có gì lo sợ. Nếu ta nói, căn bản không cần thiết cùng bọn nhóc con này dài dòng, ai không nghe lời, trực tiếp cho hắn mấy cái đại tát hai xem ai còn dám léo nha léo nhéo. Nếu như nàng làm như vậy vậy thì không phải Tô Họa. Cổ Thanh Phong hơi híp mắt lại, nhìn chính đang khuyên bảo mọi người Tô Họa, khinh bị nói, con mụ này nhi tu chính là Đại Linh Lung Tâm a. Đại Linh Lung Tâm? Thứ đồ gì nhi? Một loại Phật gia vô thượng tâm tình, tu này tâm tình, trên thiện nhược thủy. Linh Lung có hứng thú. Chính nói Cổ Thanh Phong chợt nhớ tới nguyên tội con gái. Tựa hồ Tô Họa rất trọng yếu, rất nhiều đại đạo đều coi trọng nàng. Lúc trước Cổ Thanh Phong còn có chút không hiểu, giờ khác này quan ra Tô Họa Đại Linh Lung Tâm, hắn mới bừng tỉnh nộ ra. Không trách nhiều như vậy đại đạo đều rất coi trọng con mụ này nhi, cũng không trách nguyên tội con gái nói Tô Họa phi thường trọng yếu, con mụ này nhi tu đại thiện Linh Lung Tâm. Loại này Phật gia vô thượng tâm tình chú ý chính là công bằng công chính, nói cách khác bên trong đất trời bất kỳ vạn vật, ở tại trong mắt đều ngang nhau, không có bất kỳ ngoại lệ, đối xử bình đẳng, người là, yêu là, tiên ma là, đại đạo cũng như vậy. Con mụ này nhi nếu như là ứng kiếp người, lại tu đại thiện Linh Lung Tâm, vậy tương lai tạo hóa tất nhiên là hết sức quan trọng người, thậm chí có thể nói rút dây động rừng. Nghĩ tới đây, Cổ Thanh Phong ngược lại cũng có chút lý giải nguyên tội con gái vì sao vẫn khuyên nói mình rời xa Tô Họa. Hiện tại chính mình nhân quả rơi vào nhân quả gì trong hắc động, nếu là đem Tô Họa như thế một đại thiện Linh Lung Tâm ứng kiếp người cuốn vào, tương lai đại đạo tranh đấu nhưng dù là đại náo nhiệt liếc nhìn. Nhớ tới này, Cổ Thanh Phong thật là có như vậy một loại kích động muốn đem Tô Họa cuốn vào, cẩn thận suy nghĩ một chút vẫn là quên đi. Cứ việc hắn rất muốn nhìn một chút những kia đại đạo chuyện cười, có điều. Đời này cũng thực sự không muốn lại giàn vặt lung tung. Quá mệt mỏi. Cổ tiểu tử, lão phu cân nhắc Tô Họa tiên tử cũng không khuyên nổi bọn nhóc con này, ta xem. Không khuyên nổi. Cổ Thanh Phong xỉ cười một tiếng, nói, nàng không phải không khuyên nổi, nàng là căn bản liền không muốn đi khuyên. Cổ tiểu tử, chính ngươi cũng nhìn thấy, Tô Họa tiên tử vẫn ở tận tình khuyên nhủ khuyên bảo, nhưng là bọn nhóc con này căn bản không nghe khuyên bảo. Nói cái gì cũng muốn tìm ngươi để gây sự. Tận tình khuyên nhủ cái mau, cái kia đều là làm dáng vẻ cho các ngươi xem. Cổ Thanh Phong bưng thái hư chén, uống một hớp, nhìn Tô Họa, đúng là có chút buồn cười. Những người khác không thấy được, cũng không có nghĩa là hắn không thấy được. Đánh tử vừa mới bắt đầu, hắn liền biết Tô Họa con mụ này nhi tâm tư cũng không đơn thuần. Hắn thậm chí có thể khẳng định, chính mình đi tới Thái Huyền Đài ngay lập tức, Tô Họa đã nhiên biết. Hơn nữa vẫn đang chăm chú nhất cử nhất động của mình, chỉ có điều là nàng làm bộ không biết thôi. Cho tới vừa nãy tiểu Thanh Hoa ngữ sự tình, Cổ Thanh Phong cũng biết không phải Tô Họa không khuyên nổi, mà là dễ, cái vốn không muốn khuyên, hắn phi thường khẳng định, cô nương kia nhi so với bất luận người nào đều muốn biết mình nội tình, vì lẽ đó lần này tiểu Tiềm Long thăm dò, đang cùng tâm ý của nàng. Chính là bởi vì biết điểm này, Cổ Thanh Phong mới bán một đại tao. Mục đích chính là muốn nói cho Tô Họa, nếu ngươi muốn thăm dò, vậy ta liền đơn giản để ngươi một lần thăm dò cái đủ, tỉnh từng điểm thăm dò. Làm như vậy nguyên nhân cũng là muốn thoát khỏi Tô Họa, không muốn để cho nàng lại đối với mình có bất kỳ nghi hoặc, càng không muốn nàng tiếp tục điều tra mình. Dù sao Tô Họa tồn tại quá mức đặc thù, Cổ Thanh Phong cũng không muốn cùng người như thế kéo lên quan hệ gì. Vốn tưởng rằng triển lộ ra chính mình âm luật trình độ, có thể giải đáp Tô Hỏa nghi ngờ trong lòng, coi như giải đáp không được, chí ít cũng có thể để cho nàng kiêng kỵ ba phần, biết có chừng có mực. Có điều để Cổ Thanh Phong không nghĩ tới là, con mụ này nhi nhìn dáng dấp cũng không có có chừng có mực ý tứ, nhìn nàng cái kia tận tình khuyên nhủ khuyên bảo mọi người dáng vẻ, rất rõ ràng nàng thăm dò chính mình âm luật trình độ, cũng muốn thăm dò chính mình võ đạo trình độ. Đối với này, Cổ Thanh Phong cảm thấy bất đắc dĩ. Nói thật, nếu như chuyện này có thể dùng vũ lực giải quyết, đánh tử vừa mới bắt đầu hắn thì sẽ không xả cái gì âm luật. Then chốt là hắn tình huống bây giờ cũng không thích hợp động võ. Từ khi thiên nhiên cố gắng nhét cho hắn một hạt giống sau khi, Cổ Thanh Phong liền vẫn áp chế tu vi của chính mình. Đó là một viên thiên nhiên hạt giống, hơn nữa dĩ nhiên dung hợp, đồng thời còn ở tự chủ trưởng thành. Cổ Thanh Phong tu vi càng cao, cái kia hạt giống trưởng thành tốc độ càng nhanh. Thiên nhiên ngạnh nhét phần này lễ quá nặng, trùng Cổ Thanh Phong có chút không chịu được nổi. Vì vậy, hắn cân nhắc lại không có tìm được biện pháp giải quyết trước, thừa dịp còn có thể áp chế. Cũng không muốn để này viên thiên nhiên hạt giống trưởng thành quá nhanh, để tránh khỏi đến thời điểm giải quyết không được. Cổ Thanh Phong thân thể bản là có thể tự chủ thu nạp. Thiên nhiên hạt giống lại sinh sôi liên tục. Linh lực tăng trưởng tốc độ càng ngày càng điên cuồng, vốn là tất cả những thứ này còn ở trong khống chế, có thể một mực sau đó lại nhiều một viên cô tinh lệ. Món đồ này ở Lục Nhâm Sơn thì một phen giàn vặt, trực tiếp dẫn đến hắn linh lực trong cơ thể nơi ở trong đó hỗn loạn trạng thái. Cho đến giờ khắc này vẫn như vậy. Hơn nữa càng mãnh liệt. Nếu là lại vừa động thủ, có thể tưởng tượng được, đến thời điểm Cổ Thanh Phong coi như không nghĩ, cũng không phải đến tăng lên tu vi của chính mình. Nhất là để hắn bất đắc dĩ chính là, hắn linh lực trong cơ thể quá mức mênh mông, đến thời điểm ngưng tụ kim đan, không thông báo ngưng tụ ra cái thứ đồ gì nhi đến. Chương 428, Tiểu Cẩn Nhi mãnh liêu. Này! Các ngươi đừng tưởng rằng đại ca ta ca không với các ngươi đánh chính là sợ các ngươi, đại ca ta ca mới không phải sợ các ngươi. Ngay ở Tô Họa khuyên bảo mọi người thời điểm, Tiểu Cẩn Nhi giận đùng đùng từ xe tứ mã đại liên trên nhảy xuống sông tới, hô, nói cho các ngươi, đại ca ta ca rất lợi hại, các ngươi căn bản không phải đại ca ta ca đối thủ. Nếu như trước đó, tất cả mọi người đều sẽ đem Tiểu Cẩn Nhi coi như một chuyện cười. Dù sao chỉ là một hơn 10 tuổi cái gì cũng không hiểu tiểu nha đầu. Có điều làm Tiểu Cẩn Nhi nói ra lời nói này thời điểm, rất nhiều người vẫn là sửng sốt, bởi vì ở vừa nãy đại gia đều cho rằng Cổ Thanh Phong là tên lừa đảo thời điểm, Tiểu Cẩn Nhi đứng ra phủ nhận quá, hơn nữa còn nói Cổ Thanh Phong âm luật trình độ rất cao, khởi đầu đại gia cũng làm là chuyện cười, kết quả đây, Cổ Thanh Phong âm luật trình độ có thể nói thiên hạ vô song. Hiện tại tiểu nha đầu còn nói Cổ Thanh Phong thực lực cường hãn, những người này đều không phải là đối thủ, có vừa nãy dẫm vào vết xe đổ, điều này không khỏi làm cho người cảm thấy kinh ngạc, Cổ Thanh Phong nội tâm đều rất tò mò, không biết tiểu nha đầu vì sao như thế tin tưởng chính mình, muốn nói Tiểu Cẩn Nhi tin tưởng chính mình âm luật trình độ, đúng là có thể lý giải, dù sao ở tiểu nha đầu trước mặt biểu diễn quá, có thể muốn nói võ công trình độ, cẩn thận ngẫm lại, Cổ Thanh Phong nhớ tới. Vẫn chưa ở Tiểu Cẩn Nhi trước mặt triển lộ quá. Đối diện, cuồng ngạo tự phụ 10 tiểu tiềm long khi nghe đến Tiểu Cẩn Nhi sau khi, trong lòng cũng không nhịn được hơi hồi hộp một chút. Hiển nhiên, trước Tiểu Cẩn Nhi ứng nghiệm để bọn họ giờ khắc này không thể không thận trọng. Thận trọng quy thận trọng. Thận trọng cũng không có nghĩa là tin tưởng. Hoắc Đông đứng ra, ngầm lấy ý cười hỏi, Tiểu cô nương, đại ca ca ngươi âm luật trình độ thiên hạ vô song, chẳng lẽ võ đạo trình độ cũng thiên hạ vô song? Đại ca ta ca võ đạo trình độ có phải là thiên hạ vô song, Cẩn Nhi không biết, có điều Cẩn Nhi biết đánh các ngươi tuyệt đối là thừa sức. Ồ, thật sao? Ngươi liền khẳng định như vậy. Hoắc Đông ngoài cười nhưng trong không cười, nói, nếu đại ca ca ngươi lợi hại như vậy, vì sao không dám ứng chiến đây? Đại ca ta ca chỉ là tiểu Cẩn Nhi dù sao tuổi còn nhỏ, lại sao sẽ biết Cổ Thanh Phong không ứng chiến nguyên nhân, dưới tình thế cấp bách. Tiểu nha đầu xoay người nhìn về phía Cổ Thanh Phong, nói rằng, đại ca ca, đám người này thực sự là quá hỏng rồi, bọn họ nếu thảo đánh, ngươi liền ra tay giáo huấn một chút bọn họ được rồi, nhìn bọn họ sau đó còn không dám nói đại ca ca là tên lừa đảo. Cổ Thanh Phong còn không nói chuyện, bên cạnh Hỏa Đức nói rằng, tiểu Cẩn Nhi à, đại ca ca ngươi tu vi quá yếu, căn bản không phải là đối thủ của bọn họ, ngươi nhi liền không muốn mù tham gia cho vui. Hòa Đức tự nhiên cũng không muốn Cổ Thanh Phong động thủ, hắn so với bất luận người nào đều rõ ràng Cổ Thanh Phong hoặc là không động thủ, một khi động thủ hậu quả sự nghiêm trọng không thể nào tưởng tượng được, vì lẽ đó thừa dịp Cổ Thanh Phong tâm tình coi như không tệ, cân nhắc có thể hòa bình giải quyết rồi cùng bình giải quyết. Nhìn Tiểu Cẩn Nhi một bộ rất rất sùng bái Cổ Thanh Phong dáng vẻ, Hòa Đức không nhịn được xúy cho Cổ Thanh Phong một cái liếc mắt, ánh mắt kia lại như đang nói, Tiểu, từ ngươi trêu chọc Tô Họa tiên tử cũng coi như, liền như thế tiểu nhân, nhỏ bé nha đầu cũng hạ thủ được, thực sự là một cầm thú. Tiểu Cẩn Nhi à, đại ca ca ngươi âm luật phương diện xác thực có chút tài hoa, nhưng là ở võ đạo phương diện này, căn bản không ra sao. Ngươi cũng đừng. Cổ Thanh Phong mị lực rất lớn. Điểm này, Hòa Đức cũng biết rõ rõ ràng ràng, năm đó liền có đếm không hết vô tri tiểu cô nương bởi vì sùng bái Cổ Thanh Phong, không biết từ chối bao nhiêu quý mến các nàng nam tử, thậm chí cả đời đều không có tìm được lữ. Nhìn Tiểu Cẩn Nhi dáng vẻ, Hòa Đức không nhịn được nhớ tới năm đó những kia mê luyến Cổ Thanh Phong thiếu nữ ngu ngốc, hắn cũng không muốn Tiểu Cẩn Nhi cũng đi tới con đường kia. Chỉ là chính nói, Tiểu Cẩn Nhi liền xì xì nở nụ cười một tiếng, Hòa Đức ra ra. Ngươi liền không nên gạt Cẩn Nhi được không? Cẩn Nhi biết đại ca ca rất lợi hại. Ngươi biết. Hòa Đức hoài nghi hỏi một tiếng, nhìn về phía Cổ Thanh Phong. Cổ Thanh Phong nhún nhún vai, ra hiệu chính mình cái gì cũng không biết, cũng tò mò hỏi, Tiểu Cẩn Nhi, ngươi biết cái gì? Nhìn Hòa Đức, lại nhìn hiếu kỳ Cổ Thanh Phong, Tiểu Cẩn Nhi trong ánh mắt lộ ra một loại giảo hoạt, khá là đắc ý nói, Cẩn Nhi không chỉ có biết đại ca ca rất lợi hại, còn biết ở Hắc Nha bí cảnh thời điểm. Phỉ Nhi tỷ tỷ, Vân Như tỷ tỷ, Thần Nguyệt tỷ tỷ, còn có Thanh Trúc cốc chủ, Tiếu Điện chủ năm người liên thủ khiến xuất hồn thân thế võ đều không thể lay động đại ca ca mảy may đây. Không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Tiểu Cẩn Nhi lời nói này nhất thời làm nổ toàn trường. Lam Phỉ Nhi, Thủy Vân Nhược, Hỏa Vũ Thần Nguyệt ba người có thể đều là tứ phương đại vực 10 tiểu chân phượng, ba người tuy nói đều nắm giữ tiên thiên ngày kia vận may lớn. Nhưng bởi chưa tu ra nguyên anh, thực lực không sánh được Tiểu Tiềm Long, nếu bàn về đơn đả độc đấu, hay là cũng đánh không lại Cổ Thanh Phong. Dù sao mọi người đều biết Cổ Thanh Phong ở Lục Nhâm Sơn thời điểm đã từng xóa bỏ quá nguyên anh cao thủ. Có thể coi là như vậy, cũng không đến nỗi liên thủ đều đánh không lại Cổ Thanh Phong chứ. Hơn nữa còn khiến xuất hồn thân thế võ. Không thể lay động Cổ Thanh Phong mảy may. Nếu như Lam Phỉ Nhi ba người hỏa lực toàn mở liên thủ, 10 tiểu tiềm long bên trong không có bất cứ người nào dám nói mình có thể địch nổi. Làm sao có khả năng lay động không được Cổ Thanh Phong mảy may. Huống chi ngoại trừ Lam Phỉ Nhi ba người còn có Thanh Trúc cùng Tiếu Đan Nhu. Hai người này nhưng là tứ phương đại vực thập đại chân phượng, hơn nữa một là tiểu tiên cốc cốc chủ, một cái khác là Vân Tâm Điện điện chủ. Các nàng hay là không phải trong sân tạo hóa nhiều nhất, cũng không phải tư cách già nhất. Nhưng tuyệt đối là ngày hôm nay Thái Huyền Đài những người này thực lực người cường hãn nhất một trong. Đừng nói hôm nay Thái Huyền Đài, dù cho là toàn bộ tứ phương đại vực, hai người thực lực cũng có thể có tên tuổi. Nguyên nhân rất đơn giản, hai người đều là siêu phàm đại viên mãn nguyên anh tông sư. Kim đan siêu phàm, chỉ chính là kim đan chi chuyển. Nguyên anh siêu phàm, chỉ chính là nguyên anh chi biến. Kim đan đại viên mãn là chính là 9981 chuyển. Nguyên anh đại viên mãn là chính là 9981 biến. Kim đan chi chuyển, xoay một cái một tầng sơn, nguyên anh chi biến, biến đổi tầng một. Kim đan chi chuyển phi thường khó. Tu ra nguyên anh càng không dễ, nguyên anh chi thay đổi là khó hơn khó khăn, mà như khiến nguyên anh đại viên mãn có thể nói khó với thượng thanh thiên. Rất nhiều người cố gắng cả đời đều dừng lại ở cảnh giới kim đan, không thể khiến kim đan chi chuyển, mặc dù kim đan chi chuyển sau khi cũng cần một quãng thời gian rất dài mới có thể tu đến viên mãn, dù cho tu đến viên mãn, cũng không ai dám bảo đảm có thể thành công hay không mang thai hóa ra nguyên anh, mặc dù tu ra nguyên anh, muốn nguyên anh chỉ biến, cũng cần trải qua vô số năm tháng. Con đường tu hành, trúc cơ, tử phủ thậm chí kim đan thời điểm đối với tư chất cùng nội tính, tạo hóa yêu cầu còn không phải rất rõ ràng, chỉ cần có bền lòng chung có một ngày có thể tu đến đại viên mãn. Nhiên, nguyên anh không giống. Một khi bước vào cảnh giới nguyên anh, nếu như tư chất ngộ tính quá yếu, nửa bước khó đi, khả năng khổ tu 100 năm, thậm chí còn không bằng người ta tu luyện 1 năm. Ở đây rất nhiều đại môn phái trưởng lão đều là tu luyện ngàn năm thậm chí 2000 năm lão tiền bối, tuy rằng cũng đều tu ra nguyên anh, nhưng cũng chỉ là nguyên anh mà thôi, có hay là đã là nguyên anh chỉ biến, cũng nhiều là mấy tầng biến, tầng mười mấy biến hóa. Hôm nay tụ tập ở Thái Huyền Đài người, là chính là siêu phàm đại viên mãn nguyên anh tông sư người không ra 10 cái, cái kia mấy cái đều không ngoại lệ đều là tu luyện mấy ngàn năm nguyên anh lão quái, chỉ có Thanh Trúc, Tiếu Đan Nhu vẹn vẹn dùng ngăn ngắn mấy trăm năm liền hỏi đỉnh siêu phàm đại viên mãn. Chương 429, rèm pha lộ ra ánh sáng. Ở đây như Hoắc Đông, Đồ Cao, Lăng Phong những này tiểu tiềm long hay là mỗi cái đều nắm giữ tiên thiên ngày kia tạo hóa, cũng đều tu ra nguyên anh, nhưng cũng chỉ là chỉ đến thế mà thôi, cái nào sợ bọn họ hỏa lực toàn mở, cũng không ai dám tự xưng sẽ là Thanh Trúc cùng Tiếu Đan Nhu đối thủ. Dù sao nguyên anh chỉ biến, biến đổi tầng 1, 9981 biến đại viên mãn sau khi, nguyên anh có thể nói thông huyền, linh lực là phi thường khủng bố. Nhưng mà, Thanh Trúc cùng Tiếu Đan Nhu thực lực cũng không chỉ như vậy. Các nàng hai người, một là chính là tiểu tiên cốc cốc chủ, một cái khác nhưng là Vân Tâm Điện điện chủ. Mọi người đều biết tiểu tiên cốc cùng Vân Tâm Điện ở hạo kiếp trước, ở thời đại thượng cổ là chính là tứ phương đại vực bá chủ một trong, đều là truyền thừa đã lâu môn phái, bởi vì đời trước đại lao đắc tội rồi xích tiêu quân vương, vì vậy mới lánh đời tu hành. Ở phía thế giới này, phần lớn tu hành môn phái hầu như đều có chúc với truyền thừa của chính mình hạt giống. Viên mầm ngống này nhiều là môn phái tổ sư ra truyền thừa xuống chí bảo, sau đó truyền cho đời tiếp theo trường môn, trải qua một đời lại một đời, truyền thừa xuống hạt giống cũng sẽ càng ngày càng lớn mạnh, như những kia truyền thừa mấy chục ngàn năm chính là 10 vạn năm lâu dài đại môn phái, truyền thừa xuống hạt giống là phi thường khủng bố, cũng là người bình thường không thể nào tưởng tượng được. Tiểu tiên cốc cùng Vân Tâm Điện tuy rằng không phải truyền thừa vạn năm đại môn phái, nhưng cũng đều là đã từng xưng bá tứ phương đại vực nhân vật mạnh mẽ. Đặc biệt là tiểu tiên cốc, tổ sư ra là chính là một tên tinh thông y thuật địa tiên, truyền thừa xuống hạt giống tên là tiểu La Hoa Hưng Dương, nghe nói là tiểu tiên cốc tổ sư ra năm đó ở lên 9 tầng mây được bảo bối, bên trong ẩn chứa cực kỳ sức mạnh huyền diệu, trải qua mấy đại trưởng môn ôn dưỡng, cho đến ngày nay, không có ai biết. Tiểu tiên cốc truyền thừa hạt giống tiểu La Hoa Hưng Dương đến tột cùng là cường đại cỡ nào? Vân Tâm Điện tổ sư gia cũng là năm đó hiển hách cao thủ nổi danh, truyền thừa hạt giống là vì là Vân Tâm Chi Hoa, nghe nói ẩn chứa Vân Tâm huyền diệu, rất là mạnh mẽ. Hào nói không khuyết đại, dựa vào siêu phàm đại viên mãn tu vi nguyên anh, cùng với truyền thừa hạt giống, Thanh Trúc cùng Tiếu Đan Nhu ở tứ phương đại vực không sợ bất luận người nào, dù cho là những kia đồng dạng là đại viên mãn nguyên anh, một thân linh lực sâu không lường được tu luyện mấy ngàn năm nguyên anh lão quái, diện đối với hai người cũng không dám như thế nào. Chính là mạnh mẽ như vậy hai người, thêm vào Lam Phỉ Nhi ba vị tiểu chân phượng, hiện tại tiểu Cẩn Nhi dĩ nhiên nói các nàng năm người khiến xuất hồn thân thế võ không những không phải là đối thủ của Cổ Thanh Phong, thậm chí còn lay động không được hắn mảy may. Điều này có thể sao? Năm người này liên thủ, thử hỏi trong sân ai dám đánh một trận. Đừng nói cái kia mấy cái nguyên anh lão quái, dù cho là Kim lão tiền bối, Vạn Hoài Ngọc, Tần Hạo ba vị chuyển thế luân hồi đại năng e sợ cũng không dám chứ. Chỉ bằng cái kia Cổ Thanh Phong. Vâng. Thực lực của hắn xác thực quỷ dị điểm, dựa vào chỉ là tử phủ tu vi xóa bỏ quá nguyên anh cao thủ, có điều nói toạc đại thiên vậy cũng chỉ là tử phủ tu vi, vừa không có cái gì tiên thiên ngày kia tạo hóa, thực lực coi như mạnh hơn có thể mạnh tới đâu. Không có ai tin tưởng Tiểu Cẩn Nhi, tất cả mọi người đều cho rằng không thể. Hừ hừ. Các ngươi nếu là không tin, đều có thể hỏi một chút Phỉ Nhi tỷ tỷ các nàng. Phát hiện đại gia không tin mình, Tiểu Cẩn Nhi không phục nói rằng. Dù sao lúc trước có Tiểu Cẩn Nhi nói Cổ Thanh Phong âm luật trình độ thiên hạ vô song dẫm vào vết xe đổ, để đại gia không thể không trong lòng thầm nói, mọi người dồn dập nhìn về phía Lam Phỉ Nhi, Thủy Vân Nhược, Hỏa Vũ Thần Nguyệt, Tiếu Đan Nhu, Thanh Trúc năm người. Nơi đây, Lam Phỉ Nhi ngũ nữ vẻ mặt một so với một phức tạp, có kinh hoàng, có phẫn nộ, cũng có lung túng. Hắc Nha bi cảnh đối với ngũ nữ tới nói là vĩnh viễn cũng không cách nào quên mất rèm pha, cũng là các nàng đời này đều không muốn nhắc lại sự tình, càng là sợ nhất người khác biết đến sự tình, nhưng là ngàn muốn vạn không chút suy nghĩ đến chuyện này sẽ vào hôm nay bị người yêu sách đi ra, hơn nữa còn là bị Tiểu Cẩn Nhi. Đó là một cái khó có thể mở miệng rèm pha. Bị người yêu sách đi ra, ngũ nữ có thể nào không xấu hổ. Làm cho các nàng phẫn nộ chính là, Hắc Nha bí cảnh sự tình chỉ cần các nàng cùng Cổ Thanh Phong biết, ngũ nữ kiên định cho rằng, chuyện này nếu như lộ ra ánh sáng, không có người khác, tuyệt đối là Cổ Thanh Phong. Ngũ nữ hiện tại hận không thể xông tới đem Cổ Thanh Phong chém thành muôn mảnh, có thể hiện tại các nàng không thể làm như thế, bởi vì hiện tại toàn trường tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm các nàng, đều đang đợi năm người đáp lại. Làm sao bây giờ? Thừa nhận Tiểu Cẩn Nhi nói chính là sự thực. Đùa gì thế, thừa nhận chuyện này, chẳng phải là bằng nói cho mọi người chính mình ở Hắc Nha bí cảnh thời điểm chúng rồi đoàn tụ chi hoa, sau đó đốt người, cởi sạch quần áo chủ động đầu hoài tống bão, nhân ra còn không muốn. Chuyện này thực sự quá mất mặt. Nếu như thừa nhận, vậy sau này cũng không mặt mũi gặp người. Lam Phỉ Nhi, Thủy Vân Ngược, Hỏa Vũ Thần Nguyệt rối tung lên, căn bản không biết ứng đối ra sao. Muốn nói vẫn là Tiếu Đan Nhu cùng Thanh Trúc dù sao bình tĩnh, đặc biệt Thanh Trúc, lung túng chỉ là trong nháy mắt mà qua, đổi chim mà đến chính là thong dong. Nàng nhìn Tiểu Cẩn Nhi, hỏi, Tiểu Cẩn Nhi, những câu nói này, ngươi nghe ai nói, là hắn nói cho ngươi sao? Chỉ Cổ Thanh Phong, tiếp tục nói, nếu như là, cái kia nhất định là hắn lừa ngươi, ta trước đây chưa từng gặp người này, càng chưa cùng hắn từng giao thủ. Xích Viêm công tử, ngươi có phải là quá phận quá đáng? Tiếu Đan Nhu cũng cố nén trong lòng hoảng loạn, khiển trách, ta cùng ngươi không thù không oán, bọn họ muốn hướng về ngươi lĩnh giáo võ đạo là chuyện của bọn họ, cùng ta có quan hệ gì đâu. Ngươi có thể nào để một cái tiểu cô nương vì ngươi đứng ra, hơn nữa còn nói những quỷ này thoại lừa dối tiểu cô nương, ngươi có còn hay không lương tâm? Hiển nhiên, Tiếu Đan Nhu là trong lời nói có chuyện, chào phúng Cổ Thanh Phong nói không giữ lời, đáp ứng không tiết lộ việc này. Hiện tại nhưng nói cho một cái tiểu cô nương, thực sự là không biết xấu hổ. Cổ Thanh Phong, ta thừa nhận chính mình không phải là đối thủ của ngươi, có thể ngươi cũng không thể lập loại chuyện hoang đường này lừa gạt đại gia đi. Hỏa Vũ Thần Nguyệt cũng đứng ra, nổi giận đùng đùng quát lên, ta cảnh cáo ngươi, không nên nói chuyện lung tung, không phải vậy ta không thèm đến xỉa cái mạng này cũng sẽ không tha ngươi. Trận, Lam Phỉ Nhi, Thủy Vân Nhược cũng đều lén lút cảnh cáo Cổ Thanh Phong để hắn thành thật một chút, nếu như dám tiết lộ việc này, các nàng sẽ không khách khí. Đại muội tử, hiểu lầm đi, ta nhưng cho tới bây giờ không có nói Tiểu Cẩn Nhi chuyện như vậy. Cổ Thanh Phong trong lòng cũng phi thường hiếu kỳ, không biết Tiểu Cẩn Nhi sẽ biết Hắc Nha bí cảnh sự tình, xem Lam Phỉ Nhi năm người dáng vẻ không giống như là các nàng nói ra, hỏi, Cẩn Nhi, chuyện này ngươi nghe ai nói? Là một vị đại tỷ tỷ nói cho Cẩn Nhi. Đại tỷ tỷ. Cổ Thanh Phong nội tâm càng thêm nghi hoặc, Hắc Nha bí cảnh sự tình trừ mình ra cùng Lam Phỉ Nhi các nàng biết ở ngoài, tựa hồ cũng chỉ có Mạn Đồ Phạm biết chưa, có điều cái kia đàn bà Nhi bị trấn áp nhiều năm như vậy, vừa đi ra, thần trí đều không rõ ràng, từ lâu biến mất không thấy hình bóng, làm sao có khả năng nói cho Tiểu Cẩn Nhi. Hừm, là một vị đại tỷ tỷ. Cẩn Nhi mấy ngày trước nghe nói rất nhiều bại hoại muốn giết đại ca ca, Cẩn Nhi lo lắng đại ca ca an ủi, vì lẽ đó liền lén lút một người đi Vân Hà phái tìm đại ca ca, đáng tiếc đại ca ca cũng không ở, cũng may Cẩn Nhi gặp phải đại tỷ tỷ nói nhận thức đại ca ca, còn nói với Cẩn Nhi đại ca ca rất lợi hại, những kia bại hoại căn bản không phải là đối thủ của đại ca ca, đại tỷ tỷ còn nói cho Cẩn Nhi, đại ca ca ở Hắc Nha bí cảnh xuất thủ cứu Phỉ Nhi tỷ tỷ chuyện. Của các nàng đây. Còn có chuyện như vậy. Cổ Thanh Phong càng nghe càng nghi hoặc, cũng không nghĩ ra được Cẩn Nhi trong miệng đại tỷ tỷ là ai. Ừ, đại tỷ tỷ nói ở Hắc Nha bí cảnh thời điểm, Phỉ Nhi tỷ tỷ các nàng không nghe đại ca ca khuyên bảo, kết quả toàn bộ chúng rồi đoàn tụ chi độc, Phỉ Nhi tỷ tỷ bọn họ đều tranh cướp giành giật muốn cùng đại ca ca song tu, còn giống như vì thế ra tay đánh nhau đây, đại ca ca là chính nhân quân tử. Biết Phỉ Nhi tỷ tỷ trong bọn họ đoàn tụ chi độc, vì lẽ đó vẫn chưa cùng các nàng song tu, hơn nữa còn giúp Phỉ Nhi tỷ tỷ bọn họ giải đoàn tụ chi độc đây. Có điều, đại tỷ tỷ nói, đại ca ca từ chối Phỉ Nhi tỷ tỷ các nàng song tu, để Phỉ Nhi tỷ tỷ bọn họ thẹn quá thành giận, các nàng tức không nhịn nổi, cuối cùng liên thủ vây công đại ca ca. Đại ca ca là quân tử chưa bao giờ cùng nữ nhân động thủ. Vì lẽ đó đại ca ca đứng làm cho các nàng đánh vẫn chưa hoàn thủ, cho đến cuối cùng Phỉ Nhi tỷ tỷ các nàng lui hư thoát, đại ca ca mới rời khỏi đây. Chương 430, ai đang diễn trò? Đoàn tụ chi độc. Lam Phỉ Nhi, Thanh Trúc chờ 5 vị châm phượng tranh cướp giành giật muốn cùng Cổ Thanh Phong song tu. Vì thế còn ra tay đánh nhau. Dù vậy, cái kia Cổ Thanh Phong lại vẫn từ chối. Cuối cùng năm vị to nhỏ châm phượng thẹn quá thành giận, liên thủ vây công cổ Thanh Phong. Khiến xuất hồn thân thế võ cũng không có thể lay động cổ Thanh Phong mảy may. Chơi ạ! Đây là thật sự hay là giả a? Cái này không thể nào sao? Tiểu Cẩn Nhi lời nói này thực tại gây nên trong sân tất cả xôn xao, không rõ chân tướng tất cả mọi người đang suy đoán thật giả. Lần này, không chỉ có Lam Phỉ Nhi, Thủy Vân Nhược, Hỏa Vũ Thần Nguyệt ba vị tiểu châm phượng hoàng hồn, liền ngay cả mới vừa rồi còn có thể thông dong ứng đối Tiếu Đan Nhu, Thanh Trúc hai vị đại châm phượng sắc mặt cũng đều biến đổi liên tục, rối loạn tay chân. Tiểu Cẩn Nhi, câu nói như thế này ngươi có thể nào nói lung tung? Cẩn Nhi, ngươi bị lừa. Căn bản không có chuyện như vậy. Ta chưa từng có bên trong quá cái gì đoàn tụ chi độc. Ta trước đây liền thấy đều chưa từng gặp này họ cổ, làm sao có khả năng cầu hắn song tu. Cẩn Nhi, ngươi nhất định bị người lừa. Năm vị to nhỏ châm phượng cũng không còn cách nào duy trì chấn định, từng cái đều là xông lại cực lực phủ nhận, đều công nhiên biểu thị chính mình không có bên trong quá liền đoàn tụ chi độc, càng không có cầu quá cổ Thanh Phong song tu. Vốn là đại gia cũng không có hoài nghi việc này, cũng đều cho rằng không thể, nhưng là năm vị to nhỏ châm phượng phản ứng mãnh liệt như thế, vội vã lại có hay không nhận lại là giải thích, đặc biệt là ngũ nữ trên mặt loại kia không cách nào che giấu hoảng loạn, thực sự có một loại dấu đầu lòi đuôi cảm giác. Rất nhiều người đều nhớ rõ, lúc đó Hắc Nha bí cảnh phát sinh bạo loạn, Lam Phỉ Nhi, Thủy Vân Nhược từ bên trong lúc đi ra, quần áo xốc xếp, gò má ửng hồng, trên người linh tức phi thường hỗn loạn, tựa hồ còn chen lẫn âm dương thác loạn chi tức, lúc đó thì có người hoài nghi các nàng ở Hắc Nha bí cảnh bên trong có phải là gặp cái gì sự tình, có điều tỉ mỉ nghĩ lại cảm thấy không thể, chuyện này cũng không có gây nên đại gia chú ý. Hiện tại cẩn thận ngẫm lại, chuyện khi đó xác thực rất kỳ lạ a. Đặc biệt năm vị to nhỏ châm phượng hoảng loạn dáng vẻ, thấy thế nào làm sao như là ở che giấu cái gì? Chẳng lẽ nói là thật sự? Năm vị to nhỏ châm phượng thật ở Hắc Nha bí cảnh chúng rồi đoàn tụ chi độc. Thật sự tranh cướp giành giật cùng cổ Thanh Phong song tu. Ông trời a, không phải thật sao? Năm vị to nhỏ châm phượng mỗi người đều là chim sa cá lặn chủ nhân. Nếu là các nàng chủ động yêu cầu song tu, thử hỏi trong thiên hạ có người nam nhân nào có thể cự tuyệt. Huống hồ, bằng 5 người thực lực, lại làm sao có khả năng khiến xuất hồn thân thế võ cũng không thể lay động cổ Thanh Phong mảy may đây. Trong sân mọi người nghị luận sôi nổi, suy đoán chân tướng của chuyện. Lam Phỉ Nhi 5 người cực lực phủ nhận giải thích, chỉ là các nàng càng giải thích càng loạn, càng phủ nhận càng khiến người ta hoài nghi. Dưới cơn nóng giận, Tiếu Đan Nhu vọt thẳng quá khứ. Rút ra một bình trường kiếm, chỉ vào cổ Thanh Phong, trợn lên giận dữ nhìn hai con mắt, ngưng thanh quát chói tai, họ cổ. Ngươi nhanh nói cho đại gia có chuyện này hay không? Cổ Thanh Phong, ta cùng ngươi chưa bao giờ quen biết, ngươi có thể nào lập như vậy lời nói dối? Họ cổ, ngươi tên khốn kiếp này lưu manh, bổn tiểu thư lúc nào cầu quá ngươi song tu? Đê tiện đồ vô liêm sỉ, ngươi dĩ nhiên xúi dục một hồn nhiên tiểu cô nương. Ngươi quả thực quá không biết xấu hổ. Cổ Thanh Phong, ta khuyên ngươi tiện đem nhất chuyện này làm sáng tỏ, nếu không, ta Thanh Trúc hôm nay cùng ngươi không đội trời chung. Tiếu Đan Nhu, Thanh Trúc, Lam Phỉ Nhi, Thủy Vân Nhược, Hỏa Vũ Thần Nguyệt toàn bộ xông lại, khí thế hùng hổ uy hiếp cổ Thanh Phong đem chuyện này làm sáng tỏ, nhìn các nàng có vẻ tức giận, phảng phất chỉ cần cổ Thanh Phong dám nói một chữ không, ngũ nữ vì mình danh dự nhất định không chút do dự động thủ. Tiểu Cẩn Nhi dọa sợ, nàng tuổi còn nhỏ quá, nói ra việc này cũng chỉ là đơn thuần muốn cho ngũ nữ chứng minh một hồi cổ Thanh Phong lợi hại, lại sao sẽ biết chuyện này quan hệ không nữ danh dự, nhìn Lam Phỉ Nhi 5 người từng cái sử dụng kiếm chỉ vào cổ Thanh Phong, Tiểu Cẩn Nhi mới vừa muốn mở miệng, cổ Thanh Phong liền vội vàng đem Tiểu Cẩn Nhi ôm lấy, ra hiệu nàng không nên nói nữa. Trời mới biết Tiểu Cẩn Nhi trong miệng vị kia thần bí đại tỷ tỷ đến tột cùng nói cho nàng bao nhiêu sự tình. Hiện tại đã đủ rối loạn, cổ Thanh Phong cũng không muốn lại để tiểu nha đầu mở miệng, nhìn đối diện to nhỏ năm vị châm phượng, cổ Thanh Phong rất là không nói gì, cũng biết việc này quan hệ các nàng danh dự, liền lớn tiếng nói. Cái này, đại gia nghe ta nói, căn bản không có chuyện này, ta cùng ngũ vị cô nương từ không quen biết, cũng chưa từng đi qua cái gì Hắc Nha bí cảnh, khả năng có người nhìn ta không hợp mắt, cố ý xúi dục tiểu Cẩn Nhi, gây xích mích ly gián. Có điều đại gia tuyệt đối không nên tin tưởng a. Cổ Thanh Phong ngồi ở xe tứ mã đại liên trên, ôm Tiểu Cẩn Nhi, quay về mọi người nói, các ngươi muốn à, nếu như ta cùng ngũ vị cô nương đều ở Hắc Nha bí cảnh, các nàng nếu như chúng rồi đoàn tụ chi độc, vậy ta khẳng định cũng như thế, năm vị em gái đều là cao cấp nhất đại mỹ nữ, các nàng tìm ta song tu, ta làm sao có khả năng từ chối đúng không? Đổi làm ai cũng sẽ không từ chối a, năm vị em gái, các ngươi nói sao? Cũng không biết là trột dạ vẫn là sao, bị Cổ Thanh Phong hỏi lên như vậy, ngũ nữ vẻ mặt đều phi thường không tự nhiên, các nàng không đốc, tự nhiên cũng nghe ra, Cổ Thanh Phong lời nói này, trong lời nói có chuyện, khá hàm trào phúng ngũ nữ chân hội diễn hí, hơn nữa diễn thật gọi một tuyệt. Huống hồ, năm vị đại muội tử mỗi người nắm giữ siêu tuyệt thực lực, ta lại làm sao có khả năng là các nàng đối thủ, nếu như ta thật đứng làm cho các nàng đánh, sớm đã bị đánh chết, hiển nhiên. Chuyện này có người ở sau lưng xúi dục Tiểu Cẩn Nhi hãm hại ta, Tiểu Cẩn Nhi còn nhỏ, không hiểu chuyện, người khác nói, nàng sẽ tin, đại gia đừng coi là thật, nếu như Tiểu Nha Đầu để chư vị không cao hứng, ta vì là Tiểu Nha Đầu hướng về các ngươi xin lỗi. Cái gì nghe người ta xúi dục, rõ ràng chính là ngươi xúi dục Tiểu Cẩn Nhi, ngươi cái này đê tiện vô liêm sỉ ra hỏa, lợi dụng Tiểu Cẩn Nhi thuần thật thiện lương, thật là một khốn nạn. Hỏa Vũ Thần Nguyệt phẫn nộ hét lớn, nàng có thể không tin cái gì đại tỷ tỷ, ngày đó Hắc Nha bí cảnh sự tình, trừ mình ra chờ người, chỉ có Cổ Thanh Phong biết, ở nàng nghĩ đến, nhất định là Cổ Thanh Phong nói cho Tiểu Cẩn Nhi, không ngừng Hỏa Vũ Thần Nguyệt, cái khác bốn nữ cũng đều cho là như thế. Thần Nguyệt tỷ tỷ, thật sự không phải đại ca ca nói cho Cẩn Nhi, là vị đại tỷ tỷ kia. Tiểu Cẩn Nhi muốn giải thích, Cổ Thanh Phong đem đánh gãy, hắn cũng lời lại biện giải cho mình cái gì, đơn giản trực tiếp giang đi, nói, vâng vâng vâng, là ta xúi dục Tiểu Cẩn Nhi, ta đê tiện, ta vô liêm sỉ, được chưa? Năm vị còn thỏa mãn? Thỏa mãn? Ngũ nữ không hài lòng. Hắc Nha bí cảnh sự tình bị lộ ra ánh sáng đi ra, dù cho hiện tại nhắm mắt để Cổ Thanh Phong làm sáng tỏ, coi như đại gia tin là thật, sau đó ít nhiều gì cũng sẽ có lời đồn đại chuyện nhảm, ngũ nữ làm sao có khả năng thỏa mãn? Chỉ là không hài lòng thì phải làm thế nào đây? Hắc Nha bí cảnh sự tình dù sao cũng là thật sự, các nàng so với bất luận người nào đều biết Cổ Thanh Phong khủng bố, đối mặt như vậy một thần bí quỷ dị lại mạnh mẽ đến thái quá tồn tại, liền coi như các nàng không nghĩ, cũng không thể không nhận tài. Nếu sự tình đã làm sáng tỏ, vậy thì như thế chứ? Như thế. Đối với to nhỏ năm vị châm phượng tới nói cũng chỉ có thể như thế. Chương 431, vây đuổi chặn đường. Phát hiện to nhỏ năm vị châm phượng liền như thế bỏ mặc Cổ Thanh Phong rời đi, trong sân tất cả mọi người phi thường nghi hoặc, ở tại bọn hắn nghĩ đến này Cổ Thanh Phong xúi dục một tiểu nha đầu lập ra như thế một lời nói rồi đến, không chỉ có tổn năm vị châm phượng danh dự, càng là làm bẩn năm vị châm phượng danh dự, thậm chí là đối với năm vị châm phượng nhục nhã. Như vậy bên dưới, làm sao có thể liền như thế tiện nghi để hắn rời đi? Dù sao Lam Phỉ Nhi là Phong Vân Phân Đà truyền nhân. Hỏa Vũ Thần Nguyệt nhưng là Hỏa Vũ gia tộc đại tiểu thư. Thủy Vân Nhược lại là quá tinh động truyền nhân. Mà Thanh Trúc cùng Tiếu Đan Nhu một là chính là Tiểu Tiên Quốc cốc chủ, một là Vân Tâm Điện điện chủ. Coi như vậy năm vị to nhỏ châm phượng thật sự không truy cứu, các nàng vị trí Phong Vân Phân Đà, Hỏa Vũ gia tộc, quá tinh động, Tiểu Tiên Quốc, Vân Tâm Điện người cũng sẽ không truy cứu, nhìn Cổ Thanh Phong có muốn rời khỏi ý tứ, ngũ đại thế lực trưởng lao chờ người lập tức xuống lại. Thấy một màn này, năm vị to nhỏ châm phượng dở khóc dở cười, nội tâm càng là muốn nhiều bất đắc dĩ có bao nhiêu bất đắc dĩ. Hắc Nha bí cảnh sự tình tuy rằng bị lộ ra ánh sáng đi ra, có thể dù sao cũng là các nàng đối lý trước, huống hồ Cổ Thanh Phong đã đứng ra làm sáng tỏ, các nàng lại sao được truy cứu trách nhiệm. Huống chi, các nàng đều lĩnh giáo qua Cổ Thanh Phong là kinh khủng đến mức nào, nếu như truy cứu trách nhiệm, các nàng đã sớm truy cứu, lại sao đợi được hiện tại. Nhìn người mình dâng lên đến ồn ào muốn thảo phạt Cổ Thanh Phong, năm vị to nhỏ châm phượng lập tức ngăn lại. Chuyện này đã lắng lại gần như, các nàng cũng không muốn tái xuất cái gì yêu thiêu thân. Trọng yếu nhất, cũng là tối làm cho các nàng lo lắng chính là, nếu như đám người này thật sự đi thảo phạt Cổ Thanh Phong, đến thời điểm Cổ Thanh Phong thực lực một khi lộ ra ánh sáng, cái kia chẳng phải là liền nói rõ năm người thật sự khiến xuất hồn thân thế võ cũng không làm gì được hắn. Nếu như chuyện này bị chứng thực, cái kia Tiểu Cẩn Nhi nói tới Hắc Nha bí cảnh sự tình từ một loại ý nghĩa nào đó nói cũng là bị chứng thực. Nghĩ tới đây, to nhỏ năm vị châm phượng quả là nhanh muốn tan vỡ. Bởi vì Hắc Nha bí cảnh sự tình, các nàng 5 người vẫn luôn đối với Cổ Thanh Phong hận hàm răng trực dương, đặc biệt là Lam Phỉ Nhi, người này giả mạo Xích Tiêu Quân Vương truyền nhân sự tình còn chưa nói rõ ràng, hiện tại lại làm ra Hắc Nha bí cảnh sự tình, càng làm cho nàng phát điên chính là, bởi vì mấy vị Xích Tiêu lão tiền bối cho rằng Cổ Thanh Phong là Xích Tiêu Quân Vương truyền nhân, làm cho nàng như thế một phong vân phân đà truyền nhân, không thể không cùng Cổ Thanh Phong đứng cùng một trận chiến tuyến. Hiện tại đây, lại bởi vì sợ Cổ Thanh Phong thực lực lộ ra ánh sáng, Hắc Nha bí cảnh sự tình bị chứng thực, nàng lại không thể không đứng ra ngăn lại những này thảo phạt Cổ Thanh Phong người, nàng cảm giác mình sắp điên rồi, rõ ràng người này chiếm chính mình lớn như vậy tiện nghi, hiện tại nhưng còn muốn giữ gìn hắn. Ngũ nữ lúc trước mãnh liệt phản ứng bản cũng đã khiến người ta sản sinh hoài nghi. Hiện tại đại gia vì các nàng muốn thảo phạt Cổ Thanh Phong, ngũ nữ không những không tán thành, trái lại còn đứng ra ngăn lại, điều này làm cho vốn là có hoài nghi người, càng thêm hoài nghi. Điểm này ngũ nữ không phải không biết, các nàng cũng đều rõ ràng xảy ra chuyện như vậy tốt nhất cách làm chính là giữ yên lặng, không có thời gian để ý, có thể hiện tại các nàng căn bản là không có cách giữ yên lặng, tuy rằng đứng ra ngăn lại, sẽ làm người hoài nghi, nhưng cũng chỉ là hoài nghi thôi, nếu như Cổ Thanh Phong động thủ thật, đến thời điểm liền không phải hoài nghi, mà là hoàn toàn bị chứng thực. Tu Y đang lúc này, không biết là ai hướng về xe tứ mã đại liên triển khai một đạo pháp quyết, khẩn đón lấy, hai đạo, ba đạo. Trong nháy mắt hơn 20 đạo pháp quyết tập quá khứ, mắt nhìn liền muốn bắn trúng xe tứ mã đại liễn. Lúc này, ngũ bóng người né qua, vung cánh tay trong lúc đó, ánh sáng tỏa ra, hơn 20 đạo pháp quyết trong nháy mắt tán loạn. Mọi người nhìn chăm chú nhìn lên, đều không khỏi sửng sốt, bởi vì ra tay không phải người khác, dĩ nhiên là Hỏa Vũ Thần Nguyệt, Lam Phỉ Nhi, Thủy Vân Nhược, Thanh Trúc, Tiếu Đan Nhu 5 vị to nhỏ chấm phượng. Tình cảnh này làm cho tất cả mọi người đều há hốc mồm. Ai nhiều không thể nào hiểu được 5 người hành vi, này Cổ Thanh Phong rõ ràng xúi dục tiểu cô nương làm bẩn 5 người danh dự, 5 người không chỉ không truy cứu cũng là thôi, người khác vì các nàng thảo phạt, các nàng còn ngăn cản, bây giờ lại còn ra tay bảo vệ Cổ Thanh Phong. Chuyện này, đây là tại sao? Không có ai biết nguyên nhân. Mà to nhỏ 5 vị châm phượng giờ khắc này nội tâm cũng có không nói ra được lúng túng, các nàng hiện tại chỉ hy vọng Cổ Thanh Phong mau chóng rời khỏi. Đi càng xa càng tốt, trong sân cao thủ như mây, để người vặn nhất, ngũ nữ cũng không dám truyền âm mật ngữ, mà là không ngừng mà hướng về Cổ Thanh Phong nháy mắt. Cổ Thanh Phong cũng không có dừng lại ý tứ, ra hiệu Phí Khuê rời đi. Chấm đã. Thấy Cổ Thanh Phong rời đi, Đồ Cao quát một tiếng, muốn tiến lên ngăn lại, chỉ là hắn mới vừa động, liền bị Hỏa Vũ Thần Nguyệt ngăn lại. Hỏa Vũ Thần Nguyệt, ngươi cản ta làm cái gì? Hắn nếu phải đi, ngươi để người ta đi là được rồi, ngươi truy nhân ra làm cái gì? Bổn công tử sự tình còn luân không được ngươi đến quản. Tránh ra cho ta. Tà Thiên không cho. Ngươi. Bên cạnh, Hoắc Đông, Mã Chính Thiên chờ 10 tiểu tiềm long đều muốn truy chạy tới, nhưng đều bị Tiếu Đan Nhu chờ người ngăn cản. Thanh Trúc Cốc chủ cùng Tiếu Điện chủ, các ngươi truy cứu không truy cứu trách nhiệm của hắn, tại hạ quản không được, cũng không muốn quản, chỉ có điều Hoắc Đông ngưng tụ lông mày. Hiển nhiên, hắn rất không hiểu này ngũ cô gái rốt cuộc là ý gì, ngưng tiếng nói, chỉ có điều các ngươi làm như vậy, khiến người ta không thể không hoài nghi, chẳng lẽ vừa nãy tiểu nha đầu kia nói chính là sự thực, các ngươi coi là thật ở Hắc Nha bí cảnh cùng hắn đoàn tụ. Hoắc Đông, ngươi nói cái gì? Hoắc Đông, ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Còn dám nói bậy, chớ có trách ta đối với ngươi không khách khí. Hoắc Đông càng xem càng không nghĩ ra, quát lên. Nếu không, các ngươi làm gì như thế che chở hắn? Vấn đề này hỏi to nhỏ 5 vị châm phượng đều càng lúng túng, cũng không biết nên trả lời như thế nào. Bên kia, xe tứ mã đại liễn đi không bao xa lại bị một đám người cho ngăn lại, Hỏa Đức Đại chửi một câu, nhìn hướng về Cổ Thanh Phong, nói rằng, tiểu tử ngươi nhất định phải như thế lại sao? Động thủ triển khai cái đại tệ lẹ vọt làm sao? Đại tệ lẹ vọt là một loại cao thâm thủ đoạn thần thông. Thông thường chỉ có Hứa Gia Nguyên Thần Đạo Tôn mới biết, Cổ Thanh Phong tu vi tuy rằng chỉ là tử phủ, có điều Hỏa Đức biết, món đồ này đối với Cổ Thanh Phong tới nói căn bản không phải việc khó gì nhi, chỉ cần có linh lực, sẽ không có hắn không thi triển ra được thần thông. Cổ Thanh Phong theo xe tứ mã đại liễn cố kiệu tùy ý ngồi, lười biếng liếc mắt nhìn Hỏa Đức, không vui nói, nếu như ta có thể động thủ, sớm hắn nương lách người, còn cần phải cùng bang này thằng nhóc con ở đây ma ma tức tức. Tình huống thế nào? Cái gì gọi là ngươi không thể động thủ? Linh lực của ta hiện tại rất không ổn định, đừng nói triển khai đại tệ lẹ bọt, ta hiện tại tùy tiện vận dụng một điểm linh lực cũng có thể sẽ khiến cho linh lực bạo động. Cổ Thanh Phong có thể cảm giác được rõ rệt hỗn loạn linh lực huyển giống như là biển gầm điên cuồng ở tử phủ trong kinh mạch tán loạn, hơn nữa càng ngày càng cuồng bạo càng ngày càng hỗn loạn. Hỗn loạn Cổ Thanh Phong đã không cách nào lại tiếp tục khắc chế, hắn vẫn đang suy tư có hay không biện pháp giải quyết, thậm chí đang suy nghĩ tán công vẫn là ngưng tụ kim đan. Chương 432, ứng chiến. Nghe nói Cổ Thanh Phong hiện tại không cách nào động thủ, Hỏa Đức gãi đầu một cái, nhìn chu vi mắt nhìn chằm chằm đám người, khá là lo lắng hỏi, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Cổ Thanh Phong đúng là không một chút nào lo lắng, vẫn tùy ý ngồi ở chỗ đó, khí định thần nhàn uống chút rượu nhì, nhìn hoang mang lo sợ Hòa Đức, không khỏi cười nói ta không đến đây đi, ngươi cái lao tiểu tử càng muốn lôi kéo ta đến, lần này nếp nhăn chứ. Lao phu nào có biết sẽ xảy ra chuyện như vậy? Hòa Đức chừng một chút, nói, huống hồ, nếu không là tiểu tử ngươi không có chuyện gì đi liêu nhóm người ta tô họa tiên tử, sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy sao? Còn có Hắc Nha bí cảnh sự tình. Những người khác không biết, lão phu dám đánh cuộc tuyệt đối là tiểu tử ngươi làm ra, những người khác không bản lãnh này cũng không làm được loại này hoạt động. Cổ Thanh Phong không có đáp lại, mà là từ xe tứ mã đại liễn trên nhảy xuống. Thấy thế, Hòa Đức sững sờ, hỏi, làm sao? Không dự định đi rồi. Đi cái gì đi? Cổ Thanh Phong vươn người một cái, nói, khỏi nói đi không được, coi như có thể đi, cũng không có ý định đi rồi, trốn được mùng 1. Tránh không khỏi 15, chạy trốn hòa thượng cũng chạy không được miếu, hôm nay cái đi rồi, ngày mai cái bang này thằng nhóc con đồng dạng sẽ đi Vân Hà phái tìm ta, thà rằng như vậy, không bằng hiện tại liền đem chuyện này giải quyết, cũng tỉnh phiền toái nữa, một muội tránh né là giải quyết không được bất cứ vấn đề gì, bọn nhóc con này là bởi vì tô họa gây sự. Với ta cũng được, hay là bởi vì cái khác cũng được, đều không trọng yếu chính là sự tình ra, vậy thì nghĩ biện pháp giải quyết nó. Này cũng phù hợp tiểu tử ngươi tác phong. Hòa Đức nhìn chu vi những người này, đó là một loại ánh mắt thương hại. Hắn biết Cổ Thanh Phong có một tật xấu, vậy thì là hoặc là không động thủ, một khi quyết định động thủ, tất nhiên gọn gàng nhanh chóng, hơn nữa nhổ cỏ tận gốc, vĩnh trừ hậu hoạn, nói cách khác, chỉ cần hắn quyết định động thủ, nhất định sẽ đem chuyện này có thể gợi ra tất cả phiền phức toàn bộ giải quyết đi, không giữ lại ai. Hai người các ngươi đi trước đi. Ta đem chuyện này giải quyết sau khi, liền trở về. Cổ Thanh Phong nhìn bên kia suýt chút nữa cùng 10 tiểu tiềm long đánh tới đến Lam Phỉ Nhi chờ người. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nói rằng, được rồi, đều đừng ầm ĩ ầm ĩ. Âm thanh hạ xuống, nguyên bản náo động trong sân nhất thời yên tĩnh lại, ánh mắt của mọi người đều không tự chủ được nhìn sang, có nghi hoặc, có hiếu kỳ, có khó chịu, có không ưa, các loại ánh mắt không thiếu gì cả. Xem chư vị dáng vẻ. Hôm nay cái ta là bất luận làm sao cũng đi không được đúng không? Cổ Thanh Phong không mặn không nhạt nói một câu, sau đó nhìn Thái Huyền Đài còn có mấy cái không cái ghế, liền đi tới. Họ Cổ, ngươi khinh nhẫn tiên tử danh dự, ngày hôm nay ngươi hưu muốn rời đi. Cổ Thanh Phong, ngươi xúi dục tiểu cô nương xấu chúng ta điện chủ danh tiếng, hôm nay tất nhiên để ngươi trả giá trầm trọng đánh đổi. Có nói Cổ Thanh Phong khinh nhẫn tiên tử danh dự, có nói làm bẩn to nhỏ năm vị châm phượng danh dự, còn có người nói Cổ Thanh Phong mạo xích Tiêu Quân Vương đệ tử, cũng có người nói nên vì Lục Nhâm Sơn những người kia đòi lẽ phải, mỗi người nói một kiểu, thảo phạt Cổ Thanh Phong. Hoắc Đông cười nói, tại hạ còn chưa lĩnh giáo xích Viêm công tử võ đạo trình độ, các hạ lại cần gì phải gấp gáp rời đi. Mười tiểu tiềm long bọn người đánh lĩnh giáo danh nghĩa, muốn cùng Cổ Thanh Phong tranh tài tranh tài. Cổ Thanh Phong, ngươi tại sao còn không rời đi? Tiếu Đan Nhu truyền âm mật ngữ truyền đến, Cổ Thanh Phong đáp lại nói, cái gì gọi là ta còn không rời đi, đại muội tử, ngươi cho rằng ta không muốn đi sao? Có thể then chốt là đi không được a? Ngươi, vậy ngươi là có ý gì? Bang này thằng nhóc con nếu muốn hướng về ta lãnh giáo một chút, vậy ta cũng chỉ có thể để bọn họ lĩnh giáo rồi. Ngươi muốn cùng bọn họ động thủ? Không phải vậy đây. Không được. Ngươi không thể động thủ. Ngươi như động thủ, đại gia lập tức sẽ ý thức được Hắc Nha bí cảnh sự tình là thật sự. Đại muội tử, ta cũng không muốn động thủ, có thể then chốt là các ngươi cũng chấn giữ không được bọn nhóc con này à. Ta, Tiếu Đan Nhu cùng Thanh Trúc tuy rằng một là tiểu tiên cốc cốc chủ, một là vân tâm điện điện chủ, nhưng là đối mặt 10 tiểu tiềm long, đối mặt 36 hoa các tiểu chủ, các nàng thực sự là thế đơn lực bạc, huống chi trong sân muốn thảo phạt không chỉ là 10 tiểu tiềm long cùng hoa các tiểu chủ, phần lớn người đều ở ồn ào tập hợp cái này náo nhiệt. Dưới tình thế cấp bách, to nhỏ 5 vị chân phượng tìm tới Tô Họa Thiên Tử, ở các nàng nghĩ đến, có thể cứu vãn cục diện e sợ cũng chỉ có Tô Họa Thiên Tử. Nơi đây, Tô Họa một bộ bạch đi rìa, yên lặng đứng lặng ở trong đám người, nhìn chính hướng bên này đi tới Cổ Thanh Phong, liền như thế ngưng lông mày nhìn, nói rằng, việc đã đến nước này, các ngươi vẫn là yên lặng xem biến đổi đi. Không phải, Thiên Tử, chúng ta. Tiếu Đan Nhu cùng Thanh Trúc vốn định đem Hắc Nha bí cảnh sự tình nói cho Tô Họa, để Tô Họa một người biết, dù sao cũng hơn sự tình bộc lộ bị tất cả mọi người biết được, chỉ là các nàng còn chưa có nói xong, Tô Họa liền mở miệng nói rằng, thế gian sự, có nhân tất có quả, nếu nhân đã hình thành, quả sớm muộn sẽ phát sinh, coi như ta hôm nay đứng ra mạnh mẽ ngăn cản, cũng không thay đổi được cái gì, bọn họ qua đi vẫn cứ sẽ đi gây sự với Cổ Thanh Phong. Đến lúc đó Hắc Nha bí cảnh sự tình đồng dạng sẽ bại lộ. Nghĩ đến, Cổ Thanh Phong cũng là nhìn ra điểm này, vì vậy mới không thể không lựa chọn ứng chiến. Cái gì? Tiên tử, ngươi? Tô Họa tả, ngươi làm sao? Biết. Tô Họa để to nhỏ 5 vị châm phượng đều khiếp sợ không thôi. Các nàng nghe ra, Tô Họa biết rồi Hắc Nha bí cảnh sự tình. Xác thực. Tô Họa biết. Làm Tiểu Cẩn Nhi nói ra đoàn tụ chi tức thời điểm nàng liền biết sự tình là thật sự, bởi vì ở Vân Hà phái tra xét Cổ Thanh Phong tâm thần thời điểm, nàng cũng trúng rồi đoàn tụ chi tức, có điều vẫn chưa có bất kỳ kinh ngạc, nàng biết Cổ Thanh Phong không đơn giản, thậm chí khả năng so với tưởng tượng còn muốn phức tạp, còn làm sao không đơn giản, thì lại làm sao phức tạp, Tô Họa không rõ ràng, cũng không tưởng tượng ra được, nàng chỉ là rất tò mò, phi thường hiếu kỳ, cũng phi thường muốn nhìn. Một chút Cổ Thanh Phong đến tột cùng là ra sao tồn tại. Trong sân, mọi người thấy Cổ Thanh Phong hướng về Thái Huyền Đài đi đến, đều có chút không rõ. Hoắc Đông lắc mình quá khứ, xuất hiện ở Cổ Thanh Phong tử, ngậm lấy ý cười, nói, Xích Viêm công tử, vừa nhưng đã ứng chiến, ngươi lại chạy cái gì? Đánh nhau mà, đương nhiên muốn tìm cái rộng rãi địa phương. Cổ Thanh Phong một tay bưng một nhánh tinh mỹ bầu rượu, một tay nắm Thái Hư chén, chậm rãi hướng về Thái Huyền Đài đi tới. Thái Huyền Đài xác thực rất rộng rãi, đó là bởi vì nơi này ngồi chừng 10 cá nhân đều là tứ phương đại vực đại lao, không người nào dám ở đây làm cản. Trong đó có Lôi Vân Phân Đà Phó Đà Chủ, cũng là Đại Trưởng Lão, Long Thắng Lao Gia Tử, Ngọc Thanh Phái Phó Trưởng Môn, kiêm nhiệm Đại Trưởng Lão, Kiền Hoa Chân Nhân, Kim Đỉnh Phái Đại Trưởng Lão, Cao Phong Chân Nhân. Còn có Tiểu Tiên Quốc Đại Trưởng Lão, Vân Tâm Điện Đại Trưởng Lão, Gia Tộc Mộ Dung Đại Trưởng Lão, Hổ Uy gia tộc đại trưởng lão. Những này đều là tu luyện mấy ngàn năm nguyên anh lão quái, mỗi người đều là đại viên mãn 9981 nguyên anh chỉ biến, ngoài ra còn có Kim lão tiền bối, Vạn Hoài Ngọc, Tần Hạo ba vị luân hồi chuyển thế đại năng. Bọn họ đều là sống mấy ngàn năm, người nào chuyện gì chưa từng thấy. Đối với trong sân mọi người thảo phạt Cổ Thanh Phong một chuyện, những nguyên anh này lão quái tự nhiên không có hứng thú gì, một bên thưởng thức trà một bên nói chuyện phiếm. Giờ khác này nhìn Cổ Thanh Phong hướng bên này đi tới, Lôi Vân Phân Đà Long Thắng Lao Gia Tử bưng một chén trà thơm, lớn tiếng khiển trách, điếc không sợ súng tiểu bối, nơi này há lại là ngươi có thể đến địa phương. Chương 433, Đại Năng Hành Lễ. Ngươi có thể đến, ta thì tại sao không thể tới đây? Cổ Thanh Phong hướng đi Thái Huyền Đài, chỉ phía trước vài tờ không cái ghế, nói rằng, huống hồ, nơi này không phải còn có nhiều như vậy chỗ trống sao. Nói chuyện, hắn tùy tiện tìm một không vị ngồi xuống. Mọi người đều biết, nơi này chỗ ngồi đều là trong sân hơn 10 nguyên anh lão quái chuẩn bị, đừng nói 30 hoa các tiểu chủ, cũng đừng nói 10 tiểu tiềm long, dù cho là các đại môn phái trưởng môn, như là Thanh Trúc, Tiếu Đan Nhu này các cao thủ cũng không dám, cũng không có tư cách ngồi ở chỗ này, liền ngay cả Cửu Hoa Đồng Minh minh chủ đệ tử thân truyền 12 vương thượng một trong, Tư Đồ Chính Nam cũng không ngoại lệ. Hiện tại này Cổ Thanh Phong không chỉ không nhìn Long Thắng Lao Gia Tử gian dạy, càng là gan to bằng trời ngồi ở trên ghế, coi là thật là điếc không sợ súng. Trong sân mọi người dồn dập quát mắng, mà Đồ Cao, Lang Phong, Mã Chính Thiên, Ngụy Kiều Kiều bọn người nhìn không được, chính khi bọn họ muốn thời điểm xuất thủ, một cái khiến người ta cảm thấy không hiểu ra sao lại khiếp sợ không gì sánh nổi sự tình phát sinh. Tất cả mọi người đều xem rõ rõ ràng ràng, làm Cổ Thanh Phong ngồi ở một cái ghế trống thời điểm, cách đó không xa đồng dạng ngồi ở trên ghế Kim Lão tiền bối, Vạn Hoài Ngọc, Tần Hạo ba vị thần bí biết điều luân hồi chuyển thế người không hẹn mà cùng đứng lên. Mọi người ở đây vạn phần nghi hoặc thời điểm, càng làm người ta giật mình một màn phát sinh, chỉ thấy Vạn Hoài Ngọc, Tần Hạo hai người đi đến Cổ Thanh Phong trước mặt, thái độ vô cùng đoan chính, chắp tay khách khí nói, tại hạ gặp Xích Viêm công tử. Bên cạnh, Kim Lão tiền bối do dự trong nháy mắt, cũng đi tới, chắp tay mà nói, xin chào Xích Viêm công tử. Mặc kệ là Vạn Hoài Ngọc vẫn là Tần Hạo cùng với Kim Lão tiền bối, ba người cũng không ai biết Cổ Thanh Phong đến tột cùng là người nào. Thế nhưng, bọn họ đều từng ở Hắc Nha bí cảnh một ngôi chùa cổ bên trong miếu tận mắt nhìn quá Cổ Thanh Phong trong nháy mắt ngưng diễn ngàn vạn huyền diệu linh quyết dễ như ăn cháo tiến vào tòa kia cổ trung bên trong, mà cái kia một tòa cổ trung Phật tức rất lớn, ba người thậm chí nhưng liền tới gần cũng không dám. Đặc biệt là Kim Lão tiền bối, lúc đó hắn ra tay đánh lén, kết quả bị trước mắt người này một tiếng oai suýt chút nữa chấn động gần chết, nhưng mà, chân chính làm hắn hoảng sợ chính là, Cổ Thanh Phong lúc đó toát ra sát cơ. Loại kia khinh thường bầu trời bệ nghệ thiên hạ mà lại bá đạo lãnh khốc sát cơ, cho đến hiện đang nhớ tới đến, tâm thần của hắn đều ở cấm không ngừng run rẩy. Ba người đều là luân hồi chuyển thế người, mặc kệ là kiến thức vẫn là từng trải đều không phải người bình thường có khả năng so với, bọn họ tuy rằng không biết Cổ Thanh Phong đến tột cùng là người nào, nhưng có thể xác định, người này chính mình không trêu chọc nổi. Là không chạm mặt cũng là thôi. Nếu là chạm mặt, ba người cũng không dám có bất kỳ thất lễ. Chỉ là bọn hắn ba người liền như thế không hiểu ra sao đột ngột hướng về Cổ Thanh Phong chắp tay hành lễ ra mắt, thực tại khiến trong sân tất cả mọi người đều khiếp sợ không thôi. Mặc kệ là to nhỏ Tiềm Long Châm Phượng vẫn là các đại môn phái trưởng lao vẫn là nguyên anh lão quái, đều là trừng mắt hai mắt, đầy mặt ngơ ngác, trong thần sắc tràn ngập khó có thể tin cùng với vô số nghi hoặc cùng không rõ. Tất cả mọi người đều biết Vạn Hoài Ngọc ba người là luân hồi chuyển thế đại năng, vẫn ở Cửu Hoa Đồng Minh lánh đời tu hành, xưa nay không màng thế sự, cũng xưa nay không cùng bất luận người nào giao lưu, dù cho các đại môn phái không tiếc bất kỳ đánh đổi mời ba người khách quý, cũng đều gặp phải từ chối. Đặc biệt Vạn Hoài Ngọc cùng Tần Hạo hai người, vừa mới khi bọn họ đi tới Thái Huyền Đài thời điểm, các đại môn phái đại lão đều đứng dậy hướng về hai người hành lễ thăm hỏi. Hai người cũng có điều là gật đầu hẳn là, liền ngay cả đối mặt đại danh đỉnh đỉnh Tô Họa Tiên Tử, hai người cũng chỉ là lên tiếng chào hỏi mà thôi. Chính là thấp như vậy điều lãnh đạm siêu thoát thế tục hai người hiện tại nhưng như vậy đoan chính nghiêm túc hướng về Cổ Thanh Phong được rồi cái lễ ra mắt. Tại sao? Đến cùng tại sao? Không biết. Ai cũng không rõ ràng. Tất cả mọi người đều đang nghi ngờ, khiếp sợ, hiếu kỳ, không thể nào hiểu được. Hắn dựa vào cái gì? Chẳng lẽ nói này Cổ Thanh Phong đúng là Xích Tiêu Quân Vương truyền nhân? Coi như đúng là, cũng chỉ là truyền nhân mà thôi, lấy Vạn Hoài Ngọc ba người thân phận cũng căn bản không cần hành lễ ra mắt chứ. Chẳng lẽ nói vừa nãy Tiểu Cẩn Nhi nói chính là thật sự? Nay Cổ Thanh Phong thực lực thật sự quỷ dị trí cường, năm vị to nhỏ Châm Phượng liên thủ đều không làm gì được hắn. Coi như thực sự là như vậy, thì lại làm sao? Lấy Vạn Hoài Ngọc ba người thân phận, cũng tuyệt đối không thể hướng về hành lễ ra mắt, huống chi hắn còn là một giả. Đến tột cùng tại sao? Không có ai biết. Bao quát Tô Họa Tiên Tử nhìn thấy tình cảnh này, cũng đều không nhịn được nhíu lên lông mày, nghi hoặc nhìn, mà ở nàng bên cạnh, Lam Phỉ Nhi, Thủy Vân Nhược, Hỏa Vũ Thần Nguyệt, Tiếu Đan Nhu, Thanh Trúc chờ năm vị to nhỏ Châm Phượng càng là như quái đản như thần. Đặc biệt Hỏa Vũ Thần Nguyệt. Nàng cùng Vạn Hoài Ngọc cùng Tần Hạo hai người lúc đó có tiếp xúc, đối với hai người ít nhiều gì cũng vẫn tính hiểu rõ, biết rõ hai người tồn tại là cường đại cỡ nào, trong nháy mắt xóa bỏ nguyên anh lão quái căn bản dễ như ăn bánh, nàng từng tận mắt nhìn Cửu Hoa Đồng Minh một vị đạo tôn hướng về hai người hành lễ, hai người cũng chỉ là gật gù. Vậy cũng là đạo tôn A, cũng phải hướng về bọn họ hành lễ. Hiện tại hai người này dĩ nhiên hướng về Cổ Thanh Phong như thế một chỉ là tử phụ tu vi ra hỏa hành lễ ra mắt. Đây rốt cuộc là tại sao a? Hỏa Vũ Thần Nguyệt ở trong lòng điên cuồng hò hét. Đừng nói bọn họ không biết, liền ngay cả Cổ Thanh Phong chính mình cũng có chút ngộng. Hắn sở dĩ đến Thái Huyền Đài, xác thực là cảm thấy nơi này rộng rãi một chút, Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, hắn là cái kẻ lười, có thể ngồi, hắn xưa nay không đứng, vốn là dự định tới chỗ này đem sự tình giải quyết đi, vẫn thật không nghĩ tới ba người này sẽ tới hướng mình hành lễ ra mắt. Ngồi ở trên ghế, Cổ Thanh Phong đem rượu ấm cùng chén rượu thả xuống, nhìn đối diện ba người, không khỏi nhướng mày, ba người này mới nhìn có chút quen thuộc, tựa hồ đã gặp ở nơi nào, suy nghĩ một chút, không có ấn tượng gì, hỏi, ba người các ngươi nhìn rất nhìn quen mắt ta, chúng ta ở đâu gặp? Vạn Hoài Ngọc biểu hiện hết sức nghiêm túc, đáp lại nói, chúng ta ở Hắc Nha Bí Cảnh may mắn cùng công tử từng có gặp mặt một lần. Hắc Nha Bí Cảnh. Cổ Thanh Phong tỉ mỉ nghĩ lại vẫn là không có ấn tượng gì, chỉ là khi hắn nhìn về phía Kim Lão tiền bối thời điểm, lúc này mới nhớ tới đến thật giống ở Hắc Nha Bí Cảnh một ngôi chùa cổ trong miếu gặp lão đầu nhi này, hơn nữa còn từng giao thủ, cười nói, ta ngược lại thật ra nhớ tới lão đầu nhi này, còn hai người các ngươi. Vẫn đúng là không cái gì ấn tượng, lúc đó các ngươi cũng ở. Vạn Hoài Ngọc cùng Tần Hạo biết Cổ Thanh Phong tồn tại không đơn giản, thậm chí khả năng so với mình ngẫm lại bên trong còn kinh khủng hơn, cũng không dám thất lễ, đáp lại nói, lúc đó công tử có lẽ có chuyện quan trọng, chưa từng chú ý hai người chúng ta. Thế à? Cổ Thanh Phong hồi ức, chỉ nhớ rõ cổ chùa miếu tựa hồ vẫn đúng là có mấy người, còn những người này là ai, hắn xác thực không có lưu ý, nếu như không phải lúc đó này âm trầm lão đầu nhi động thủ, hắn e sợ cũng không có ấn tượng gì. Lúc trước là tại hạ có mắt không trâu, mạo phạm công tử, nhiều có chỗ đắc tội, mong rằng công tử bao dung. Kim Lão tiền bối cúi đầu, không người, thái độ càng thành khẩn, chắp tay nói khiểm. Không ngại. Cổ Thanh Phong phất tay một cái, ra hiệu chính mình căn bản liền không để ở trong lòng. Hắn bưng chén rượu lên rót cho mình một chén rượu, hỏi, các ngươi cũng là tới tham gia giảng đạo sẽ. Điện. Chương 434, các ngươi đứng lên đi. Cổ Thanh Phong ngồi ở trên ghế, khẽ nghiêng thân thể. Hai chân chéo ngoài, có một cái không một cái uống chút rượu nhì, đối diện Vạn Hoài Ngọc, Tần Hạo, Kim Lão tiền bối ba vị chuyển thế luân hồi người đoàn chính mà chạm, trong lời nói tựa hồ đối với Cổ Thanh Phong rất kính nể. Đúng là như vậy. Trong sân rất nhiều người đều xem rõ rõ ràng ràng, Vạn Hoài Ngọc cùng Tần Hạo hai người thái độ tuy rằng không thể nói là cung kính, nhưng tuyệt đối là một loại kính nể. Kim Lão tiền bối càng sâu. Còn cẩn thận từng ly từng tí một vô cùng thành khẩn hướng về Cổ Thanh Phong chịu nhận lỗi, cái gì có mắt không trọng. Mạo phạm. Bao dung. Kim Lão tiền bối nhưng là luân hồi chuyển thế đại năng A. Liền tư đồ chính nam thân phận như vậy đối với hắn cũng là một mực cung kính, hiện tại hắn không chỉ hướng về Cổ Thanh Phong hành lễ ra mắt, còn như vậy khiêm tốn nhận lỗi. Hạng người gì, thân phận gì, mới có thể làm cho Kim Lão tiền bối như vậy tiền bối chịu nhận lỗi. Càng thêm khiến người không thể nào tưởng tượng được chính là, nhóm ba người lễ sau khi, cái kia Cổ Thanh Phong tựa hồ căn bản liền không quen biết ba người, nghe giữa bọn họ nói chuyện, thật giống bọn họ trước đây căn bản không quen biết, chỉ gặp qua một lần. Hơn nữa này một mặt, cái kia Cổ Thanh Phong tựa hồ đối với ba người còn không có ấn tượng gì. Tình cảnh này xem trong sân tất cả mọi người không thể nào hiểu được, cũng không tưởng tượng ra được đến cùng là chuyện ra sao. Đúng thế. Không tưởng tượng ra được. Đây giống như là một con kiến cùng ba con voi lớn từng gặp mặt, một mực cái kia con kiến dĩ nhiên không nhớ ra được đã từng thấy ba con voi lớn. Này phản chứ, coi như không có ấn tượng. Cái kia cũng có thể là voi lớn không có ấn tượng, làm sao có khả năng đến phiên con kiến. Nhất làm cho đại gia không nghĩ ra chính là này ba con voi lớn rõ ràng nắm giữ dẫm chết con kiến bản lĩnh, trái lại gặp mặt sau khi còn đối với con kiến rất kính nể, không những như vậy. Còn hướng về con kiến chịu nhận lỗi. Voi lớn sẽ đối với một con kiến chịu nhận lỗi sao? Đáp án là khẳng định. Không biết. Trừ phi này con kiến nắm giữ khủng bố bản lĩnh để voi lớn kiêng kỵ. Chỉ là một con kiến chung quy là con kiến, nói toạc đại thiên vậy còn là một con kiến coi như mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể là voi lớn đối thủ. Dưới cái nhìn của bọn họ, Cổ Thanh Phong loại này vừa không có tạo hóa cũng không phải luân hồi chuyển thế người chính là một con kiến. Dù cho hắn âm luật trình độ thiên hạ vô song, cũng vẫn là con kiến. Tuy rằng không có ai biết Kim Lão tiền bối ba người thực lực chân chính làm sao, có điều rất nhiều người đều có thể cảm ứng được Kim Lão tiền bối ba trên thân thể người đều có mấy loại chất phác thần bí linh thức, không có ai biết bọn họ ở Cửu Hoa Đồng Minh lánh đời tu hành nhiều như vậy năm đến cùng đều tu ra vật gì đáng sợ, huống hồ dùng đầu ngón chân ngẫm lại cũng có thể nghĩ đến, nhân ra đời trước liền có thể phi thăng thành tiên, đời này lại há lại là dễ chê ơ. Bọn họ làm sao sẽ đối với Cổ Thanh Phong kính nể? Hơn nữa còn chỉ là gặp qua một lần. Này hoàn toàn nói không thông a. Thái Huyền Đài. Cổ Thanh Phong yêu ba người vào chỗ cùng uống rượu, chỉ là ba người ai cũng không có gan này, chào hỏi sau khi, liền đàng hoàng lui sang một bên, tình cảnh này càng là xem mọi người trợn mắt ngoát mồm. Vừa nãy đúng là lão phu mắt vụng về không nhìn ra, không nghĩ tới các hạ thâm tàng bất lộ. Cách đó không xa, Lôi Vân Vân Đà đại trưởng lão Long Thắng lao ra tử đứng lên, tay vướt chồng râu, chết nhìn chòng chọc Cổ Thanh Phong, giống như phải đem nhìn thấu như thế, chỉ là nhìn tới nhìn lui, ngoại trừ tử phủ linh tức ở ngoài cái gì cũng nhìn không ra đến, trầm giọng nói, không biết các hạ là người phương nào. Ta là thần. Cổ Thanh Phong bưng lên thái hư chén khinh hớp một cái, nhìn Long Thắng lao ra tử, cười nói, ngươi tin sao? Con nhỏ tuổi cũng dám ngông cuồng xưng thần. Thực sự là cuồng vọng vô tri. Đừng nói, ta người này từ nhỏ liền rất ngông cuồng. Cổ Thanh Phong bưng chén rượu lên, giơ tay rót rượu, nói rằng, cho tới vô tri mà, hai người chúng ta trong lúc đó có một người hay là vô tri, nhưng nhất định không phải ta. Làm càn. Long Thắng lao ra tử nổi trận lôi đình, gầm lên giận dữ chấn động trong sân một trận bốc lên. Chúng quan toàn bộ tứ phương đại vực. Còn chưa từng có ai dám cùng Lôi Vân Phân Đà Long Thắng lao ra tử nói chuyện như vậy. Bởi vì lao giả này bối phận rất lớn, tư lịch cũng phi thường thâm, vượt qua bốn đạo thọ kiếp, tu hành hơn 3.000 năm, từ lúc ngàn năm trước đã là tứ phương đại vực tiếng tăm lừng lẫy nguyên anh lao quái, sau đó theo Xích Tiêu Quân Vương biến mất, yêu ma thời loạn lạc, lao giả này lại gia nhập Xích tự đầu, đi theo thầy đổ chờ người Nam Trinh Bắc Chiến, lập xuống công lao hán mã, cũng là uy danh truyền xa. Là một vị danh xứng với thực Xích tự đầu lao tiền bối. Hào nói không khuyết đại, ở tứ phương đại vực Xích tự đầu tứ đại trong phân đà, trừ năm đó Xích Tiêu Tông lão hương chủ phương lao gia tử ở ngoài, cũng thuộc về Long Thắng lao gia tử nói chuyện tối có trọng lượng, quan trọng nhất đó là, nghe nói hắn vẫn là lao hương chủ phương lao gia tử kết bái huynh đệ. Dù cho là các đại môn phái đại lao thấy hắn cũng đến tôn xưng một tiếng lao gia tử, cũng bởi vì hắn là lao hương chủ kết bái huynh đệ. Phong Vân Vân Đà mấy vị lao Xích Tiêu người cũng ít nhiều cho chút mặt mũi hô một tiếng Long Thắng lao gia tử. Bằng này, Long Thắng lao gia tử ở tứ phương đại vực có thể nói là hô mưa gọi gió, không ai dám trêu chọc. Nếu là tầm thường thời gian, có người dám ở trước mặt hắn như vậy lỗ mãng, Long Thắng lao gia tử tất nhiên sẽ không chút do dự ra tay giáo hấn, dù cho là 10 tiểu tiềm long, hắn cũng dám chiếu đánh không lầm, nhưng là đối mặt nơi đây Cổ Thanh Phong, hắn nhưng do dự. Mà để hắn do dự không phải những nguyên nhân khác, chính là vừa nãy Kim Lão Thiền Bối, Vạn Hoài Ngọc, Tần Hạo ba người đối với Cổ Thanh Phong kính nể thái độ. Dù sao cũng là tu luyện hơn 3.000 năm kiến thức rộng rãi nguyên anh lão quái, hắn hay là không biết cũng suy đoán không ra thân phận của Cổ Thanh Phong. Có điều có một chút hắn rất rõ ràng, Kim Lão Tiền Bối ba vị luân hồi chuyển thế người tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ đối với một người như vậy kính nể. Cổ Thanh Phong, bổn tiểu thư xem ngươi thực sự là điếc không sợ súng. Ông nội ta chính là Lôi Vân Phân Đà đại trưởng lão đại danh đỉnh đỉnh Long Thắng chân nhân, không chỉ có là Xích tự đầu nguyên lão, càng cùng Phương lão hương chủ có anh em kết nghĩa, liền Phong Vân Phân Đà Xích Tiêu người thấy ông nội ta cũng đến hô một tiếng lao gia tử, ngươi tính là gì, cũng dám ở trước mặt gia gia ta lô mãng. Ngụy Kiều Kiều bình thường ỷ vào Long Thắng là gia gia của nàng, hung hăng càn quay quán. Giờ khác này nhìn thấy Cổ Thanh Phong dám đối với gia gia của chính mình vô lễ, nàng đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Đương nhiên, nàng làm người hay là hung hăng càng quái, nhưng cũng không phải là kẻ ngu si. Vừa mới ba vị luân hồi chuyển thế người thái độ đối với Cổ Thanh Phong nàng không phải là không có nhìn thấy, cũng không dám mạo hiểm nhiên động thủ. Xích tự đầu nguyên lão. A. Cổ Thanh Phong xỉ cười một tiếng, nghe nói Phương lão hương chủ thời điểm cảm thấy không ít bất ngờ, nói: các ngươi trong miệng Phương lão hương chủ, nhưng năm đó Xích Tiêu Tông Hắc Minh kỳ một vị hương chủ họ Phương tên Thanh. Tứ phương đại vực ai không biết tọa trấn chúng ta Lôi Vân Phân Đà lao hương chủ chính là năm đó đi theo Xích Tiêu Quân Vương chém hết thiên hạ tiên ma Hắc Minh kỳ hương chủ. Ngụy Kiều Kiều vênh váo tự đắc, tiêu căng khinh người, khiển trách, nói cho ngươi, mặc kệ ngươi là thân phận gì, bối cảnh gì, thực lực ra sao, ở chúng ta Xích tự đầu trước mặt ngươi chẳng là cái thá gì. Thế à? Ta ngược lại thật ra rất có hứng thú mở mang các ngươi Xích tự đầu đến tột cùng có cỡ nào ghê gớm. ta xem ngươi muốn chết. Ngụy Kiều Kiều còn muốn nói điều gì, lại bị Long Thắng lao ra tử đánh gãy. Hắn nhìn về phía Cổ Thanh Phong, trầm giọng hỏi, nghe nói các hạ được xưng là Xích Tiêu Quân Vương truyền nhân. Ta chưa bao giờ đã nói như vậy. Ồ, đã như vậy, cái kia Phong Vân Hỏa Vân Phân Đà 12 vị Xích Tiêu người vì sao tuyên bố ngươi chính là Xích Tiêu Quân Vương truyền nhân đây? Vấn đề này ngươi không nên hỏi ta, nên đi hỏi bọn họ. Long Thắng lao ra tử còn muốn nói điều gì, chỉ là Cổ Thanh Phong đã không có hứng thú, hay là phải nói không có kiên trì nghe tiếp, nói, được rồi, các ngươi Xích tự đầu sự tình, chúng ta qua đi lại nói, đến thời điểm ta nhất định sẽ linh giáo Xích tự đầu ý phong. Dứt lời, Cổ Thanh Phong đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, nhìn về phía trong sân mọi người, ngưng tiếng nói, thời điểm không còn sớm, chúng ta cũng chớ nói nhảm, nếu chư vị đều nhìn ta không hợp mắt, vậy chúng ta liền thoải mái điểm, các ngươi là từng cái đến. Vẫn là đồng thời đến. Điện. Chương 435, bất động như núi. Nếu là trước đó, Cổ Thanh Phong dám nói ra cuồng vọng như vậy, không cần Tiểu Tiềm Long, 36 hoa các tiểu chủ đều sẽ ngay đầu tiên ra tay. Chỉ có điều vừa nãy Kim Lão tiền bối ba vị luân hồi chuyển thế người hành lễ, khiến cho đại gia khiếp sợ đồng thời, cũng làm cho bọn họ không thể không thận trọng cân nhắc Cổ Thanh Phong tồn tại đến cùng là thật sự mạnh mẽ, vẫn là ở cố làm ra vẻ bí ẩn. Không có ai biết, cũng không ai dám mạo muội ra tay. Đặc biệt là nơi đây Cổ Thanh Phong tự nhiên toát ra loại kia nhàn nhã tự tại, thong dong bình tĩnh, thực sự khiến người ta đắn đo khó định. Làm sao, không dám a? Cổ Thanh Phong ngồi ở trên ghế, hai chân chéo ngoài, bưng rượu lên ấm rót một chén lớn rượu, dương mắt nhìn về phía mọi người, thản nhiên nói, vừa nãy từng cái không đều là rất diêu võ dương oai mà, hiện tại làm sao đều túng. Nâng chén khẽ thưởng thức, lại nói, thừa dịp ra hiện tại tâm tình không tệ, hôm nay cái liền cho các ngươi một diêu võ dương oai cơ hội, đến đây đi. Bởi lúc trước Cổ Thanh Phong có xóa bỏ nguyên anh cao thủ chiến tích, người bình thường căn bản không dám động thủ, bọn họ đều đưa ánh mắt đặt ở 10 tiểu tiềm long cùng 36 hoa các thiểu chủ trên người. Chỉ là tiểu tiềm long cùng hoa các thiểu chủ môn mỗi một người đều là cao mày, do dự không quyết định, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, cũng không ai dám mạo muội động thủ, đều đang đợi những người khác người đầu tiên động thủ đi vào thăm dò. Tất cả đều là một đám nhát gan bọn chuột nhắt. Cuối cùng Thất Tinh phái trưởng chữ đệ tử Đồ Cao đứng dậy, hắn khinh bỉ liếc mắt nhìn Hoắc Đông, Mã Chính Thiên chờ người, cười gằn chào phúng một câu, sau đó nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, ngạo nghệ quát lên, họ Cổ, bổn công tử không tin ngươi thật sự lợi hại như vậy. Âm thanh hạ xuống. Đồ Cao bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở Cổ Thanh Phong đối diện, chỉ thấy hắn chắp tay mà chạm, quanh thân ánh sáng lấp lóe, cuồn cuộn linh lực buộc phát ra, là cái kia Nguyên Anh cửu biến tu vi. Nguyên Anh chi biến, biến đổi tầng 1, cửu biến oai thật là hung mãnh, lấy ra thời gian, quanh thân tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được linh lực bên trong uy thế mạnh mẽ. Đồ Cao làm người tuy rằng ngông cuồng, nhưng tuyệt đối không phải người lỗ mãng, Cổ Thanh Phong thần bí cũng để trong lòng hắn khá là kiêng kỵ, vì lẽ đó vẫn chưa trực tiếp động thủ, mà là tế ra bản thân Nguyên Anh linh lực tiến hành áp chế tính thăm dò. Đây là một loại lùi một bước để tiến hai bước đấu pháp, trước tiên thăm dò lại ra tay, một khi phát hiện tình huống không ổn, có thể bất cứ lúc nào bước ra rút đi, không đến nỗi mất mặt bỏ mệnh. Thông thường tới nói, một phương như lấy linh lực áp chế, một phe khác cũng tất nhiên sẽ lấy ra linh lực chống đối. Dù sao Đồ Cao tu vi là chính là Nguyên Anh cửu biến, coi như không triển khai tiên nghệ, uy lực cũng cực sự khủng bố. Chỉ cần đối phương lấy ra linh lực, liền biết đối phương sâu cạn. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới chính là, làm Đồ Cao lấy ra Nguyên Anh cửu biến tu vi tiến hành áp chế thời điểm, Cổ Thanh Phong không những không có lấy ra linh lực chống đối, trái lại vẫn ngồi ở chỗ đó tự rót tự uống. Càng quỷ dị hơn chính là, Đồ Cao Nguyên Anh cửu biến linh lực thật giống ép căn bản không hề đối với hắn tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Đúng thế. Bất kỳ, dù cho một tia đều không có. Hắn chính là như vậy ngồi ở chỗ đó, uống cửu, Đồ Cao mênh mông mà lại mạnh mẽ cửu biến linh lực khác nào lốc xoáy giống như đem hắn bao phủ, hắn mặt không đỏ, không thở gấp, tay áo bất động, sợi tóc chưa dương, liền dường như Đồ Cao cửu biến linh lực căn bản không tồn tại như thế. Tại sao lại như vậy? Thấy một màn này, trong sân mọi người không khỏi khiếp sợ ồ lên, thậm chí không thể tin được con mắt của chính mình, bởi vì mọi người đều biết, coi như là trời sinh bảo thể, cộng thêm thải linh chân thân, bị cửu biến linh lực bao phủ, cũng không thể không bị bất luận ảnh hưởng gì. Huống chi cổ Thanh Phong vừa không có bảo thể, vừa không có thải linh chân thân, liền hộ thân pháp bảo đều không có. Sao lại thế? Không có ai biết nguyên nhân. Ngươi, Đồ Cao cũng là rất là ngơ ngác, có điều hắn vẫn chưa thu tay lại. Quanh thân màu sắc rực rỡ ánh sáng đột nhiên tỏa ra ra, tự phong như lửa, tự lôi lại tựa như điện, lại như mưa to gió lớn bình thường bao phủ mà đi. Đây là thải linh. Hơn nữa còn là thiên nhiên 9 tầng thải linh. Thiên nhiên 9 tầng thải linh uy thế là cường đại cỡ nào, không ai không biết, huống chi Đồ Cao thiên nhiên 9 tầng thải linh, vẫn là ngũ cảnh thải linh, bên trong đầy đủ ẩn chứa 45 chủng thiên nhiên uy thế chi mãnh, có thể tưởng tượng được, lấy ra sau khi, quanh thân 10 mét bên trong mưa sa gió giật sấm vang chớp giật, khác nào tận thế. Nhưng mà, khiến cho người không nghĩ tới là, cái kia cổ Thanh Phong vẫn như cũ ngồi ở trên ghế thờ ơ không động lòng, mặt không đỏ, không thở gấp, tay áo bất động, sợi tóc chưa dương. Đây chính là thiên nhiên ngũ cảnh 9 tầng thải linh A, ẩn chứa đầy đủ 45 chủng thiên nhiên uy thế A, hắn làm sao không bị một chút xíu ảnh hưởng. Không biết, không có ai rõ ràng. Chỉ cảm thấy vạn phần quỷ dị. Đối diện, cổ Thanh Phong nhìn hắn một cái, không mặn không nhạt nói một câu, ngươi như liền chút bản lĩnh này. Ta cũng lười cùng ngươi động thủ, chính mình đi xuống đi. Ta không tin ta Đồ Cao không làm gì được ngươi. Đồ Cao thẹn quá thành giận, quanh thân nhất thời lại ngưng diễn ra hai đạo sức mạnh to lớn, một đạo tựa như xí diễm lưu tinh, một đạo tựa như âm dương bắt quái, mà mọi người đều biết, cái kia xí diễm lưu tinh là bảo thể sức mạnh, cái kia âm dương bắt quái sức mạnh nhưng là nghe đồn ở trong do Thái Huyền Bi mang thai hóa đi ra Thái Huyền hạt giống. Nhìn ra, Đồ Cao lần này là hỏa lực toàn mở, nguyên anh cửu biến, thiên nhiên ngũ cảnh 9 tầng thải linh, lưu tinh bảo thể, cộng thêm thái huyền hạt giống, toàn thân tạo hóa đều không ngoại lệ toàn bộ tế đi ra, sức mạnh kinh khủng như vậy, trong sân mọi người, mặc kệ là 36 hoa các tiểu chủ, vẫn là 10 tiểu tiềm long, dù cho là bên cạnh hơn 10 vị nguyên anh lão quái đều không có tuyệt đối nắm có thể địch nổi. Đúng thế, bọn họ không có cái này nắm. Bởi vì tất cả mọi người đều xem rõ rõ ràng ràng, Đồ Cao hỏa lực toàn mở lấy ra toàn thân tạo hóa là cường đại cỡ nào, mạnh mẽ liền ngay cả quanh thân những kia hơn 10 vị nguyên anh lão quái cũng đều chịu ảnh hưởng không thể không lấy ra linh lực đi chống đối, bọn họ chống đối, ngơ ngác, cũng sợ hãi. Bọn họ chống đối chính là Đồ Cao sức mạnh to lớn, sợ hãi ngơ ngác nhưng là trong sân nam tử mặc áo trắng kia. Đồ Cao mạnh mẽ như vậy sức mạnh lấy ra sau khi... Quanh thân 10 mét bên trong đại địa đều bị nghiền thành sa mạc phế tích, không khí đều bị nghiền ép sạch sành xanh, quanh thân khu vực hoàn toàn thành chân không, mà nam tử mặc áo trắng kia vẫn như cũ yên lặng ngồi ở trên ghế, không nhanh không chậm tự rót tự uống, sợi tóc vẫn chưa dương, tay áo vẫn chưa từng tung bay, hắn từ đầu đến cuối đều là ngồi như thế, ở giữa thậm chí ngay cả lông mày cũng không từng nhíu một cái. Thật giống như Đồ Cao hỏa lực toàn mở lấy ra sức mạnh to lớn không phải ở áp chế hắn, mà là ở áp chế người khác như thế, hắn không có được đến bất luận ảnh hưởng gì. Có còn hay không những khả năng khác? Cổ Thanh Phong bưng chén rượu lên, uống một hớp, nhẹ nhàng nhìn lướt qua Đồ Cao, nói, có hết thể xuất ra đi. Những khả năng khác? Đồ Cao nơi nào còn có những khả năng khác? Hắn đứng ở nơi đó, đầy mặt tái nhợt trắng bệnh, trừng mắt hai mắt, lại như xem quỷ thần như thế cực kỳ ngơ ngác nhìn chằm chằm cổ Thanh Phong, một câu nói. Một chữ cũng không nói ra được. Ngươi là dự định tiếp tục thăm dò, vẫn là làm sao? Cổ Thanh Phong giọng điệu rất bình thản nghe không ra bất kỳ sướng vui đau buồn, lại như cùng một vị bằng hữu nói chuyện phiếm như thế, nói, tiếp tục, ta sẽ chờ ngươi, không tiếp tục, vậy thì một bên mát mẻ đi đằng ra địa phương đổi những người khác đến. Chương 436, Vây Công. Tiếp tục. Nơi nào còn dám tiếp tục? Bây giờ Đồ Cao khiến xuất hồn thân thế võ cũng không có thể lay động cổ Thanh Phong mảy may, hắn còn làm sao dám tiếp tục. Huống hồ, coi như hắn dám, cũng không có những khả năng khác khả thi triển. Làm thất tinh phái trưởng chữ đệ tử, lại là cửu hoa đồng minh 36 hoa các tiểu chủ, càng là tứ phương đại vực 10 tiểu tiềm long, nguyên anh, cửu biến tu vi, thiên nhiên ngũ cảnh 9 tầng thải linh, lưu tinh bảo thể, thái huyền hạt giống, Đồ Cao là tuyệt đối thiên tài. Dựa vào những này tạo hóa, hắn thậm chí nắm giữ cùng nguyên anh lão quái một trận chiến tư cách, mà hiện tại nhưng lay động không được một chỉ là chỉ có tử phủ tu vi người. Đó là thật sự lay động không được, một điểm, một kia, một vệt đều không có, đối phương thậm chí không hề động thủ, liền linh lực đều không có lấy ra, chỉ là ngồi ở chỗ đó nhàn nhã tự rót tự uống. Điều này làm cho cuồng ngạo đồ cao căn bản là không có cách tiếp thu, càng không thể tin được đây là thật sự. Cổ Thanh Phong hơi một bên thân, bưng bầu rượu rót rượu, cũng không ngẩng đầu lên hỏi một câu, còn có ai? Xa xa, 36 hoa các tiểu chủ cùng 10 tiểu tiềm long đều là khiếp sợ không gì sánh nổi ngơ ngác nhìn, bọn họ lẫn nhau trong lúc đó thực lực đều không khác mấy, hay là Hoắc Đông chờ người mạnh hơn đồ cao một ít, cũng chỉ là cường một ít mà thôi. Bây giờ đồ cao hỏa lực toàn mở cũng không có thể lay động Cổ Thanh Phong mảy may, bọn họ đi tới, có thể làm sao? Còn đánh nữa thôi đánh. Cổ Thanh Phong lười biếng ngồi ở trên ghế, nhàn nhã uống tiểu, nhìn đối diện những người này, không mặn không nhạt nói rằng, nếu là đánh, không nên lãng phí thời gian, ai nghĩ đến cũng có thể, đồng thời đến càng tốt hơn. Cổ Thanh Phong như vậy hời hợt lời nói chậm rãi truyền đến. Không thể không khiến người ta kinh ngạc thán khẩu khí của hắn chí lớn. Càng làm cho hoa các tiểu chủ cùng tiểu tiềm long môn mỗi người thẹn quá thành giận, bọn họ đều là thiên chi tiêu tử, tầm thường thời gian, người nào không phải vai phong lẫm liệt, bây giờ đối mặt Cổ Thanh Phong, liền can đảm động thủ đều không có, điều này làm cho trong sân rất nhiều người đều không khỏi bắt đầu nghị luận. Mười tiểu tiềm long cùng hoa các tiểu chủ biết vậy nên mặt mũi có chút không nhịn được, muốn động thủ, nhưng vừa không có gan này, vào lúc này, Tứ Phương Đại Vực đệ nhất môn phái Ngọc Thanh phái trưởng chữ đệ tử Hoắc Đông đứng dậy, nghiến răng nghiến lợi ngưng tiếng nói, Xích Viêm công tử, ngươi không khỏi quá cuồng vọng đi chứ. Này, Hoắc Đông, đại ca ta ca lúc nào ngông cuồng rồi. Một bên quan chiến Tiểu Cẩn Nhi tức không nhịn nổi, hô, vừa mới bắt đầu là các ngươi những người này nhất định phải hướng về đại ca ta ca lĩnh giáo võ đạo, đại ca ta ca không chấp nhận với các ngươi nhưng cố ý tìm đại ca ta ca phiền phức. Cuối cùng đại ca ca đi không được, chỉ có thể tiếp thu sự khiêu chiến của các ngươi. Hiện tại lại nói đại ca ta ca ngông cuồng, có lầm hay không? Đại ca ta ca ngồi ở chỗ đó, liền hoàn thủ đều không có ẻn, nơi nào ngông cuồng rồi. Cứ việc đại gia đều không nghĩ, nhưng không thừa nhận cũng không được Tiểu Cẩn Nhi nói chính là sự thực. Xác thực. Cẩn thận ngẫm lại, nay Cổ Thanh Phong từ đầu đến cuối cũng không từng ngông cuồng quá, hắn vẫn rất biết điều, vì để tránh cho tranh đấu. Còn cô y yếu thế, một mực những người này không cho hắn rời đi, bây giờ người ta tiếp thu lĩnh giáo, hơn nữa cũng không có hoàn thủ, nếu nói là hắn ngông cuồng, thực sự không còn gì để nói. Đối với này, 36 hoa các tiểu chủ cùng 10 tiểu tiềm long tuy không phục cũng không cam lòng, nhưng cũng không cách nào phản bác. Tiểu Cẩn Nhi đối với Cổ Thanh Phong có loại sùng bái mù quáng, nàng muốn xông qua vì là Cổ Thanh Phong cố lên trợ uy, chỉ là bị Hỏa Đức ngăn lại. Những người khác hay là không biết, Hỏa Đức trong lòng rõ ràng, Cổ Thanh Phong hiện tại linh lực phi thường hỗn loạn, căn bản là không có cách vận dụng, nói cách khác, Cổ Thanh Phong chỉ có thể dựa vào thân thể gắng gượng chống đỡ, không cách nào bảo đảm an toàn của những người khác, nếu là vận dụng linh lực, cũng sẽ bởi vì linh lực quá mức hỗn loạn. Không cách nào khống chế, không thông báo tạo thành hậu quả gì, cái này cũng là vì sao Cổ Thanh Phong rời xa đoàn người, cố ý lựa chọn Thái Huyền Đài ứng chiến nguyên nhân. Nếu không có ai, cái kia chuyện này liền chấm dứt ở đây, làm sao? Cổ Thanh Phong âm thanh truyền đến, hoa các tiểu chủ cùng 10 tiểu tiềm long sắc mặt đều là bỗng nhiên biến đổi. Hiển nhiên, bọn họ đều không muốn để cho Cổ Thanh Phong liền như thế rời đi. Không phải vậy chuyện này truyền đi, nói bọn họ 10 tiểu tiềm long đối mặt Cổ Thanh Phong liền can đảm động thủ đều không có. Vậy bọn họ nhọc nhằn khổ sở kinh doanh uy danh thì sẽ hủy hoại trong một ngày. Sau đó cái gọi là 10 tiểu tiềm long ở Tứ Phương Đại Vực cũng sẽ trở thành một chuyện cười. Đây là bọn hắn bất luận người nào đều không thể khoan dung. Hoắc Đông, Mã Chính Thiên, Vương Hách, Lăng Phong chờ người liếc mắt nhìn nhau, giống như ở truyền âm mật ngữ trao đổi cái gì. Sau đó Hoắc Đông cái thứ nhất xuống tới, quát lên, nếu Xích Viêm công tử tự xưng võ đạo trình độ cũng thiên hạ vô song, vậy ta Hoắc Đông hôm nay nhất định phải lãnh giáo một chút. Cùng lúc đó, Thường Thiên Thụy, Tư Đồ Chính, Bạch Hán Phi chờ 6 vị hoa các tiểu chủ cũng lần lượt vào tới. Xem ra vừa nãy bọn họ mật mưu trao đổi đồng thời động thủ. Như vậy bên dưới, lấy Hoắc Đông cầm đầu 10 vị thiên chi kiêu tử trong nháy mắt né qua, biết Cổ Thanh Phong thần bí khó lường, 10 người căn bản không chắc chắn lưu cái gì, càng không có tượng đồ cao như vậy chỉ là dùng linh lực áp chế, động thủ thời gian hỏa lực toàn mở, triển khai tiên nghệ liên thủ vây công Cổ Thanh Phong. Chỉ thấy Hoắc Đông thả người nhảy lên thời gian, cuồn cuộn linh lực uyển như núi lửa bình thường bộc phát ra. Hắn là chính là tứ phương đại vực đệ nhất môn phái Ngọc Thanh phái trưởng chữ, nguyên anh 12 biến tu vi, thiên nhiên ngũ cảnh 9 tầng thải linh, truyền thừa Ngọc Thanh phái Ngọc Thanh linh động, bảo thể lại là hoàn mỹ thân thể, còn có huyền diệu cực kỳ thái huyền hạt giống, thực lực cường hãn hơn đổ cao mấy phần, toàn lực lấy ra, uy lực rất dị mãnh. Rào. Hoắc Đông vung vẩy hai tay, ngưng diễn đạo đạo linh quyết, cuồn cuộn linh lực trong nháy mắt hóa thành một tòa nguy nga to lớn núi cao. Núi cao có tới 100 mét khoảng cách, tỏa ra vạn trượng ánh sáng, khác nào sao bắt đầu cự sơn, thật là khủng bố. Đây là Ngọc Thanh phái đại danh đỉnh đỉnh tiên nghệ, sao bắt đầu phục ma sơn, giờ khác này bị Hoắc Đông toàn lực triển khai ra, bên trong ẩn chứa thiên nhiên ngũ cảnh 9 tầng thải linh huyền diệu, Ngọc Thanh linh động chuyển thừa huyền diệu, hoàn mỹ thân thể huyền diệu, thái huyền hạt giống huyền diệu, uy lực to lớn, không gì sánh kịp, dù cho là nguyên anh lão quái cũng không thì ra. Sương có thể đỡ nảy một chiêu. Cũng trong lúc đó, Thường Thiên Thụy, Tư Đồ Chính, Bạch Hán Phi chờ 9 vị hoa các tiểu chủ cũng đều là hỏa lực toàn mở, dồn dập sử dụng tới chính mình mạnh mẽ nhất tiên nghệ. Thực lực của bọn họ tuy rằng không sánh được Hoắc Đông, nhưng cũng mỗi người đều nắm giữ vận may lớn chủ nhân. 10 người đồng thời động thủ, tình cảnh càng kinh người, các loại nguyên anh chi biến, các loại thiên nhiên 9 tầng thải linh, các loại bảo thể hoai, các loại truyền thừa lực lượng, các loại thái huyền hạt giống, các loại mạnh mẽ tiên nghệ, điên cuồng đánh út về phía Cổ Thanh Phong. Ẩm. Nông bá. Trong lúc nhất thời toàn bộ thái huyền đài vì đó run rẩy, giữa không trung linh lực bùn bùn nổ vang không ngừng, sức mạnh cuồng bạo lan tràn ra, đại địa nước toát ra đạo khe nước, cuốn sạch lấy cát bụi, nghiền ép tất cả, quanh thân khu vực trong nháy mắt biến thành một vùng phế tích, trong sân hỗn loạn không ngớt. Mọi người xung quanh không dám thất lễ. Lui về sau đồng thời đều là lấy ra linh lực chống đối, cho đến lui về phía sau 100 mét, lúc này mới dừng lại, ngẩng đầu trương nhìn sang, cũng bị hình ảnh trước mắt khiếp sợ không cách nào ngôn ngữ, quên hô hấp. Chương 437, vô địch khắp thiên hạ. Thái huyền đài dĩ nhiên không phải lúc trước Thái huyền đài, ở Hoắc Đông chờ người sức mạnh to lớn nghiền ép dưới từ lâu đã biến thành một vùng phế tích, không phải loang loang lổ lổ chính là khe hoang xa, chỉ có một chỗ là ngoại lệ. Là nam tử mặc áo trắng kia dưới chân, không những mặt đất hoàn hảo không chút tổn hại, liền hắn tọa cái ghế cũng không từng được đến bất luận ảnh hưởng gì. Hắn vẫn như vậy ngồi ở trên ghế, làm Hoắc Đông triển khai sao bắt đầu phục ma sơn điên cuồng đè xuống thời điểm, hắn chỉ là nhẹ nhàng khoát tay, không thấy ánh sáng lưu chuyển, không thấy linh lực bạo phát, thậm chí đều chưa từng nhìn thấy hắn dùng sức, liền như vậy nhẹ nhàng chặn lại. Hoắc Đông sao bắt đầu phục ma sơn lúc này bất động ở giữa không trung cũng không còn cách nào đè xuống mảy may. Ngày này cương phục ma sơn nhưng là Ngọc Thanh phái cường đại nhất tiên nghệ A. Bị Hoắc Đông lấy nguyên anh 12 biến tu vi toàn lực triển khai ra, bên trong ẩn chứa thiên nhiên ngũ cảnh 9 tầng huyền diệu, Ngọc Thanh linh động truyền thừa huyền diệu, hoàn mỹ thân thể huyền diệu, thái huyền hạt giống huyền diệu, uy lực to lớn, liền nguyên anh lão quái cũng không dám gắng gượng chống đỡ. Bây giờ lại bị một chỉ là tử phủ tu vi ra hỏa như vậy hời hợt cho đỡ đi. Chỉ là đỡ được sao? Không. Chỉ thấy nam tử mặc áo trắng kia bưng lên thái hư chén, uống một hơi cạn sạch, nâng đỡ sao bắt đầu phục ma sơn một cái tay bỗng nhiên đẩy một cái, ầm ầm một tiếng vang vọng, mênh mông mạnh mẽ sao bắt đầu Phật ma sơn trong nháy mắt tán loạn biến mất. Đang lúc này, Thường Thiên Thụy, Bạch Hán Phi 9 vị hoa các tiểu chủ triển khai tiên nghệ cũng dồn dập kéo tới. Nam tử mặc áo trắng kia cũng không thèm nhìn tới, một bên nhấc theo bầu rượu rót rượu, vung cánh tay quét qua, 9 vị hoa các tiểu chủ toàn lực lấy ra tiên nghệ huyền như pháo hoa pháo trúc giống như hết mức tán loạn. Tình cảnh này thực sự quá khuyết đại cũng quá bất hợp lý cũng quá điên cuồng. Khuyết đại ai cũng chưa từng thấy có người dựa vào chân thân sức mạnh trong nháy mắt phá hủy Hoắc Đông chờ người mạnh mẽ tiên nghệ. Thái quá kinh thế hai tủ. Đừng nói từng thấy, liền nghe đều chưa từng nghe thấy. Điên cuồng không thể tin được con mắt của chính mình. Ngươi. Hoắc Đông biểu hiện sợ hãi, trừng mắt Cổ Thanh Phong, đầy mặt vẻ hoảng sợ. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình toàn lực triển khai sao bắt đầu phục ma sơn không những lay động không được đối phương mảy may trái lại còn bị đối phương vùng cánh tay quét ngang tán loạn. Hắn không phục, không cam lòng, càng không tin hơn, quát lên một tiếng lớn, lần thứ hai động thủ. Cùng lúc đó, Đồ Cao cũng nộ quát một tiếng, triển khai chính mình mạnh mẽ nhất tiên nghệ. Nhiên. Không được là không được. Mặc kệ là Hoắc Đông vẫn là Đồ Cao đều là như vậy, tùy ý hai người làm sao điên cuồng điều động linh lực, tùy ý hai người tạo hóa làm sao mạnh mẽ, tùy ý bọn họ triển khai tiên nghệ làm sao huyền diệu, ở Cổ Thanh Phong trước mặt đều như bọt biển bình thường không đỡ nổi một đòn. Ta đến trợ các ngươi. Vèo. Hồ Uy gia tộc thiếu chủ, tứ phương đại vực 10 tiểu tiềm long một trong, Vương Hách gia nhập chiến đoàn. Ta cũng tới. Khẩn đón lấy, gia tộc Mộ Dung thiếu chủ, tứ phương đại vực 10 tiểu tiềm long một trong, Mộ Dung Hiền cũng gia nhập chiến đoàn. Tùy theo, hơn 10 vị hoa các thiểu chủ cũng đều gia nhập chiến đoàn. Như vậy bên dưới, Hoắc Đông, Đồ Cao, Vương Hách, Mộ Dung Hiền 4 vị tiểu tiềm long, cộng thêm hơn 20 vị hoa các thiểu chủ liên thủ vây công Cổ Thanh Phong. Không được. Vẫn không được. Cổ Thanh Phong chính là như vậy ngồi ở trên ghế, tay trái bưng thái hư chén, một bên uống rượu, tay phải một bên chống đỡ kéo tới mạnh mẽ tiên nghệ, kéo tới một đạo, hắn chặn một đạo, kéo tới 10 đạo, hắn đỡ 10 đạo, kéo tới 100 đạo, hắn liền đỡ 100 nói. Hắn biểu hiện tự nhiên, không đau khổ không vui, không hoan cũng không nộ, rất bình thản, không có bất kỳ tâm tình gì sắc thái, vung cánh tay chống đối thì, cũng càng ung dung, mặc kệ mạnh mẽ đến đâu tiên nghệ, đều bị hắn một tay quét ngang tán loạn. Gào. Một đạo sắc bén tê tiếng hú đột nhiên truyền đến, mọi người trương nhìn sang, chỉ thấy giữa không trung, Mộ Dung Hiền cả người bị xương máu cuốn quanh, há mồm gào thét, lộ ra sắc bén lao nhà, không chỉ có sau lưng sinh ra hai cánh, ngón tay càng trở nên vô cùng sắc bén, cả người khác nào một con to lớn màu máu rơi. Chân thân. Đây là huyết thống chân thân. Liên quan với gia tộc Mộ Dung huyết mạch, ở tứ phương đại vực vẫn luôn có tranh luận, rất nhiều người đều nói gia tộc Mộ Dung huyết mạch là tà ác huyết quái, có điều gia tộc Mộ Dung tự xưng huyết mạch của bọn họ là thời đại thái cổ ô bức huyết thống, còn là thật hay giả, không người hiểu rõ, chỉ biết gia tộc Mộ Dung huyết mạch chân thân vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa càng chiến càng mạnh, khát máu lại tàn bạo, cực kỳ hung tàn, bởi xích tự đầu cùng cửu hoa đồng minh đều không hề nói gì, những người khác tự nhiên cũng không dám nhiều chuyện. Gào. Cũng trong lúc đó, một đạo đinh thai nhức góc hổ tiếng khóc truyền đến, hổ tiếng khóc, chất phác lại bá đạo, chấn động người màng thai xe thống, cũng chấn động người khí huyết sôi trào. Mọi người định thần nhìn lại, Vương Hách không biết lúc nào dĩ nhiên hóa thành một con giống người mà không phải người, tự hổ không phải hổ tồn tại, hắn tựa hổ vẫn là Vương Hách, nhưng lại như một con uy vũ cực điểm mãnh hổ. Này đồng dạng là huyết thống chân thân. Hơn nữa là hàng thật đúng giá vai vũ huyết thống. Tất cả mọi người đều biết Oai Vũ Vương gia được xưng Bạch Hổ hậu duệ, truyền thừa huyết mạch cũng là Bạch Hổ huyết thống, tổ tiên dựa vào Bạch Hổ huyết thống ở thời đại thượng cổ quét ngang thiên hạ, được khen là Bạch Hổ chiến tướng. Mặc dù bọn hắn Vương gia chỉ là Hổ Uy gia tộc bảng chi bên trong bảng chi, Bạch Hổ huyết thống cũng không thuần túy, nhưng huyết thống chân thân cũng là không phải chuyện nhỏ. Năm đó, Oai Vũ Vương gia gia chủ cũng là Vương Hách gia gia, chính là dựa vào huyết thống chân thân chế bá tứ phương đại vực nhiều năm. Không ai dám trêu chọc, nghe nói Vương Hách cảm giác tình huyết mạch chân thân, so với gia gia hắn còn tinh khiết hơn, có thể tưởng tượng được, huyết thống chân thân nên là cường đại cỡ nào. Như vậy một đạo vai vũ gào thét, coi là thật là bá đạo đến cực điểm. Vèo vèo. Mộ Dung Hiền cùng Vương Hách hai người lấy ra huyết thống chân thân, điên cuồng điều động trong cơ thể linh lực, hai bên trái phải trong nháy mắt mà tới. Nơi đây, nam tử mặc áo trăng kia không né không tránh. Thậm chí lần này liền chặn cũng không từng chặn, tùy ý Mộ Dung Hiền cùng Vương Hách trói lại hai vai, hai người nộ quát một tiếng, muốn đem Cổ Thanh Phong hai tay xé nát, chỉ là không quản bọn họ làm sao dùng sức trước sau đều lay động không được Cổ Thanh Phong mảy may. Ta đến trợ hai người các ngươi. Vèo. Một bóng người thả người nhảy lên, không phải người khác, chính là Lôi Vân Vân Đà thiếu đà chủ Mã Chính Thiên, quanh người hắn ánh sáng tỏa ra, cuồn cuộn linh lực dâng trào bạo phát. Trong lúc mơ hồ tựa như một cái 9 mét khoảng cách quái vật ở tại xoay quanh mà lên, quái vật kia tự long tự tượng, uy vũ bá đạo, hung tàn lại bạo liệt, gầm lên giận dữ, kinh thiên động địa, chính là xích tiêu long tượng. Hầu như tất cả mọi người đều biết, Mã Chính Thiên trên người xích tiêu long tượng không phải là những kia hư hữu biểu đồ long tượng hạt giống, mà là từ gia gia hắn nơi đó kế thừa lại đây chân chính xích tiêu long tượng. Gia gia hắn là chính là năm đó đi theo xích tiêu quân vương xích tiêu người. Đại nạn thời gian, không tiếc hy sinh chính mình đem xích tiêu long tượng chuyển cho Mã Chính Thiên. Xích tiêu long rồng cái gì, phía thế giới này không ai không biết. Xích tiêu long tượng nộ, huyết ẩm đồ tiên lộ. Năm đó đại danh đỉnh đỉnh xích tiêu quân vương xuất lĩnh xích tiêu người, mỗi cái thân giang xích tiêu long tượng, đầy trời long tượng tàn sát hết cửu thiên tiên ma. Xích tiêu long tượng oai, không người không biết không người không hiểu. Mã Chính Thiên kế thừa xích tiêu long tượng hay là không cách nào phát huy ra long tượng uy lực thực sự, nhưng đủ để làm hắn hoành hành vô kỵ. Năm đó hắn chính là dựa vào kế thừa xích tiêu long tượng đánh bại Đồ Cao, kinh sợ Vương Hách Vai Vũ chân thân. Thời gian qua đi nhiều năm, không có ai biết Mã Chính Thiên xích tiêu long tượng đến tột cùng là kinh khủng đến mức nào. Cổ Thanh Phong, ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao chống đối ta Mã Chính Thiên xích tiêu long tượng. Chương 438, Ai Long Tượng? Gào. Rồng gầm thét dài, nộ tượng tranh hống. Một cái 9 mét khoảng cách long tượng xúy đầu lâu dương nanh múa vướt hướng về Cổ Thanh Phong vào tới. Đối diện, Mộ Dung Hiền cùng Vương Hách hai người vẫn hai bên trái phải mạnh mẽ trói lại Cổ Thanh Phong hai vai. Thấy Mã Chính Thiên long tượng kéo tới, hai người phòng ngừa Cổ Thanh Phong thoát đi, muốn trói lại Cổ Thanh Phong hai tay. Làm sao, tùy ý hai người huyết mạch chân thân sức mạnh làm sao mạnh mẽ, trước sau đều không thể lay động Cổ Thanh Phong mảy may. Cổ Thanh Phong chính là như vậy ngồi ở trên ghế, trong tay bưng thái hư chén, híp mắt nhìn kéo tới xích tiêu long tượng, lông mày hơi túc túc, mà ngửa ra sau đầu đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, hai vai hơi run lên, nhìn như một lơ đãng động tác, nhưng trong nháy mắt đem hai bên Mộ Dung Hiển cùng Vương Hách chấn động rên lên một tiếng, khác nào như diều đứt dây bình thường hoành bay ra ngoài. Với lúc đó mạnh mẽ xích tiêu long tượng dĩ nhiên kéo tới, Cổ Thanh Phong không nhúc nhích, cũng không có ra tay chống đối. Chỉ là nghiêng thân thể, hai chân chéo ngoẩy ngồi ở trên ghế, một tay bưng bầu rượu, một tay bưng thái hư chén chính đang rót rượu. Nhưng mà, khiến cho tất cả mọi người đều cảm giác kinh ngạc chính là, bạo liệt hung tàn xích tiêu long tượng vọt tới Cổ Thanh Phong trước mặt thì, cũng không có nuốt chửng căn xé, chỉ là hướng về phía Cổ Thanh Phong phát sinh từng trận rồng. Gầm. Tại sao lại như vậy? Không biết. Ai cũng không rõ ràng. Làm người trong cuộc. Mã Chính Thiên càng là một mặt khiếp sợ ngơ ngác, từ khi Từ Gia Gia hắn nơi đó kế thừa lại đây xích tiêu long tượng sau khi, hắn vẫn luôn ở dung hợp, cho đến ngày nay, tuy rằng không thể cùng long tượng hoàn toàn dung hợp, nhưng từ lâu tâm linh tương thông, nhưng là ở vừa nãy, hắn đột nhiên từ long tượng nơi đó cảm giác được một loại không cách nào ngôn ngữ cảm giác, giống như một loại kính nể. Không sai. Chính là kính nể. Làm sao có khả năng? Đây chính là thuần túy xích tiêu long tượng à, bên trong ẩn chứa long tượng chi hồn, có thể kinh sợ tất cả yêu ma quỷ quái, dù cho đối mặt cửu thiên tiên nhân, cũng không chút nào sẽ sợ hãi, làm sao sẽ đối với Cổ Thanh Phong như vậy kính nể? Không, tuyệt đối không thể. Mã Chính Thiên nỗ lực triệu hồi xích tiêu long tượng, nhưng là để hắn không nghĩ tới chính là, thời khắc này xích tiêu long tượng dĩ nhiên không nghe hắn triệu hoán. Sư huynh, chúng ta đến giúp ngươi. Vèo vèo. Ngụy Tiêu Kiều, Từ Kim Đồng hai người xông lại, vung vẩy hai tay, vận chuyển Tử Phủ Nguyên Anh, Thiên Nhiên 9 tầng Thải Linh, Thái Huyền Hạt giống, sau đó phân biệt tế ra bản thân long tượng. Gào gào. Hai cái long tượng ngưng diễn mà ra, đều là 9 mét khoảng cách. Tuy rằng đều là xích tiêu long tượng, có điều Ngụy Tiêu Kiều cùng Từ Kim Đồng long tượng đến từ long tượng hạt giống, bên trong không có long tượng chân hồn. Mặc kệ là khí thế vẫn là uy thế cùng với long tượng lực lượng đều cùng Mã Chính Thiên chân chính xích tiêu long tượng cách biệt rất xa, cũng là hư hữu biểu đồ. Đương nhiên, Ngụy Kiều Kiều hai người khiến xuất hồn thân thế võ lấy ra xích tiêu long tượng, sức mạnh tự nhiên không thể khinh thường. Chỉ có điều làm lẻn đến Cổ Thanh Phong trước mặt, hắn nhìn cũng không từng nhìn một chút, vung cánh tay quét qua, ầm ầm. Hai cái long tượng lúc này tán loạn biến mất, liền không còn sót lại một chút cạn. Ngụy Kiều Kiều cùng Từ Kim Đồng hai người càng là rên lên một tiếng, miệng mũi phun máu, tâm thần gặp khó, sau lùi lại mấy bước, lúc này mới đứng vững. Cổ Thanh Phong bưng lên thái hư chén khinh hớp một cái, liếc mắt một cái thuộc về Mã Chính Thiên xích tiêu long tượng, đưa tay nhẹ nhàng chạm đến một hồi long tượng đầu lâu. Gào! Long tượng nhất thời phát sinh một loại ôn hòa rồng gầm. Cổ Thanh Phong khỏe miệng không khỏi xẹt qua một vệt lâu không gặp ý cười. Sau đó nhìn về phía cách đó không xa Mã Chính Thiên, thản nhiên nói, nghe người ta nói này xích tiêu long tượng, là ra ra ngươi ở đại nạn trước trả giá rất lớn mới chuyện đưa cho ngươi. Phải. Là thì lại làm sao? Mã Chính Thiên đầy mặt tái nhợt, hắn không ngừng mà triệu hoán xích tiêu long tượng, nhưng là không có tác dụng, điều này làm cho hắn tâm thần đại loạn, có chút không biết làm sao. Đã như vậy, vậy ngươi phải làm cố gắng quý trọng mới vâng. Cổ Thanh Phong so với bất luận người nào đều biết, Năm đó Xích Tiêu Tông mỗi một vị Xích Tiêu mọi người ngâm quá long tượng máu, đều lấy long tượng máu rèn luyện quá chân thân cùng với linh hồn, do đó mới dựng dục ra long tượng đồ đằng. Nói cách khác, Xích Tiêu trên thân thể người mỗi một điều Xích Tiêu long tượng đều cùng linh hồn của bọn họ hòa làm một thể, muốn truyền thừa cho những người khác, trả giá tuyệt đối là những người khác không thể nào tưởng tượng được, thừa nhận thống khổ. Cung dân vật cũng là người bình thường không thể nào hiểu được. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, Mã Chính Thiên Xích Tiêu Long Tượng đã không chỉ là Xích Tiêu Long Tượng đơn giản như vậy, bên trong còn ẩn chứa ra hắn ý chí, tinh thần, hồn tâm chờ chút tất cả, xương con rồng này giống ra của hắn đều không khuyết đại. Không có suy nghĩ nhiều, Cổ Thanh Phong vô Xích Tiêu Long Tượng đầu lâu, nhẹ giọng nói, trở về đi. Gào. Xích Tiêu Long Tượng phát sinh một trận rồng gầm, sau đó trở lại Mã Chính Thiên bên người. Mã Chính Thiên vui mừng sau khi, nghiền ngẫm cực khủng. Trừng mắt Cổ Thanh Phong, tất cả hoảng sợ. Mà tình cảnh này rơi vào trong mắt mọi người, cũng là muốn nhiều quỷ dị có bao nhiêu quỷ dị. Ai đều biết Xích Tiêu Long giống cỡ nào nhân vật mạnh mẽ, trên có thể ngao du cửu thiên nuốt chửng tiên ma, dưới có thể thiển hải kinh sợ quỷ quái. Làm sao Mã Chính Thiên Xích Tiêu Long tượng thấy Cổ Thanh Phong nhưng trở nên như vậy dịu ngoan. Hơn nữa càng thêm làm cho người ta không cách nào tin nổi chính là, Mã Chính Thiên triệu hoán lâu như vậy, Xích Tiêu Long Tượng đều không có bất kỳ phản ứng nào, một mực cái kia Cổ Thanh Phong nói một câu trở lại, Xích Tiêu Long Tượng lập tức trở về đến Mã Chính Thiên bên người. Điều này không khỏi làm người hoài nghi, đến cùng là Mã Chính Thiên Xích Tiêu Long Tượng vẫn là Cổ Thanh Phong Xích Tiêu Long Tượng. Xích Tiêu Long Tượng dựa vào cái gì nghe lời của hắn như vậy? Vấn đề này không có ai biết. Liền ngay cả được xưng trên thông thiên văn thiên cơ. Dưới danh địa lý địa quái Tô Họa giờ khắc này cũng đều sâu sắc nhíu mày liêu, khó có thể tin nhìn. Từ khi trí nhớ kiếp trước sau khi giác tỉnh, biết được chính mình nhân quả chính là Xích Tiêu Quân Vương, Tô Họa những năm này vẫn đang điều tra liên quan với Xích Tiêu Quân Vương bất cứ chuyện gì, đương nhiên cũng nghiên cứu qua Xích Tiêu Long Tượng, nàng tiếp xúc qua rất nhiều Xích Tiêu người, cũng tận mắt nhìn quá nhiều thứ chân chính Xích Tiêu Long Tượng. Cho tới Long Tượng bản tôn đến tột cùng là ra sao tồn tại, nàng không biết. Thế nhưng liên quan với Xích Tiêu Long Tượng đồ đằng, ít nhiều gì còn là hiểu rõ một ít, biết rõ Xích Tiêu Long giống lấy Long Tượng bản tôn linh huyết chân hồn mang thai hóa mà thành, cũng không ý tiên ma, cũng không sợ quỷ quái, khí thế cực kỳ mạnh mẽ, bá đạo lại lanh khốc, bạo liệt lại hung tàn, ngoại trừ dùng sức mạnh to lớn, căn bản không có bất kỳ biện pháp nào đối với hắn áp chế, càng đừng nói khống chế. Nàng không phải là không có từng thử. Dù cho vận dụng huyền diệu nhất tiên nghệ cùng tinh thần thủ đoạn, đều không thể động viên khống chế Long Tượng. Huống hồ, vừa nãy nàng xem rõ rõ ràng ràng, Cổ Thanh Phong liền linh lực cũng không có đụng tới, cũng không có triển khai cái gì tinh thần thủ đoạn. Mã Chính Thiên Xích Tiêu Long Tượng nhìn thấy hắn thì, hoàn toàn không có lúc trước bá đạo cùng bạo liệt, có chỉ là dịu ngoan cùng kính nghệ, hoàn toàn là một loại bản năng phản ứng, lại như nhìn thấy chủ nhân như thế. Hắn là làm sao làm được? Tô Họa từng nghe rất nhiều Xích Tiêu người đã nói, trong thiên hạ có thể làm cho Xích Tiêu Long Tượng dịu ngoan chỉ có một người, vậy thì là Xích Tiêu Quân Vương. Xích Tiêu Quân Vương. Hán. Cổ Thanh Phong. Không. Tuyệt đối không thể. Tô Họa liền không chút suy nghĩ trực tiếp phủ định suy đoán này, Xích Tiêu Quân Vương nếu như còn sống sót, hoặc là luân hồi chuyển thế, hoặc là đoạt xác sống lại, không có cái khác đường có thể đi, coi như hắn nắm giữ bản lãnh thông thiên. Cũng không thể vi phạm pháp tắc trật tự, trên người cũng tất nhiên sẽ lưu lại trọc tức. Nếu như Cổ Thanh Phong không phải Xích Tiêu Quân Vương, Xích Tiêu Long Tượng nhìn thấy hắn lại như vậy dịu ngoan kính nể, như vậy chỉ có một khả năng, sự tồn tại của hắn cùng Xích Tiêu Quân Vương nhất định có quan hệ. Hoặc là Xích Tiêu Quân Vương hậu thế, trên người chảy xuôi Xích Tiêu Quân Vương huyết. Hoặc là Xích Tiêu Quân Vương truyền nhân đệ tử, trên người nắm giữ Xích Tiêu Quân Vương tín vật. Chương 439, ngủ một giấc. Không chỉ là Tô Họa, trong sân rất nhiều người đều đang suy đoán Cổ Thanh Phong có phải là Xích Tiêu Quân Vương truyền nhân đệ tử. Dù sao Phong Vân Hỏa Vân hai đại phân đà 12 vị Xích Tiêu người sẽ không vô duyên vô cớ đều thừa nhận nói Cổ Thanh Phong chính là Xích Tiêu Quân Vương truyền nhân. Mà Mã Chính Thiên Xích Tiêu Long Tượng cũng sẽ không vô duyên vô cớ đối với Cổ Thanh Phong như vậy kính nể. Âm luật trình độ thiên hạ vô song, biết rõ thiên hạ danh khúc. Nhiều như thế dấu hiệu không thể không khiến người ta hoài nghi, trước mắt nam tử mặc áo trắng này khả năng thật sự chính là Xích Tiêu Quân Vương truyền nhân. Chỉ là hoài nghi quy hoài nghi, ai cũng không cách nào xác định. Duy nhất có thể khẳng định chính là, nay cổ thanh phong tồn tại, coi là thật như trong truyền thuyết như vậy thần bí cao thâm, quỷ dị khó lường, vừa không phải luân hồi chuyển thế, lại không phải đoạt xác sống lại, trên người càng không có ngày kia tiên thiên bất kỳ tạo hóa, dựa vào chỉ là tử phủ cảnh giới tu vi, không. Xác thực nói, hắn cũng không có làm gì, chính là ngồi ở chỗ đó, tứ phương đại vực 10 tiểu tiềm long cùng 36 hoa các tiểu chủ liên thủ cũng không có thể lay động hắn mảy may. Hắn chân thân đến cùng mạnh mẽ đến mức nào, không có ai biết, vì sao lại cường đại như vậy, tương tự cũng không người nào biết. Chỉ biết thần bí quỷ dị, cao thâm khó dò, cũng kinh thế hai tủ. Lúc trước làm tiểu Cẩn Nhi đứng ra vì là cổ thanh phong bất bình dùm, nói những người này không phải là đối thủ của cổ thanh phong thì, không có ai tin tưởng, hiện tại tất cả mọi người đều tin tưởng, không còn có người dám hoài nghi. Lúc trước tiểu Cẩn Nhi nói ở Hắc Nha bí cảnh thời điểm, Tiếu Đan Nu, Lam Phỉ Nhi chờ to nhỏ 5 vị châm phượng liên thủ khiến xuất hồn thân thế võ cũng không có thể lay động cổ thanh phong mảy may, tương tự cũng không có tin tưởng. Cứ việc to nhỏ 5 vị châm phượng vừa nãy cực lực phủ nhận, vào giờ phút này, đại gia cũng đều suy đoán ra cái kia nhất định là thật sự. Nói cách khác, to nhỏ 5 vị châm phượng ở Hắc Nha bí cảnh thời điểm thật sự chúng rồi đoàn tụ chi độc, cũng khả năng thật sự tranh cướp giành giật cùng cổ thanh phong song tu, đều là thật sự, hết thể tất cả đều là thật sự. Đối mặt trong sân mọi người chỉ trò trò, Lam Phỉ Nhi, Thủy Vân Ngược, Hỏa Vũ Thần Nguyệt, Tiếu Đan Nhu, Thanh Trúc, năm vị to nhỏ châm phượng sắc mặt một so với một lúng túng, biểu hiện một so với một lúng túng, đều là cúi đầu, đầy mặt nóng bỏng, xấu hổ không nớt, nếu như hiện tại có khe nước, các nàng hận không thể chui vào, sau đó đều không sẽ ra tới. Thời khắc này, năm người ai cũng không có đứng ra lại phủ nhận. Bởi vì các nàng đều biết, vào giờ phút này mặc dù lại phủ nhận lại biện giải cũng không làm nên chuyện gì, càng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Trong lòng các nàng so với bất luận người nào đều rõ ràng, cổ thanh phong một khi động thủ, Hắc Nha bí cảnh sự tình tất nhiên sẽ bị chứng thực. Chỉ là các nàng không nghĩ tới sẽ bị chứng thực như thế triệt để. Các nàng biết cổ thanh phong thực lực quỷ dị trí cường. Chỉ là không nghĩ tới sẽ quỷ dị như thế, cường hãn như vậy. Vậy cũng là tứ phương đại vực nắm giữ các loại vận may lớn 10 tiểu tiềm long cùng 36 hoa các tiểu chủ A. Liền tu luyện mấy ngàn năm nguyên anh lão quái cũng không dám tự xưng nhất định có thể địch nổi. Chính là như thế một đám người, hỏa lực toàn khai phá phong như thế triển khai tiên nghệ đều không thể lay động người này mảy may. Hắn đến cùng có phải là người hay không a? Chẳng lẽ nói hắn đúng là Xích Tiêu Quân Vương truyền nhân hoặc là hậu thế? Ngũ nữ ở trong lòng liên tục hò hét, đặc biệt là Lam Phỉ Nhi. Nàng vẫn luôn biết phong vân hỏa vân 12 vị xích tiêu người tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ nhận định cổ thanh phong chính là quân vương truyền nhân đời sau, cho đến tận mắt nhìn xích tiêu long tượng ở cổ thanh phong trước mặt như vậy dịu ngoan, nàng mới ý thức tới 12 vị xích tiêu người nhận định cổ thanh phong là quân vương truyền nhân đời sau không phải là không có nguyên nhân. Nhưng là, liền người này sao? Hắn là thần bí quỷ dị, thực lực kinh thế hai tục, âm luật cũng có thể nói thiên hạ vô song, có điều. Trừ đó ra, người này quả thực không còn gì khác cả, làm người lười nhác, ngôn ngữ ngạo lớn, hành vi tùy ý, thấy thế nào làm sao như một vô học con ông cháu cha, người như thế cũng có thể làm Xích Tiêu Quân Vương truyền nhân đời sau. Lời nói không êm hay, nếu như người này đúng là quân vương đời sau truyền nhân, chuyện này quả là liền đối với Xích Tiêu Quân Vương một loại sỉ nhục. Thái Huyền Đài, Hoắc Đông, Mã Chính Thiên, Đồ Cao Đẳng 10 tiểu tiềm long cùng 36 hoa các tiểu chủ đều là đứng ở nơi đó, không người nào dám động thủ nữa, bọn họ cũng không còn lúc trước cuồng ngạo, từng cái xem ra có chút chật vật, sắc mặt tái xanh, biểu hiện chấn kinh, chết nhìn chòng chọc cổ thanh phong, trong ánh mắt tràn ngập đếm mãi không hết khiếp sợ cùng khủng hoảng cùng lái đi không được kinh hãi cùng nghi hoặc. Đối diện, cổ thanh phong vẫn nghiêng thân thể ngồi ở trên ghế, tùy ý hai chân chéo ngoài, có một cái không một cái uống tiểu. Từ đầu đến cuối đều là như vậy, dù cho đối mặt 10 tiểu tiềm long cùng với 36 hoa các tiểu chủ liên thủ vây công thời điểm, hắn cũng không từng đứng dậy quá. Đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, hắn cũng rốt cục đứng lên, ngước đầu, mạnh mẽ vươn người một cái, trên người xương cốt lại như pháo trúc bình thường bùn bùn một trận vang lên giòn giã, nghe người thầm hoảng, trà sắc mặt, liếc nhìn trên trời thái dương, buồn bực ngán ngẩm ngáp một cái. Tình cảnh này thực tại để mọi người tại đây cảm thấy rất không khỏe. bởi vì nơi đây cổ thanh phong làm cho người ta cảm giác căn bản không giống trải qua một trận đại chiến, càng như ngủ vừa cảm giác, hơn nữa nhìn dáng vẻ ngủ còn rất không thoải mái. Xác thực như vậy, hắn không ngừng mà ở nơi đó thân cánh tay, níu cái cổ, sau đó lại ngồi trở lại trên ghế, dương mắt nhìn một chút 10 tiểu tiềm long cùng 36 hoa các tiểu chủ chờ người, hỏi một câu, làm sao? Đánh đủ chưa? Nếu là không có đánh đủ, đều có thể tiếp tục. Tiểu tiềm long cùng hoa các tiểu chủ môn chấn động trong lòng, nhìn chằm chằm cổ thanh phong, mỗi người song quyền nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không ai dám động thủ, cũng không ai dám nhiều lời một chữ. Tuy rằng trong bọn họ tâm đều không phục, nhưng là đối mặt quỷ dị trí cường cổ thanh phong, dù cho không phục, thì phải làm thế nào đây? Rót rượu, uống rượu. Cổ thanh phong nhìn về phía đối diện vô số đám người, hỏi, các ngươi thì sao, còn có ai muốn tới so tài so tài? Còn có ai? Không có ai. Tận mắt nhìn tình cảnh vừa nãy điên cuồng một màn. Liền bên cạnh cái kia hơn 10 vị tu luyện mấy ngàn năm nguyên anh lão quái cũng không dám thở mạnh một, còn ai dám đi tới? Không người nào dám. Đồng nhiên, đại gia nghĩ đến hai người, tựa hồ được xưng Thái Huyền công tử đứng đầu Lăng Phong cùng 12 vương thượng một trong tư đồ chính nam vẫn không có động thủ. Lăng Phong không dám động thủ, đại gia đều có thể lý giải, thực lực của hắn tuy rằng so với 10 tiểu tiềm long hơi mạnh, nhưng cũng chỉ là hơi mạnh. Bây giờ 10 tiểu tiềm long cùng 36 hoa các tiểu chủ liên thủ đều lay động không được cổ thanh phong mảy may, nghĩ đến Lăng Phong cũng tự biết chính mình không địch lại không dám động thủ. Nhưng là tư đồ chính nam vì sao vậy? Liên quan với 12 vương thượng thực lực tu vi, cho tới nay nhiều là một điều bí ẩn, từ xưa tới nay chưa từng có ai biết. Có điều dùng đầu ngón chân muốn nghĩ cũng biết, 12 vương thượng nếu là cửu hoa đồng minh minh chủ đệ tử thân truyền, thực lực tuyệt đối không phải bình thường. Từng có đồn đại, 12 vương thượng mỗi cái đều nắm giữ xóa bỏ nguyên anh lão quái bản lĩnh. Nếu như đúng là như vậy, tư đồ chính nam không nên không dám động thủ đi. Chẳng lẽ nói hắn cũng sợ? Không biết. Ai cũng không rõ ràng. Chương 440, đoạt xác người. Ra hôm nay cái bị các ngươi bang này nhãi con bức bách đã bán quá vài lần tao, bán một lần là tao, bán 10 lần vẫn là tao. Nếu như thế, đơn giản hoặc là không làm. Ra chuẩn bị đem cái này tao bán được để, cũng tỉnh các ngươi bọn nhóc con này sau đó lại tìm ra phiền phức. Cổ thanh phong tư thế ngồi rất trướng thai gai mắt, nghiêng dáng người, hai chân chéo ngoại, xem ra lưu lý lưu khí, cả lơ phất phơ cực kỳ giống một vị bất cần đời con ông cháu cha, đặc biệt là hắn cái kia một bộ lười nhác tùy ý dáng vẻ, thực sự để người không thể đem hắn cùng Xích Tiêu quân vương truyền nhân đệ tử cái tên này liên hệ cùng nhau. Cho nên nói, cùng ra có cửu hoán. Có hoán, xem ra không hợp mắt, trong lòng khó chịu không phục không cam lòng, hôm nay cái ai cũng có thể lại đây so tài so tài. Cổ thanh phong đợi một lúc, không có ai đứng ra, lại hỏi, ta hỏi lần nữa, còn có ai hay không? Phía dưới mọi người nghị luận sôi nổi, chỉ là cũng không ai dám tiến lên, 10 tiểu tiềm long cùng 36 hoa các tiểu chủ vây quanh cổ thanh phong đứng ở nơi đó, đi cũng không phải, không đi cũng không phải. Vừa mới liên thủ vây công không thể lay động cổ thanh phong mảy may, đã làm cho bọn họ mất hết mặt mũi, bọn họ ai cũng không biết nên làm sao diện đối với chuyện này, đều đang suy tư làm sao mới có thể cứu danh dự. Lại đợi một lúc, cổ thanh phong lại hỏi một lần, tương tự không có ai đứng ra. Chờ giây lát, cổ thanh phong âm thanh lần thứ hai truyền đến, nếu không có ai, cái kia chuyện này liền chấm dứt ở đây, xem như là phiên thiên, sau đó đại gia tường an vô sự. Các ngươi chơi các ngươi, ta chơi ta không trêu chọc các ngươi, cũng hy nhìn các ngươi không có chuyện gì không nên tới gây sự với ta. Nhìn 10 tiểu tiềm long cùng 36 hoa các tiểu chủ, cổ thanh phong ánh mắt ở trên người bọn họ từng cái xét qua, tựa như nhìn ra bọn họ không phục, nói rằng, đồng thời, ta cũng hy nhìn các ngươi có thể rõ ràng một chuyện, hôm nay cái gia sở dĩ ngồi ở chỗ này tùy ý các ngươi đánh mà không hoàn thủ, không phải ta dễ tính. Cũng không phải là không có bản lĩnh này, càng không phải là không có gan này, chỉ là bởi vì ra hôm nay cái tâm tình không tệ, chỉ đến thế mà thôi. Các ngươi đều là người trẻ tuổi mà, tranh cường hào thắng, rất thích tàn nhẫn tranh đấu, không có chuyện gì yêu thích sái cái uy phong, bán cái tao, những này ta hoàn toàn có thể lý giải, dù sao ra năm đó cũng từng tuổi trẻ quá, lúc còn trẻ so với các ngươi bán tao nhiều hơn nhiều, có điều. Chuyện đề tài. Cổ thanh phong bưng lên thái hư chén, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, nói, có điều, làm người phải hiểu được có chừng có mực, thấy đỡ thì thôi, tu vi cao thực lực mạnh, tùy ý các ngươi cuồng, tu vi thấp thực lực yếu, liền thành thật một chút, không muốn gây chuyện thị phi. Dứt lời, Cổ Thanh Phong đứng lên, chắp tay mà chạm, nhìn tụ tập ở Thái Huyền Đài vô số người, nói, tất cả mọi người cũng đều nghe, hôm nay cái gia liền ngồi ở chỗ này, tùy ý các ngươi đánh, ai cũng có thể, cho đến các ngươi đánh đủ đánh thoải mái đánh no rồi mới thôi, vì lẽ đó, ta lại cuối cùng hỏi một lần, còn có ai hay không? Ngồi, mặc cho tất cả mọi người đánh, quản đủ, quản thoải mái, còn quản no. Không có ai biết một người tự tin tới trình độ nào mới dám nói ra như vậy ngông cuồng. Thời gian từ từ trôi qua, vẫn không người nào dám đứng ra. Chúng ta đem xấu nói tới đằng trước, hôm nay cái ra để cho các ngươi đánh, là chính các ngươi không động thủ. Nếu là lấy sau ai mẹ kiếp không có chuyện gì lại gây sự với ta, vậy cũng chớ quái ta đối với các ngươi không khách khí. Đến thời điểm ra tuyệt đối sẽ không như ngày hôm nay như thế ngồi ở chỗ này chịu đòn không hoàn thủ. Được rồi. Vậy thì như thế đi, đại gia tự lo lấy. Cổ Thanh Phong trở lại cái ghế bên cạnh đem rượu ấm vừa thu hồi đến, lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền đến. Các hạ thực sự là khẩu khí thật là lớn a. Mọi người trương nhìn sang, người nói chuyện là một vị công tử văn nhã, không phải người khác, chính là 12 vương thượng một trong, Cửu Hoa Đồng Minh minh chủ đệ tử thân truyền, Tư Đồ Chính Nam. Hắn xem ra phong độ phiên phiên đứng ở nơi đó, cầm trong tay quả giấy. Ở trước ngực nhẹ nhàng vỗ, khỏe miệng mang theo ý cười nhàn nhạt, đó là một loại tự tin lại thong dong ý cười. Ở bên cạnh hắn đứng chính là được xưng Thái Huyền công tử đứng đầu Lăng Phong. Lăng Phong tựa hồ cũng đang cười, có điều hắn cười, cũng không phải một loại tự tin ý cười, mà là một loại xem thường cười, giống như cũng không đem Cổ Thanh Phong để ở trong mắt. Ngoại trừ Lăng Phong, ở Tư Đồ Chính Nam bên cạnh còn đứng bốn vị lão giả. Bốn vị lão giả là ai? Trong sân phần lớn người cũng không nhận ra, cũng chưa từng gặp, có điều từ trên người bọn họ biểu lộ mạnh mẽ linh tức đến xem, những người này đều không phải hời hợt hạng người. Sự thực xác thực như vậy. Những người khác hay là không biết, có điều 10 tiểu tiềm long bọn người biết, bốn vị này ông lão cũng là Cửu Hoa Đồng Minh lánh đời tu hành cao nhân, tuy rằng không phải luân hồi chuyển thế người, nhưng là đoạt xác sống lại người. Đem Nguyên Anh tu đến đại viên mãn, cho đến Nguyên Anh chỉ biến. Thậm chí thông huyền sau khi, mới có tư cách đoạt sát sống lại. Đoạt thiên tạo hóa, bỏ qua thân thể, chiếm cứ người khác thân thể, lấy này sống lại. Thông thường tới nói, đây là một loại bất đắc dĩ thủ đoạn, làm thân thể bị hủy, hoặc là đại nạn sắp tới thời điểm, mấy người sẽ chọn đoạt sát sống lại. Nếu như có thể, không có ai sẽ đoạt sát, dù sao đoạt sát là một cái không thành công thì thành nhân sự tình. Nếu như thất bại, đừng nói Nguyên Anh bị hủy, liền linh hồn đều sẽ tán loạn. Thành quỷ cơ hội đều không có. Lại nói ngược lại, mặc dù đoạt xác sống lại, cũng bởi vì là đoạt xác đến thân thể, tinh khí thần hoàn toàn không có, tu vi sẽ vĩnh viễn dừng lại ở đây, cũng không còn cách nào tình tiến, nói cách khác, cũng không còn thành tiên cơ hội. Hơn nữa, đoạt xác sau khi sống lại, tuy rằng nắm giữ tân thân thể, dù sao không phải cơ thể chính mình, cùng Nguyên Anh tất nhiên sẽ bài xích lẫn nhau, vì sống sót cũng vì sinh tồn, đoạt xác sống lại người. Không thể không tu luyện một ít tà ác bí thuật đem thân thể luyện chế thành một loại pháp bảo. Đoạt xác sống lại vẫn luôn là một loại tà ác bí thuật, đúng là như thế. Ở thời đại thượng cổ đoạt xác sống lại người cũng vẫn luôn bị coi là tà tu, cùng tà ma, yêu ma không khác, là chính đạo nhân sĩ vây quét đối tượng. Có điều, cũng chỉ là thời đại thượng cổ thôi, kim thời cổ đại liền chuyển thế luân hồi người đều là một chảo một đám lớn, ai còn sẽ đi để ý tới đoạt xác sống lại người, tiên chiêu mặc kệ. Xích tự đầu cũng ngầm đồng ý, những người khác càng sẽ không đi quản loại này chuyện không quan hệ. Hơn nữa đoạt xác người bản thân liền là Nguyên Anh thông huyền chủ nhân, so với Nguyên Anh lão quái đều khủng bố ba phần, lại sẽ đoạt xác đến thân thể luyện thành pháp bảo đỉnh lô, thực lực sự khủng bố, liền tu ra nguyên thần đạo tôn thấy đều vòng quanh đi, càng đừng nói những người khác. Muốn nói Tư Đồ Chính Nam không hổ là Cửu Hoa Đồng Minh 12 vương thượng một trong, đoạt xác sống lại mọi người nghe lệnh cùng hắn. Không thể không khiến người ta than thở phục. Đại gia vốn tưởng rằng Tư Đồ Chính Nam tự biết không phải là đối thủ của Cổ Thanh Phong, cho nên mới vẫn không có hé răng. Giờ khắc này thấy hắn rốt cục đứng ra, rất nhiều người nội tâm đều là vui vẻ, đặc biệt 10 tiểu tiềm long cùng 36 hoa các tiểu chủ, mặc dù bọn hắn đều không phục Tư Đồ Chính Nam, Có điều đối mặt nơi đây thần bí quỷ dị cổ Thanh Phong, bọn họ càng hy vọng Tư Đồ Chính Nam đứng ra, đến thời điểm sấn thắng truy kích, như vậy, chí ít có thể vì chính mình cứu vãn không ít bộ mặt. Hơn nữa bọn họ cũng đều biết, nếu như trong sân có ai có thể xóa bỏ cổ Thanh Phong, người này tất nhiên là Tư Đồ Chính Nam. Bởi vì bọn họ từng nghe đã nói, Tư Đồ Chính Nam thiên nhiên thải linh từ lâu siêu thoát rồi 9 tầng, tiến vào một loại siêu phàm cảnh giới. Chương 441, Ngũ Cửu Quy 1. Làm Tư Đồ Chính Nam chạm lúc đi ra, trong sân rất nhiều người cũng không nhịn được hưng phấn hoan hô lên. Hiển nhiên, đại gia cũng đều hy vọng vào lúc này có người có thể đứng ra giáo huấn một chút cái này thần bí quỷ dị ra hỏa. Bây giờ Hắc Nha bí cảnh sự tình đã bị chứng thực, to nhỏ 5 vị châm phượng chúng rồi đoàn tụ chi độc hướng về cổ Thanh Phong kỳ yêu cầu song tu, để phần lớn người đều rất khó chịu. Lúc trước Tô Tiên Tử lại vì là người này xoa bóp, càng làm cho đại gia hoàn toàn ước ao ghen tị. Bọn họ cùng cổ Thanh Phong không thù không oán, càng không có thâm cửu đại hận gì, chỉ là thuần túy xem không thuận cũng không ưa người này hành động. Này không trọng yếu. Trọng yếu chính là, cổ Thanh Phong tồn tại thực sự quá mức thần bí lại quỷ dị, 10 tiểu tiềm long cộng thêm 36 hoa các tiểu chủ liên thủ vây công cũng không có thể lay động hắn mảy may, không nói mất mặt xấu hổ, cũng tuyệt đối sẽ đối với vinh dự ảnh hưởng rất lớn. Mà mặc kệ là 10 tiểu tiềm long vẫn là 36 hoa các tiểu chủ sau lưng đều đại diện cho tứ phương đại vực các đại cự đầu, bọn họ tự nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào cũng phải cứu vãn vinh dự. Vì lẽ đó, làm Tư Đồ Chính Nam chạm lúc đi ra, rất nhiều người đều nhiệt huyết sôi trào hò hét trợ uy. Tư Đồ Chính Nam phất tay một cái, ra hiệu mọi người đình chỉ trợ uy, hắn hơi lắc quạt giấy hướng đi trước, khỏe miệng mang theo ý cười nhàn nhạt, nhìn cổ Thanh Phong, nói rằng, các hạ vừa không phải luân hồi chuyển thế, cũng không phải đoạt xác sống lại, trên người càng không có bất kỳ tạo hóa, chỉ là tử phủ tu vi ngươi cũng không từng vận dụng, chỉ là dựa vào bình thường chân thân liền như thế uy vũ, thật là làm bỉ nhân mở mang tầm mắt, cũng thật là khâm phục. Sau đó thì sao? Một bộ bạch y, cổ Thanh Phong chắp tay mà chạm, biểu hiện không lại nhàn nhã, mà là trở nên hờ hững lên, khẩu khí cũng không lại tùy ý, trở nên thâm trầm lên. Sau đó, ha ha, không có sau đó. Tư Đồ Chính Nam cười nói, bị nhân rất thưởng thức các hạ, càng muốn biết các hạ chân thân đến cùng mạnh đến mức nào. Ta chân thân mạnh đến mức nào, ta không biết, có điều cổ Thanh Phong theo dõi hắn, liếc nhìn nhìn Tư Đồ Chính Nam phía sau 4 vị đoạt sát sống lại người, không mặn không nhạt nói rằng, có điều có một chút có thể khẳng định, đánh mấy người các ngươi thừa sức. Ồ, ha ha ha ha. Nghe vậy, Tư Đồ Chính Nam phóng đãng cười to. Bên cạnh 4 vị đoạt xác sống lại người cũng là chết nhìn chòng chọc cổ Thanh Phong, trong con ngươi hiện ra tầng tầng nghi hoặc. Thực sự là đại ngôn bất sàm. Đột nhiên, Ngụy Kiều Kiều đứng ra, chỉ vào cổ Thanh Phong, cười lạnh nói, Tư Đồ công tử là chính là Cửu Hoa Đồng Minh minh chủ đệ tử thân truyền, càng là 12 vương thượng một trong, thực lực tu vi kinh thế hai tụ, tiên thiên tạo hóa thiên hạ vô song, thiên nhiên thải linh từ lâu đột phá 9 tầng, bước vào siêu phàm cảnh giới. Chỉ cần là thiên nhiên uy thế, liền có thể làm cho nguyên anh lão quái thất khiếu xuất huyết, chỉ bằng ngươi cũng dám ở Tư Đồ công tử trước mặt cuồng vọng như vậy. Thực sự là buồn cười. Ngụy Kiều Kiều nhất thời gây nên trong sân hiện lên vẻ kinh sợ ồ lên. Tất cả mọi người đều biết thiên nhiên thải linh siêu phàm cảnh giới đại diện cho ý nghĩa gì. Truyền thuyết, thiên nhiên huyền diệu cảnh giới cũng không phải là chỉ có 9 tầng, mà là đếm mãi không hết, 9 tầng cũng không phải là điểm cuối. Mà là khởi điểm, 9 tầng sau khi chính là siêu phàm, 10 tầng, tầng 11, tầng 18, thậm chí càng cao hơn. Có người nói, thiên nhiên thải linh một khi siêu phàm, ẩn chứa uy thế là cực sự khủng bố, siêu phàm thải linh sẽ diễn biến ra thiên nhiên báo táp, bên trong sấm vang chớp giật mưa to gió lớn vô cùng biến hóa, nghe nói liền nguyên anh lão quái đều giang không được bực này siêu phàm uy thế, này còn chỉ là siêu phàm 10 tầng mà thôi, nghe nói thải linh cảnh giới càng cao. Diễn biến thiên nhiên báo táp càng là khủng bố, bên trong biến hóa liền càng điên cuồng, trong truyền thuyết ở thần châu đại. Địa bên kia, siêu phàm tầng 18 thiên nhiên thải linh ẩn chứa uy thế một khi lấy ra quanh thân không có một ngọn cỏ. Đương nhiên, truyền thuyết dù sao cũng là truyền thuyết, ai cũng chưa từng thấy, chí ít hạo kiếp trăm năm qua, ở tứ phương đại vực còn từ chưa có người từng thấy ai nắm giữ siêu phàm thiên nhiên thải linh, cứ việc tứ phương đại vực vẫn luôn có nghe đồn. Nói là 12 vương thượng đều có bực này bản lĩnh, có điều, đến nay không người gặp bọn họ động thủ, chân tướng cũng không từng hiểu rõ. Vào giờ phút này, nghe nói Ngụy Kiều Kiều rất là đắc ý nói ra, đại gia đều ở ngờ vực có phải là thật hay không. Siêu phàm thiên nhiên thải linh sao? Cổ Thanh Phong khỏe miệng xẹt qua một vệt ý cười, nói, ta ngược lại thật ra rất muốn mở mang. Muốn kiến thức tư đồ công tử siêu phàm thiên nhiên thải linh, ngươi vẫn không có tư cách này. Được xưng Thái Huyền công tử đứng đầu Lăng Phong đột nhiên đứng ra, xuất hiện ở Cổ Thanh Phong trước mặt, ngạo nghễ nói, trước tiên quá bổn công tử cửa ải này lại nói. Lăng Phong là một vị thiên tài. Năm đó ngưng tụ kim đan sau khi, cửu thiên một tiểu chuyển, 18 ngày một đại chuyển, 27 ngày vừa đột phá, hắn vẹn vẹn dùng thời gian hơn một năm liền để kim đan 9981 chuyển đại viên mãn, một lần đánh vỡ hạ kỷ, đổ cao hai người duy trì ghi chép, trở thành tứ phương đại vực kim đan số một người số một. Ngoài ra, hắn còn có tiên thiên bảo thể, tiên thiên truyền thừa, ngày kia thiên nhiên thải linh, ngày kia thái huyền hạt giống, hai đạo tiên thiên tạo hóa, hai đạo ngày kia tạo hóa, phối hợp thiên ý hề vô phùng. Chỉ là để đại gia cảm thấy kỳ quái chính là, Lăng Phong thực lực hay là so với 10 tiểu tiềm long đều mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ là hơi cường mà thôi. Vừa mới 10 tiểu tiềm long thêm vào 36 hoa các tiểu chủ cũng không có thể lay động Cổ Thanh Phong mảy may, hiện tại một mình hắn có thể nắm Cổ Thanh Phong thế nào. Chẳng lẽ nói Lăng Phong ở Thái Huyền bí cảnh bế quan nhiều năm, thực lực tu vi đều có bay vọt tăng lên hay sao? Không biết, ai cũng không rõ ràng. Nơi đây, Lăng Phong đại đạp một bước, xuất hiện ở Cổ Thanh Phong trước mặt, cười lạnh nói, ngươi chân thân hay là rất mạnh mẽ, chỉ là không biết có thể hay không địch nổi bổn công tử ngũ chín hợp nhất thiên nhiên thải linh. Dứt tiếng, Lăng Phong quanh thân ánh sáng điên cuồng lấp lóe, cuồn cuộn linh lực buộc phát ra, càng là nguyên anh 36 biến tu vi. Cùng lúc đó, tiên thiên bảo thể lực lượng, tiên thiên truyền thừa lực lượng, thái huyền hạt giống lực lượng hết mức mà ra, khẩn đón lấy, rào. Một luồng bàng bạc uy thế huyền như núi lửa bình thường bộc phát ra, nhất thời hình thành một đạo 9 mét khoảng cách cuồng phong vòng xoáy, vòng xoáy bên trong, mưa to gió lớn, sấm sét phích lịch. Đây là thiên nhiên thải linh hợp nhất huyền diệu. Hơn nữa còn là thiên nhiên ngũ chín hợp nhất thiên nhiên huyền diệu. Mọi người đều biết, chỉ có đem tự thân thiên nhiên thải linh hoàn toàn dung hợp làm một sau khi mới có thể phát huy ra chân chính huyền diệu, chỉ là câu nói này nói đến dễ dàng. Bắt tay vào làm có thể so với lên trời, đặc biệt là thiên nhiên thải linh huyền diệu cảnh giới càng cao, dung hợp càng là khó khăn, như 10 tiểu tiềm long những người này mỗi một cái đều là ngũ cảnh 9 tầng thải linh, thế nhưng qua nhiều năm như vậy, bọn họ ai cũng không thể đem ngũ cảnh 9 tầng thải linh dung hợp. Do đó căn bản là không có cách phát huy ra ngũ cảnh 9 tầng thải linh chân chính huyền diệu. Một chưa dung hợp ngũ cảnh 9 tầng cùng một dung hợp ngũ cảnh 9 tầng sự chênh lệch là người bình thường không thể nào tưởng tượng được. Chưa dung hợp ngũ cảnh 9 tầng, chỉ có thể phát huy ra mỗi một cảnh giới 9 tầng huyền diệu mà thôi. Nếu như dung hợp, cái kia chính là 45 trùng dung hợp làm một sau khi thiên nhiên huyền diệu, chênh lệch chi lớn, dường như 45 chỉ ác lang cùng một con mãnh hổ sự chênh lệch. 45 chỉ ác lang hay là rất mạnh mẽ, thế nhưng mãnh hổ càng uy vũ, được xưng vạn thú chi vương, một tiếng oai, đủ để kinh sợ 45 chỉ ác lang. Chương 442, Tam Sinh. Làm Lăng Phong lấy ra ngũ chín hợp nhất thiên nhiên thải linh huyền diệu sau khi, trong sân nhất thời phong vân biến sắc. Một đạo 9 mét khoảng cách long gió xoáy điên cuồng xoay tròn, bên trong mưa to gió lớn, sấm sét phích lịch, thiên nhiên ngũ hành diễn biến diễn hóa, vô cùng biến hóa, nguyên bản dĩ nhiên biến thành phế tích thái huyền đài trong nháy mắt bị cuốn vào bên trong, thiên nhiên thải linh trong nháy mắt biến thành một đạo cực sự khủng bố bao cát. Nuốt chửng cuốn sạch lấy quanh thân tất cả. Phải biết này cũng không chỉ là ngũ chín hợp nhất thiên nhiên thải linh đơn giản như vậy, trong đó càng là ẩn chứa Lăng Phong 36 biến tu vi, cộng thêm tiên thiên bảo thể oai, tiên thiên truyền thừa oai cùng với thái huyền hạt giống oai, sức mạnh chi lớn, rất là khủng bố. Trong sân, Hoắc Đông, Đồ Cao đẳng 10 tiểu tiềm long không dám thất lễ, lập tức vận chuyển nguyên anh đồng thời, tế ra bản thân thiên nhiên thải linh tiến hành chống đối, làm sao? Căn bản không được, Lăng Phong ngũ chín hợp nhất thiên nhiên thải linh thực sự mạnh mẽ quá đáng, mạnh mẽ để bọn họ hỏa lực toàn mở chống đối cũng không thể không lắc mình lùi về sau. Cũng là cho đến giờ khắc này, bọn họ mới ý thức tới ngũ cảnh 9 tầng thiên nhiên thải linh cùng ngũ chín hợp nhất thiên nhiên thải linh ở giữa chênh lệch là bao lớn. Liên 10 tiểu tiềm long hỏa lực toàn mở chống đối đều có chút miễn cưỡng, càng đừng nói thực lực hơi yếu 36 hoa các tiểu chủ, bị áp chế liền đứng nhiều đứng không vững. Nhìn tình cảnh này, đại gia rốt cuộc biết vì sao Lăng Phong biết rõ cổ Thanh Phong thần bí quỷ dị còn một thân một mình cùng cổ Thanh Phong hò hét, chàng ở ngoài mọi người không khỏi thán phục ngũ chín hợp nhất thiên nhiên thải linh huyền diệu khủng bố, cũng đều chờ mong Lăng Phong có thể áp chế cổ Thanh Phong. Bởi trong sân quá mức hỗn loạn, mắt thường căn bản là không có cách thấy rõ, đại gia chỉ có thể lấy ra thần thức cẩn thận từng ly từng tí một tra xét, này tìm tòi tra không quan trọng lắm, nguyên bản náo nhiệt đám người trong nháy mắt thiên tính lại, liền hô hấp cũng vì đó đình chỉ, liền tư duy đều phảng phất động lại. Bởi vì bọn họ phát hiện Lăng Phong hỏa lực toàn mở lấy ra ngũ chín hợp nhất thiên nhiên thải linh cũng không có thể lay động cổ Thanh Phong mảy may. Đó là thật không có lay động mảy may. Nam tử mặc áo trăng kia vẫn đứng lặng nơi đây, chắp tay đứng, mặt không đỏ, không thở gấp, tay áo xấu xí, sợi tóc chưa loạn, một tấm tuấn tú trên khuôn mặt biểu hiện hờ hững, một đôi u ám trong con ngươi xem không ra bất kỳ hỉ nộ. Ngươi! Lăng Phong kinh hãi đến biến sắc, điên cuồng vận chuyển tử phủ nguyên anh, nhiên, nhưng là vô dụng. Tùy ý hắn làm sao vận chuyển, tùy ý hắn linh lực cường đại cỡ nào, ngũ chín hợp nhất thiên nhiên thải linh cỡ nào huyền diệu. Trước sau cũng không có thể lay động cổ Thanh Phong mảy may, không có ai biết tại sao, càng không có ai biết cổ Thanh Phong bình thường chân thân đến cùng mạnh đến mức nào. Lúc trước ta hỏi qua ba lần, có người hay không động thủ, không có ai đáp lại ta. Trầm mặc cổ Thanh Phong đột nhiên mở miệng, giọng điệu so với lúc trước càng thêm thâm trầm, hắn vừa nói chuyện, một bên cởi ra cổ áo nút buộc. Ta cũng đã nói, ta không có hoàn thủ, không phải là bởi vì không có bản lĩnh này. Cũng không phải là không có gan này, chỉ là xem các ngươi tuổi trẻ, tu hành không dễ, chỉ đến thế mà thôi. Mở ra cổ áo, cổ Thanh Phong lại sẽ ông tay áo quyển đi tới, xa xa, trong đám người, vẫn đi theo cổ Thanh Phong Phí Khuê nhìn thấy tình cảnh này thời điểm, khoe miệng không nhịn được co giật hiểu rõ hai lần, sau đó cúi đầu, không dám nhìn nữa. Phí Khuê biết, cổ Thanh Phong một khi cởi áo lĩnh, quyển tay áo, vậy thì đại biểu hắn muốn động thủ. Mà hắn biết cổ Thanh Phong một khi động thủ, tất nhiên tử thương vô số. Vân Hà phái lập chữ ngày là như vậy. Bảy tòa thần bí động phủ là như vậy. Xích Hư Sơn Trang là như vậy. Băng Huyền phái là như vậy. Hắc Nha bí cảnh là như vậy. Lục Nhâm Sơn cũng là như vậy. Một lần cũng không có ngoại lệ. Bên cạnh, Hòa Đức cũng lắc đầu một cái, thở dài một tiếng, đem Tiểu Cẩn Nhi con mắt ô trên. Hắn càng thêm biết, cổ Thanh Phong một khi quyết định động thủ. Ở đây những người này đều sẽ vì là hành vi của bọn họ trả giá nặng nề, không ngừng những người này, bọn họ vị trí gia tộc, vị trí môn phái đều sẽ vì thế gặp xui xẻo, bởi vì Hỏa Đức so với bất luận người nào hiểu thêm cổ Thanh Phong, biết rõ, người này không động thủ là không động thủ, một khi động thủ, tất nhiên sẽ một lần giải quyết. Hết thể hậu hoạn, đến lúc đó nhất định sẽ máu chảy thành sông. Hỏa Đức lần này không có đi ngăn lại, càng không có đi khuyên bảo, một là hắn biết trong trầm mặc cổ Thanh Phong phi thường đáng sợ, căn bản không khuyên nổi, hai, hắn cũng nhìn ra đến, cổ Thanh Phong đã cho bọn nhóc con này cơ hội, hơn nữa còn là ba lần cơ hội, là bọn nhóc con này không biết thu lại. Cho các ngươi mặt mũi, không biết thu, cho các ngươi mặt, cũng không biết lựa tới, tuổi trẻ không phải tội, kích động không phải tội, hung hăng không phải tội, ngông cuồng cũng không phải tội, nhưng nếu như ngươi liền tự mình biết mình đều không có, vậy thì là có tội thì phải chịu. Cổ Thanh Phong thanh âm không lớn, nhưng toàn trường tất cả mọi người đều nghe rõ rõ ràng ràng. Cổ Thanh Phong, bổn công tử không làm gì được ngươi, ngươi cho rằng bằng ngươi liền có thể làm sao đạt được ta Lăng Phong. Lăng Phong quát lên một tiếng lớn, vung lên một quyền, khuấy lên thiên nhiên ngũ chín hợp nhất thải linh huyền diệu đánh út về phía cổ Thanh Phong. Bột một tiếng, cổ Thanh Phong khẽ nhất tay một cái, hời hợt chặn lại rồi Lăng Phong cú đấm này, hắn nhìn Lăng Phong, thản nhiên nói, vậy ngươi liền mở mắt ra, cố gắng lĩnh hội một hồi ta có thể hay không làm sao đạt được ngươi. Dứt tiếng, cổ Thanh Phong lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế vung ra một quyền, phịch một tiếng, đánh vào Lăng Phong lồng ngực, răng rác một tiếng, Lăng Phong quanh thân ánh sáng trong nháy mắt tán loạn biến mất, thiên nhiên ngũ chín hợp nhất thải linh huyền diệu cũng tan thành mây khói, cả người càng là hoành bay ra ngoài. Không có ai biết xảy ra chuyện gì. Chỉ cảm thấy vạn phần quỷ dị. Chẳng lẽ nói cổ Thanh Phong vừa nãy hời hợt một quyền liền đem Lăng Phong hết thể tạo hóa đánh tan hay sao? Lăng Phong từ dưới đất bò dậy đến, hắn xem ra cũng không có bị thương. Ha ha cười nói, nguyên lai, ngươi cũng chỉ đến như thế nói chuyện. Lăng Phong đang muốn vận chuyển linh lực, công kích lần nữa, chỉ là vừa mới vận chuyển, hoa một tiếng, khẩu nhĩ mũi ra máu, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, đầy mặt hoảng sợ nhìn Cổ Thanh Phong, há há mồm, trong miệng tràn đầy máu tươi, một chữ cũng không nói ra được. Thấy một màn này, trong sân mọi người không khỏi sợ hãi đến hoảng sợ không nớt, có mấy người lập tức lấy ra thần thức tra xét, thình lình phát hiện, Lăng Phong trong cơ thể kinh mạch thắt loạn, linh lực hỗn loạn, tử phủ nứt ra, Nguyên Anh bị thương. Một quyền. Chỉ cái này một quyền. Hơn nữa không có sử dụng bất kỳ linh lực, thuần túy chân thân sức mạnh dĩ nhiên đem Lăng Phong đánh cái trọng thương. Chuyện này, nếu không có tận mắt nhìn thấy, không người nào dám tin tưởng đây là thật sự. Cũng là lúc này, đại gia mới biết Cổ Thanh Phong mới vừa nói cái kia lời nói, hắn mới vừa rồi không có hoàn thủ, xác thực không phải là bởi vì không có bản lĩnh này, cũng không phải là không có gan này, hắn là thật sự dám, càng có cái này năng lực. Đặc biệt là 10 tiểu tiềm long cùng 36 hoa các tiểu chủ, khi bọn họ phát hiện Lăng Phong bị Cổ Thanh Phong một quyền đánh thành trọng thương, từng cái sợ hãi đến đầy mặt trắng bệnh, hoảng sợ không nớt, cũng vạn hạnh vừa nãy vây công Cổ Thanh Phong thời điểm, hắn không có hoàn thủ, nếu không, hậu quả quả thực không cách nào tưởng tượng. Nhớ tới này, 10 tiểu tiềm long chờ người càng là ngừng thở, tim đập nhanh hơn, lần thứ hai nhìn về phía Cổ Thanh Phong thời điểm, trong lòng từ lâu không còn không phục, cũng không có không cam lòng, có chỉ là hoảng sợ, có chỉ là sợ sệt. Nơi đây, Cổ Thanh Phong vẫn yên lặng chắp tay đứng ở nơi đó, hờ hững nhìn đối diện quỳ trên mặt đất Lăng Phong, thản nhiên nói, ta đã cho ngươi 3 lần cơ hội, một lần là xem ở sinh mệnh trên mặt, lần thứ 2 là xem ở thiên địa trên mặt, lần thứ 3 là xem ở cha mẹ ngươi trên mặt. Cổ Thanh Phong một bước bước ra, xúc điệu thành thước, mang theo đạo đạo tàn ảnh, người đã xuất hiện ở Lăng Phong đối diện. Chương 443, Điên Cuồng Vương Thượng. Ta vừa không phải Bồ Tát cũng không phải Phật, cho ngươi 3 lần cơ hội đã là thiên đại ban ân, ngươi nhưng không tự biết, càng muốn tùy ý làm bậy, nếu như thế, vậy cũng chớ quái lao tử lánh khóc vô tình. Cổ Thanh Phong tay lên trường lạc, một trường giam ở Lăng Phong đỉnh đầu, phịch một tiếng, Lăng Phong liền hành đều không rên một tiếng, trực tiếp ngã trên mặt đất, máu tươi từ lỗ chân lông bên trong tràn ra, toàn thân đều là, đã là huyết nhân, từng tia yên vụ chậm rãi tràn ra, theo gió tung bay. Này yên vụ không phải cái khác, mà là linh lực. Mọi người lấy ra thần thức tìm tòi, thình lình phát hiện, Lăng Phong tử phủ đã tán loạn, Nguyên Anh chính đang từng giọt nhỏ khô cạn, ngay cả rễ cơ đều bị chấn động chia 5 x 7. Phế bỏ. Một trường. Thuần túy sức mạnh một trường, dĩ nhiên đem Lăng Phong như thế một vị kỳ tài đánh phế bỏ, tu vi mất hết, sau đó coi như có thể sống, cũng chỉ có thể làm một người bình thường. Tình cảnh này phát sinh thực sự quá nhanh quá đột nhiên. Đột nhiên làm cho tất cả mọi người đều chưa kịp phản ứng, ai cũng không hề nghĩ tới Cổ Thanh Phong thực lực hung hãn như vậy, ai cũng không hề nghĩ tới hắn động lên tay đến lanh khốc như vậy. Trong sân mọi người không khỏi sợ hãi ngơ ngác, 10 tiểu tiềm long, 36 hoa các tiểu chủ sợ hãi đến liên tiếp lui về phía sau, mà cách đó không xa, 12 vương thượng một trong tư đồ chính nam cũng bị tình cảnh này sợ hãi đến không nhẹ, cũng không còn cách nào duy trì lúc trước thong dong cùng hờ hững, có chỉ là vô số kinh hãi cùng phẫn nộ. Tư đồ chính nam là cao quý cửu hoa đồng minh minh chủ đệ tử thân truyền, tự nhiên không phải hời hợt hạng người, cứ việc hắn không biết Cổ Thanh Phong đến tuột cùng là người nào, cũng không biết Cổ Thanh Phong thực lực đến cùng mạnh đến mức nào, có điều dưới cái nhìn của hắn, Cổ Thanh Phong coi như năng lực to lớn hơn nữa cũng tuyệt đối không dám ở nơi này cái trường hợp công nhiên động thủ hại người, kẻ ngu si đều biết một khi hại người, tứ phương đại vực các đại môn phái đều sẽ không dễ dàng tha thứ hắn. Hắn cho rằng Cổ Thanh Phong kiêng kỵ điểm này, vì lẽ đó vừa nãy đối mặt 10 tiểu tiềm long vây công mới không dám hoàn thủ, cũng là bởi vì như vậy, hắn mới để Lăng Phong đi vào thăm dò một phen, nhưng là bất luận làm sao cũng không nghĩ tới Cổ Thanh Phong không chỉ dám động thủ hại người, thậm chí vừa ra tay trực tiếp đem Lăng Phong tu vi cho phế bỏ. Cổ Thanh Phong, ngươi thật là to gan, Lăng Phong là ta tư đồ chính năm người, ngươi dám to gan phế tu vi của hắn, ta xem ngươi ngày hôm nay làm sao sống sót rời đi nơi này. Tư đồ chính nam quanh thân ánh sáng xạ thiểm. Thoáng chốc, một đạo muôn màu muôn vẻ nhiều màu sắc ở tại thân tỏa ra sông thẳng tới chân trời. Này một đạo nhiều màu sắc xa hoa, lại thiên biến vạn hóa, ầm ầm sóng dậy lại thế như vạn cân. Muôn màu muôn vẻ, mê chi huyễn thải. đây là siêu phàm tượng trưng. Ông trời a, Tư Đồ Chính Nam thiên nhiên thải linh chân dĩ nhiên siêu phàm. Ầm ầm ầm răng rắc. Mê Chi Huyền thải lấy ra sau khi, lại như gây nên thiên nhiên biến hóa giống như vậy, cuồn cuộn thiên lôi nổ vang, chớp giật phích lịch, muôn màu muôn vẻ tỏa ra ra, hóa thành mưa to gió lớn nuốt chửng nhấn chìm thế gian tất cả, hóa thành sấm sét phích lịch nổ tung thế gian tất cả. Báo táp. Đây là chỉ có siêu phàm thải linh mới ẩn chứa thiên nhiên báo táp huyền diệu a. Trong truyền thuyết siêu phàm thiên nhiên báo táp liền nguyên anh lão quái đều giang không được. Thấy một màn này, 10 tiểu tiềm long, 36 hoa các tiểu chủ, nguyên anh lão quái, liền ngay cả vẫn bảo vệ Tư Đồ Chính Nam bên cạnh 4 vị đoạt sát sống lại người cũng đều lắc mình rút đi. Cổ Thanh Phong, ta thiên nhiên thải linh dĩ nhiên siêu phàm, là chính là muôn màu muôn vẻ Mê Chi Huyễn thải, ẩn chứa thiên nhiên báo táp huyền diệu, ngươi lấy cái gì theo ta đấu? Rào. Tư Đồ Chính Nam thả người nhảy lên, trong cơ thể linh lực cuồn cuộn bạo phát, càng là 9981 biến đại viên mãn nguyên anh lực lượng, thực sự là mênh mông cực kỳ. Hôm nay liền để ngươi mở mang ta Tư Đồ Chính Nam thiên nhiên báo táp, chịu chết đi. Giữa không trung, Tư Đồ Chính Nam vung vẩy hai tay, tế lấy 81 biến đại viên mãn nguyên anh linh lực điều động thiên nhiên báo táp. Ầm ầm ầm răng rắc. Thoáng chốc, thiên nhiên bên trong phong chi huyền diệu, thổ chi huyền diệu, hỏa chi huyền diệu, kim chi huyền diệu, mộc chi huyền diệu diễn biến diễn hóa, các loại kim lôi, các loại cương phong, các loại địa hỏa, các loại hàn băng không thiếu gì cả, vô cùng vô tận, toàn bộ Thái Huyền Đài đều bị sốc cái lộn chổng vó lên trời, rơi vào trong một mảnh hỗn loạn. Nhìn tình cảnh này, tất cả mọi người một loại tê cả da đầu cảm giác, khác nào trở lại hạo kiếp thời gian thiên thai giống như vậy, làm người cảm thấy hoảng sợ, cũng thán phục Tư Đồ Chính Nam không hổ là 12 vương thượng. Nắm giữ hy thế hiếm thấy siêu phàm thiên nhiên thải linh không nói, liền nguyên anh cũng đều 9981 biến đại viên mãn, coi là thật là làm người bái phục. Nghĩ đến, cái kia cổ thanh phong chân thân coi như mạnh hơn, cũng tất nhiên không ngăn được Tư Đồ Chính Nam kinh khủng như thế thiên nhiên báo táp đi. Tất cả mọi người đều là cho là như thế. Chỉ là khi bọn họ lấy ra thần thức cẩn thận từng ly từng tí một tra xét qua đi sau khi, không khỏi lần thứ hai bị hình ảnh trước mắt chấn động. Bọn họ nhìn thấy nam tử mặc áo trắng kia dĩ nhiên vẫn yên lặng đứng lặng ở chỗ này, vẫn cứ là tay áo không phiêu, sợi tóc xấu xí, biểu hiện bất biến, chắp tay mà chạm, khác nào một tòa đỉnh thiên lập địa cô phong giống như vậy, tùy ý thiên nhiên báo táp bên trong ngũ hành làm sao diễn biến, tự kim lôi cũng được, tự cương phong cũng được, tự địa hỏa tự hàn băng đều không thể lay động hắn mảy may, một tia một vệt đều không có, thật giống như nơi đây thiên nhiên báo táp bao phủ không phải hắn, mà là người khác như thế. Đây chính là liền nguyên anh lão quái đều không thể chống lại thiên nhiên báo táp a, hơn nữa còn là Tư Đồ Chính Nam lấy 9981 biến nguyên anh linh lực triển khai ra, uy lực to lớn, liền 4 vị đoạt sát sống lại mọi người trốn rất xa, làm sao có khả năng không cách nào lay động hắn mảy may. Hắn chân thân đến cùng cường hãn đến trình độ. Không biết, ai cũng không rõ ràng. A, Tư Đồ Chính Nam cố nén trong lòng khiếp sợ, tê tiếng giống giận nói, cổ Thanh Phong. Ta không tin ta đường đường Tư Đồ Chính Nam lay động không được ngươi. Dứt tiếng, hắn phi thân đánh tới, vung vẩy song quyền, quyền phong hung mãnh, trong nháy mắt 3000, mưa sao xa bình thường điên cuồng kéo tới. Cái kia cổ Thanh Phong không né không tránh, nâng tay lên cánh tay, 5 ngón tay mở ra, khắc nào thiên câu, một bước tiến lên trước, không chỉ có đem Tư Đồ Chính Nam 3000 lưu tinh quyền phong chấn động tán loạn biến mất, càng là đem hắn người chấn động hoành bay ra ngoài. Cổ Thanh Phong 3 chân 4 cẳng, một bước xa xuống tới, cánh tay bắn ra, tại chỗ bóp lấy Tư Đồ Chính Nam cái cổ. Tư Đồ Chính Nam sợ hãi đến kinh hãi đến biến sắc, nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng vận chuyển nguyên anh, tiếp theo quanh thân ánh sáng đại thiểm. Lóe lên là tiên thiên bảo thể. Không làm gì được hành. Căn bản không tránh thoát cổ Thanh Phong cái kia một con khác nào thiên câu giống như bàn tay. Hai thiểm là tiên thiên truyền thừa. Vẫn không được. Ba thiểm là vì là ngày kia Thái Huyền hạt giống. Vẫn cứ không được. Bốn thiểm, một đạo 9 mét khoảng cách long tượng ngưng diễn mà ra. Này dĩ nhiên là xích tự đầu long tượng hạt giống. Không có ai biết Tư Đồ Chính Nam tại sao lại nắm giữ xích tự đầu long tượng hạt giống. Hiện tại cũng không có ai suy nghĩ vấn đề này, bởi vì đại gia phát hiện, dù cho Tư Đồ Chính Nam lấy ra xích tự đầu long tượng hạt giống, cũng vẫn không cách nào tránh thoát. Gào. Tư Đồ Chính Nam không lo được trong lòng hoảng sợ, điên cuồng gào thét, cả người xương máu cuốn quanh, hé miệng, lộ ra sắc bén lao nha. Chương 444, Bá Huy. Thiên thiên bảo thể, thiên thiên truyền thừa, thiên thiên huyết thống. Ngày kia thiên nhiên siêu phàm thải linh, ngày kia thái huyền hạt giống, ngày kia long tượng hạt giống. Tam đại tiên thiên, ba ngày kia, sáu vận may lớn. Phía thế giới này, tạo hóa càng nhiều, cố nhiên càng mạnh, có điều, nương theo nguy hiểm cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Tạo hóa không giống, tự nhiên bài xích lẫn nhau. Tạo hóa càng nhiều, bài xích càng lợi hại. Đặc biệt là ngày kia tạo hóa, thì như hạt giống. Thông thường luyện hóa một viên đã là phi thường ghê gớm, không có ai sẽ đi luyện hóa hai viên, thứ này một viên liền rất nguy hiểm. Hai hạt giống tất nhiên bài xích lẫn nhau, tẩu hỏa nhập ma tỷ lệ càng tăng lên gấp bội, sơ ý một chút sẽ bạo thể mà chết, tự thân tạo hóa càng nhiều, càng nguy hiểm. Vẫn luôn nghe nói cửu hoa đồng minh 12 vương thượng rất mạnh mẽ, nắm giữ không thể tưởng tượng nổi tạo hóa, chỉ là không có người nghĩ đến Tư Đồ Chính Nam một người liền có nhiều như vậy tạo hóa, kinh khủng hơn chính là, bản thân hắn cũng đã có nhiều như vậy tạo hóa, còn luyện hóa thái huyền hạt giống cùng long tượng hạt giống. Thực sự làm cho người ta không cách nào tin nổi, cũng nhìn mà than thở. Nhưng mà, càng thêm làm cho người ta không cách nào tin nổi, nhìn mà than thở chính là cái kia cổ thanh phong. Tư Đồ Chính Nam lấy ra siêu phàm thiên nhiên báo táp lay động không được hắn chân thân. Hiện tại Tư Đồ Chính Nam tam đại tiên thiên tạo hóa, ba ngày kia tạo hóa toàn bộ lấy ra, nhưng không cách nào lay động cổ thanh phong cái kia một con bình thản không có gì lạ cánh tay. Ngươi còn có bản lĩnh gì? Cổ Thanh Phong một tay chắp sau lưng, một tay ngắt lấy Tư Đồ Chính Nam, một tấm tuấn tú trên khuôn mặt, biểu hiện lãnh đạm, một đôi u ám con người, ánh mắt thâm thúy, âm thanh cũng không có bất kỳ tâm tình gì sắc thái, càng bình thản, chỉ là truyền vào Tư Đồ Chính Nam trong thai, nhưng sợ hãi đến hắn hồn phi phách tán. Nếu không có, vậy thì quỳ xuống đi. Bình thản âm thanh hạ xuống, Cổ Thanh Phong giương tay một cái tắt xuống, giam ở Tư Đồ Chính Nam thiên linh cái, răng rác một tiếng. Tư Đồ Chính Nam thất khiếu xuất huyết, hai chân bị chấn động máu thịt bé bét, quỳ trên mặt đất, không lo được đau đớn trên người, điên cuồng giãy giụa, gào thét. Giết hắn. Các ngươi còn lo lắng cái gì? Nhanh giết hắn. Tư Đồ Chính Nam sợ sệt, đó là thật sự sợ sệt, lập tức hướng về bốn vị đoạt sát sống lại người cầu cứu, nói, cứu ta, nhanh cứu ta a! Dừng tay. Vèo vèo vèo vèo. Bốn vị đoạt sát sống lại người trong nháy mắt lắc mình xuất hiện. Mỗi cái quanh thân hắc vụ nhiễu, mênh mông linh lực dường như lửa cháy hừng hực giống như điên cuồng thiêu đốt, bốn người từ đông nam tây bắc bốn cái phương hướng kéo tới, đều là vung ra khủng bố hắc sắt quyền anh ở Cổ Thanh Phong trên người, nhưng là đá chìm đáy biển, liền một tia sóng lớn cũng không từng tạo nên. Thấy một màn này, trong sân mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đây chính là bốn vị đoạt sát sống lại đại năng A. Mỗi một vị đều nắm giữ xóa bỏ nguyên anh láo quái bản lĩnh. Hiện tại bốn người liên thủ dĩ nhiên cũng không có thể lay động Cổ Thanh Phong mảy may. Ông trời nhà A. Chỉ cần ta nghĩ hoạt, thiên hạ này không người nào có thể giết được ta. Cổ Thanh Phong một tay nhấn ở Tư Đồ Chính Nam đầu lâu trên, sau đó hai vai run lên, thân thể khẽ run lên, bốn vị đoạt sát sống lại người trong nháy mắt rên lên một tiếng, người như diều giống như hoành bay ra ngoài. Ta như muốn giết ngươi, thiên hạ này cũng không ai có thể cứu đạt được ngươi. Cổ Thanh Phong nhẹ giọng nhạt ngữ, dứt tiếng, lòng bàn tay dùng sức. Giang giác. Tư Đồ Chính Nam siêu phàm thiên nhiên thải linh tán loạn biến mất. Ngông cuồng tiểu bối. Dừng tay A. Một vị đoạt sát sống lại người nổ hô, vung vẩy hai tay, cuồn cuộn linh lực bị hắn khuấy lên giường như biển rộng rít gào giống như vậy, các loại huyền diệu tầng tầng kéo tới. Cổ Thanh Phong không có xem, một tay nhấn Tư Đồ Chính Nam đầu lâu, chắp sau lưng một tay, nhẹ nhàng vung lên. Chặn lại rồi một vị đoạt sát sống lại người công kích. Vèo. Đọc truyện ở T. Người thứ hai đoạt sát sống lại người đồng dạng vung vẩy hai tay, lấy ra quần quận linh lực, đánh vào người thứ nhất đoạt sát sống lại phía sau lưng, đem linh lực của chính mình toàn bộ chuyển cho người thứ nhất đoạt sát sống lại người. Cùng lúc đó, người thứ ba, người thứ bốn nối gót mà trên. Tất cả mọi người đều nhìn ra, bốn vị đoạt sát sống lại người là đang lợi dụng hợp thể chuyển công bí thuật đại pháp. Đem bốn người linh lực liên hợp lại cùng nhau nỗ lực lấy quần quận không ngừng mạnh mẽ linh lực nghiền ép Cổ Thanh Phong. Nhiên. Không được. Không có tác dụng. Cổ Thanh Phong chính là như vậy một tay nhấn Tư Đồ Chính Nam đầu lâu, một tay chống đỡ người thứ nhất đoạt sát sống lại người. Tùy ý bốn người hợp thể sau khi linh lực làm sao mạnh mẽ, vẫn không thể lay động cổ Thanh Phong mảy may. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Cổ Thanh Phong không có xem, từ đầu đến cuối đều không có, chỉ là một trưởng tiếp theo một trưởng giam ở Tư Đồ Chính Nam đầu lâu trên, sáu dưới trường đi, Tư Đồ Chính Nam tam đại tiên thiên tạo hóa, ba ngày kia tạo hóa toàn bộ bị chấn động tán loạn biến mất, thứ bảy trưởng hạ xuống, Tư Đồ Chính Nam kinh mạch đứt đoạn, căn cơ tán loạn, nguyên anh khô cạn. Bằng các ngươi bốn người điểm ấy linh lực cũng vọng tưởng áp chế ta, cũng hay. Cổ Thanh Phong lòng bàn tay chấn động, bốn vị đoạt sát sống lại người tại chỗ miệng nuôi phun máu, hoành bay ra ngoài, rơi trên mặt đất, từng cái rối bù, vô cùng chật vật, sắc mặt trắng bệnh, đứng lên bưng lồng ngực, thổ huyết không ngừng, cũng không dám nữa tiến lên một bước. Trong sân mọi người yên lặng như tờ, đều như pho tượng, ngơ ngác nhìn. Bốn vị đoạt sát sống lại người hợp thể cũng không có thể lay động cổ Thanh Phong mảy may. Nhiên, chân chính để chúng người không thể thở nổi chính là, Tư Đồ Chính Nam liền như thế phế bỏ. Triệt để phế bỏ, so với Lăng Phong phế càng thêm triệt để. Hắn nhưng là Cửu Hoa Đồng Minh minh chủ đệ tử thân chuyên A, bây giờ lại bị cổ Thanh Phong mấy lòng bàn tay xuống đánh phế bỏ. Những người khác đừng nói không có bản lĩnh này, coi như có bản lĩnh này, ai lại dám đả thương Tư Đồ Chính Nam một sợi lông. Người nào không biết Cửu Hoa Đồng Minh minh chủ Hoa Hùng sau lưng có tiên chiêu chỗ dựa, người nào không biết Cửu Hoa Đồng Minh Thái Huyền Bi bên trong Thái Huyền trong bí cảnh diện ở lại một vị liền luân hồi chuyển thế người thấy cũng phải quỳ lạy thần bí thượng nhân. Hiện tại, Tư Đồ Chính Nam lại bị đánh phế bỏ. Tất cả mọi người đều biết điều này có ý vị gì. Cổ Thanh Phong, ngươi dám phế ta. Tu Vi, ta. Tư Đồ Chính Nam cũng chưa chết, nhưng đã cùng chết không khác, quỳ trên mặt đất, đầy mặt trắng bệnh, trong miệng chảy huyết, dùng hết sức lực toàn thân hô, sư phụ của ta. Nhất định sẽ giết ngươi. Giết ngươi a. Ngươi dĩ nhiên phế bỏ Tư Đồ công tử Tu Vi, ngươi. Minh chủ đại nhân tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Một vị đoạt sát sống lại người sợ hãi ngơ ngác la lớn. Cổ Thanh Phong xoay người, nhìn bốn vị đoạt sát sống lại người, thản nhiên nói. Chương 445, vạn người bại liệt. Tự mình động thủ. Vẫn để cho hắn đến. Có ý gì? Chẳng lẽ nói hắn muốn cho bốn người tự sát sao? Đây chính là bốn vị đoạt sát sống lại đại năng người A, nắm giữ xóa bỏ nguyên anh lão quái bản lĩnh, bây giờ nhưng rơi vào như vậy đất ruộng, bị một chỉ là chỉ có tử phủ tu vi người thét ra lệnh tự sát. Cái kia Cổ Thanh Phong đến tột cùng đối với thực lực của chính mình tự tin tới trình độ nào mới dám nói ra như vậy ngông cuồng. Cứ việc bốn vị đoạt sát sống lại người vừa nãy liên thủ cũng không có thể lay động hắn mảy may, nhưng là còn chưa tới loại kia trình độ sơn cùng thủy tận chứ. Coi như cuối cùng liều mạng một lần cũng không được, lát mình thoát đi cũng được chứ. Trên thực tế rất nhiều người cũng không biết, bốn vị đoạt sát sống lại người hay là còn chưa tới loại kia trình độ sơn cùng thủy tận, có điều cũng cách biệt không có mấy, chính là hành gia vừa ra tay liền biết có hay không, vừa mới một phen giao chiến, bọn họ so với bất luận người nào đều rõ ràng Cổ Thanh Phong tồn tại căn bản không phải là mình có thể lay động, dù cho liều mạng một lần cũng không được. Chạy trốn. Bốn người không phải là không có bản lãnh này chạy trốn, chỉ là chạy trốn đánh đổi quá lớn, không phải vạn bất đắc dĩ bốn người không muốn đi đường này. Nghĩ tới nghĩ lui, bốn người nhìn về phía xa xa Kim Lão tiền bối, lập tức khẩn cầu, Kim Lão tiền bối, mong rằng xem ở ngày xưa chúng ta hiếu kính lao nhân ra ngài phân nhi trên. Bốn người muốn cầu Kim Lão tiền bối đứng ra vì chính mình cầu xin, chỉ là bọn hắn lời còn chưa nói hết. Đứng ở đằng xa Kim Lão tiền bối sợ hãi đến sắc mặt đều thay đổi, ngay lập tức đứng ra làm sáng tỏ nói, Xích Viêm công tử, tại hạ cùng với bốn người bọn họ tố không quen biết, càng không có nửa phần giao tình, bọn họ điếc không sợ súng, mạo phạm công tử, thực sự tội đáng muôn chết. Nhìn thấy tình cảnh này, tất cả mọi người đều không thể tin được con mắt của chính mình. Không có ai biết Cổ Thanh Phong đến tột cùng là người nào. Đại gia cũng không rõ lắm lúc trước Kim Lão tiền bối vì sao hướng về Cổ Thanh Phong chịu nhận lỗi. Có điều, ở tất cả mọi người nghĩ đến, Kim Lão tiền bối dù sao cũng là luân hồi chuyển thế đại năng, nếu như chịu đứng ra, bất kể là ai, ít nhiều gì đều sẽ cho mấy phần mặt mũi đi. Làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới là, Kim Lão tiền bối xác thực đứng dậy, chỉ là cũng không phải là vì là bốn vị đoạt sát sống lại người cầu xin, mà là vội vã làm sáng tỏ cùng bốn người quan hệ, loại kia căng thẳng vẻ mặt, tất cả mọi người đều xem rõ rõ ràng ràng, thật giống như chỉ lo bởi vì chuyện này mà đắc tội Cổ Thanh Phong như thế. Mong rằng công tử minh giám. Thấy Cổ Thanh Phong trầm mặc không nói, Kim Lão tiền bối trong lòng càng sợ sệt, hồi tưởng lại ở Hắc Nha bí cảnh thì Cổ Thanh Phong toát ra cái kia bệ nghệ thiên địa bá đạo tuyệt luân sắc cơ, Kim Lão tiền bối cũng không dám do dự nữa, phù phù một tiếng, quỳ trên mặt đất. Hắn này một quỳ, quỳ ở đây tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm, chố mắt ngoác mồm, cũng quỳ tất cả mọi người tê cả da đầu không dám hô hấp. Kim Lão tiền bối nhưng là luân hồi chuyển thế đại năng a. Đời trước thành tựu quá tiên nhân chủ nhân a. Mặc dù chuyển thế sau khi, tất cả làm lại, tu vi không bằng trước đây, nhưng là dựa vào đời trước tu hành kinh nghiệm, tuyệt đối có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ đứng ở thế bất bại. Hơn nữa, bọn họ luân hồi sau khi, tâm thần, thần thức, tinh thần chờ chút cũng không có yếu đi cũng không cần lại tu luyện từ đầu, có thể vận dụng chính mình mênh mông cực kỳ tinh thần thủ đoạn giết người trong vô hình. Quan trọng nhất đó là, luân hồi người chuyển thế sau khi, thân thể mặc dù nặng đầu trở lại, thế nhưng linh hồn hay là bọn hắn trước đây linh hồn bí thuật có thể nói lực lượng bản nguyên, uy mạnh, là người bình thường không cách nào tưởng tượng, cái này cũng là rất nhiều đương đại đại năng không dám tùy tiện trêu chọc luân hồi chuyển thế người nguyên nhân căn bản, bởi vì hạo kiếp bách từ năm đó, rất nhiều điếc không sợ súng ngông cuồng người thấy luân hồi chuyển thế người không có bọn. Họ tu vi cao, liền đi trêu chọc, kết quả cuối cùng liền chết như thế nào cũng không biết, mà trong này không thiếu đạo tôn, thậm chí địa tiên. Hiện tại chính là như vậy một vị luân hồi chuyển thế đại năng dĩ nhiên hướng về Cổ Thanh Phong quỳ xuống, hơn nữa còn chỉ là lo lắng chịu đến bốn vị đoạt xác người liên lụy. Chuyện này, đây rốt cuộc là vì sao? Cổ Thanh Phong tồn tại hay là thần bí điểm, quỷ dị điểm, tuy nhiên không đến nỗi để một vị luân hồi chuyển thế đại năng sợ sệt thành như vậy đi. Không rõ ràng. Không có ai biết nguyên nhân. Ngươi đến tột cùng là người nào? Bốn vị đoạt xác người sợ hãi đến liền đứng đều có chút đứng không vững, trợn mắt lên nhìn Cổ Thanh Phong, thân thể đều ở rừng không ngừng run rẩy. Nơi đây, Cổ Thanh Phong cũng không để ý tới bốn người, thậm chí ngay cả nhìn cũng không từng nhìn bọn họ một chút, hắn chắp tay đứng, nhắm hai mắt, vầng trán trói chặt, quanh thân ánh sáng như ẩn như hiện. Thế này, bốn vị đoạt xác người không dám lại dừng lại xuống, liếc mắt nhìn nhau, quyết tâm liều mạng, cắn răng một cái, dậm chân một cái, nộ hô, họ Cổ, hôm nay chúng ta coi như liều mạng cũng sẽ không để cho người dễ chịu. Bốn người toàn bộ nhằm phía Cổ Thanh Phong, điên cuồng điều động linh lực, thân thể lại như khí cầu như thế đột nhiên muốn nổ tung lên. Hiển nhiên, bốn người liều mạng một lần bỏ qua cơ thể chính mình muốn dùng bạo thể sức mạnh liều mạng Cổ Thanh Phong. Nhiên, nhưng vô dụng. Bốn người thân thể cứ việc nổ tung ra sức mạnh kinh khủng, vẫn không thể lay động Cổ Thanh Phong mảy may, hắn chính là như vậy đứng, trên người thậm chí ngay cả một vệ huyết dịch cũng không từng dính lên. Bốn người tự bạo, máu thịt tung tóe. Tiếp theo bốn người Nguyên Anh hiển lộ ra, đó là bốn cái khói đen Nguyên Anh, xỉ nha nhếch miệng, xấu xí đến cực điểm, huyền như máu tanh tiểu quỷ nhi như thế, thấy làm nổ thân thể cũng không có thể lay động Cổ Thanh Phong, bốn người không lo được trong lòng hoảng sợ. Một trận xương máu thoáng hiện, bốn người Nguyên Anh tế lấy huyết đột, trong khoảnh khắc biến mất không thấy hình bóng. Các ngươi đã là chết quá một lần người, đoạt xác sống lại cũng không biết quý trọng, đã như vậy, vậy còn sống sót làm cái gì? Cổ Thanh Phong hờ hững lạnh nhạt âm thanh truyền đến, đột nhiên hắn con ngươi vừa mở, trong con ngươi sát cơ lóe lên, phẫn nộ quát, lan ra đây nhận lấy cái chết. Chữ tử hạ xuống, khác nào sấm sét nổ vang, lại như thiên lôi cơn giận, trong phút chốc. Đất rung núi chuyển, toàn bộ Thái Huyền Đài không gian đều phảng phất bị chấn động tán loạn như thế, bốn vị đoạt xác sống lại người Nguyên Anh bị rung ra đến, liền hành đều không rên một tiếng, tại chỗ liền biến thành cho bụi, liền cha đều không có còn lại. Một tiếng oai, bốn vị đoạt xác cao thủ liền như thế bị mạnh mẽ đánh chết. Chỉ là như vậy sao? Không. Sao hoàn toàn không chỉ như thế? Thái Huyền Đài phụ cận Long Thắng chân nhân chờ hơn 10 vị Nguyên Anh lão quái rối bù bại liệt trên đất. Khẩu nhĩ tị thất khiếu đều rất huyết, 10 tiểu tiềm long, 36 hoa các tiểu chủ cũng là thất khiếu xuất huyết bại liệt trên đất, cả người run rẩy, phát sinh thống khổ kêu rên, phóng tầm mắt trương nhìn sang, Thái Huyền Đài có tới hơn vạn người bại liệt trên đất, có thất khiếu xuất huyết, có tu vi tán loạn, có ngất, có nổ chết. Bọn họ toàn bộ đều là chịu đến Cổ Thanh Phong một tiếng nộ uy ảnh hưởng, bị chấn động tâm thần tán loạn, căn cơ bất ổn, linh lực hỗn loạn, Nguyên Anh run rẩy, tử phủ nứt toát, thần trí mơ hồ. Tất cả mọi người đều biết Cổ Thanh Phong rất mạnh, chỉ là không có người sẽ nghĩ tới hắn dĩ nhiên cường hãn đến như vậy kinh thế hãi tục mức độ. Một tiếng oai, không chỉ có đem bốn vị đoạt xác người chấn động biến thành cho bụi, càng là đem trong sân hơn vạn người chấn động tại chỗ bại liệt. Chương 446, cuồng bạo. Càng làm người khó có thể tin chính là, rất nhiều người đều nhìn ra, Cổ Thanh Phong này một đạo thanh thế hùng vĩ bá tuyệt tâm uy, khóa chặt chỉ là bốn vị đoạt xác người, 10 tiểu tiềm long, 36 hoa các tiểu chủ chờ người hoàn toàn là chịu đến thanh uy gợn sóng ảnh hưởng mà bại liệt trên đất. Chỉ là thanh uy gợn sóng liền kinh khủng như thế, nếu như bị hắn thanh uy khóa chặt, vậy những thứ này người chẳng phải là không người nào dám tiếp tục suy nghĩ. Long Thắng chân nhân chờ hơn 10 vị nguyên anh lão quái, 10 tiểu tiềm long chờ người cố nén trong lòng hoảng sợ, muốn đứng dậy rời đi, làm sao, vừa nãy Cổ Thanh Phong cái kia một đạo gầm lên bá uy thực sự quá mức khủng bố, thật sự bọn họ nguyên anh run rẩy, linh lực ở kinh mạch tán loạn, dưới tình huống này căn bản là không có cách vận dụng linh lực. Cho tới tâm thần càng là từ lâu tán loạn. Tâm thần tán loạn, ý chí cũng là sụp đổ, ý chí sụp đổ, tinh thần cũng là suy nhược, các loại hoảng sợ các loại sợ sẽ xông tới trong lòng, thân thể dừng không ngừng run rẩy, muốn đứng lên đến, hai chân nhưng không nghe sai khiến, mới vừa đứng lên đến, liền bại liệt trên đất, càng muốn đi, càng sợ sệt càng chạy không được, một ít nhát gan như người, như Ngụy Kiều Kiều càng bị sợ hãi đến đại tiểu tiện không khống chế. Thời khắc này, bọn họ rốt cục chân chính ý thức được Cổ Thanh Phong tồn tại là kinh khủng đến mức nào. Bọn họ hối hận. Hối hận không nên ra tay khiêu chiến Cổ Thanh Phong. Bọn họ sợ sệt. Sợ đến tận xương thủy, sợ đến sâu trong linh hồn. Thái Huyền Đài đã là loạn thành một đống, các môn các phái người tu hành nơi nào còn dám dừng lại, mỗi một người đều đang điên cuồng thoát đi, e sợ cho rước họa vào thân. Trong đám người, Lam Phỉ Nhi, Thủy Vân Nhược, Hỏa Vũ Thần Nguyệt, Thanh Trúc, Tiếu Đan Nhu chờ 5 người vẫn yên lặng đứng ở nơi đó, các nàng bởi vì cách khá xa, vì lẽ đó vẫn chưa chịu đến Cổ Thanh Phong cái kia một đạo gầm lên bá uy ảnh hưởng, nhưng cũng chỉ là thân thể không có chịu ảnh hưởng mà thôi, sâu trong tâm linh đã sớm bị hình ảnh trước mắt sợ hãi đến không biết làm sao. 5 người trước đều cùng Cổ Thanh Phong từng giao thủ, cũng vẫn luôn biết Cổ Thanh Phong rất mạnh mẽ, đến tột cùng mạnh mẽ đến mức nào. Ngũ trong lòng người ai cũng không có cụ thể khái niệm, chẳng qua là cảm thấy rất thần bí, rất quỷ dị, cũng rất mạnh mẽ, cũng rất khủng bố. Chỉ là các nàng bất luận làm sao cũng không nghĩ tới Cổ Thanh Phong dĩ nhiên sẽ kinh khủng đến như vậy kinh thế hãi tục mức độ. Đó là thật sự kinh thế hãi tục. 10 tiểu tiềm long, 36 hoa các tiểu chủ liên thủ không cách nào lay động mảy may. Nắm giữ siêu phàm thiên nhiên thải linh. Lại có 6 vận may lớn tư đồ chính nam bị hắn một chiêu xóa bỏ. 4 vị đoạt sát sống lại người liều mạng cũng không có thể lay động mảy may, trái lại bị hắn một tiếng bá huy chấn biến thành cho bụi. Nhìn Thái Huyền Đài nơi đó bại liệt trên đất khổ sở dãy rùa người, 5 người căn bản là không có cách nhìn thẳng. N. S có Lôi Vân Phân Đà Đại Trưởng Lão, có Ngọc Thanh Phái Đại Trưởng Lão. Bọn họ đều là tu luyện mấy ngàn năm nguyên anh lão quái, ở tứ phương đại vực nắm giữ huy vọng cực cao. Bây giờ chịu đến Cổ Thanh Phong gầm lên một tiếng bá uy ảnh hưởng, bại liệt trên đất, liền đứng đều không đứng lên nổi. Còn có những kia 10 tiểu tiềm long, 36 hoa các tiểu chủ, không phải tiên thiên tạo hóa chính là ngày kia tạo hóa, có thể nói đến thiên quyến luyến thiên tài, tầm thường thời gian người nào không phải bài phong lẫm liệt, được khen là hạo kiếp sau khi tứ phương đại vực kiệt xuất nhất thiên tài, vừa mới liên thủ vây công không thể lay động Cổ Thanh Phong không mảy may nói. Hiện tại chịu đến Cổ Thanh Phong gầm lên một tiếng bá uy ảnh hưởng, có nổ chết, có ngất, có tu vi mất hết, có đại. Tiểu tiện không khống chế. Nhìn tình cảnh này, ngũ nữ trong lòng hoảng sợ đồng thời, cũng vô cùng vui mừng ở Hắc Nha bí cảnh thời điểm không có chọc giận hắn, không sau đó quả thật là. Thực sự là không cách nào tưởng tượng. Các nàng là như vậy. Bên cạnh Tô Họa cũng không ngoại lệ. Nàng từ đầu đến cuối đều yên lặng đứng ở chỗ này, nhíu lại lông mày. Biểu hiện nghiêm nghị, yên lặng nhìn, trong ánh mắt tràn ngập vô số kinh ngạc cùng nghi hoặc. Ở giữa, nàng cũng không có ra tay ngăn lại. Nàng chỉ là tiên tử, hơn nữa còn là kiếp trước, kiếp này nàng, chỉ là một tiên đạo truyền giáo giả, tuy rằng tâm có từ bi, nhưng cũng không phải thánh mẫu. Chuyện này đầu đuôi câu chuyện, nàng xem so với bất luận người nào đều hiểu, cũng không phải là không có đứng ra khuyên bảo quá, làm sao những người này cố ý muốn gây sự với Cổ Thanh Phong, nàng cũng không thể nói gì được. Quan trọng nhất chính là, nàng phi thường rõ ràng, mặc dù hôm nay đem những người này khuyên nhủ, ngày khác những người này vẫn sẽ đi gây sự với Cổ Thanh Phong. Trong này chi nhân từ lâu diễn sinh, chỉ có để những người này nếm trải hậu quả xấu vừa mới bỏ qua. Cùng ngũ nữ như thế, nàng đồng dạng biết Cổ Thanh Phong rất mạnh mẽ, tương tự cũng không nghĩ tới sẽ cường đại như thế. Nàng cũng biết Cổ Thanh Phong tồn tại cực kỳ thần bí, chỉ là không nghĩ tới sẽ thần bí như vậy, thần bí hoàn toàn vượt qua nàng phạm vi hiểu biết. Nàng không biết Cổ Thanh Phong vừa không phải luân hồi cũng không phải chuyển thế, vì sao âm luật trình độ sẽ thiên hạ vô song. Nàng cũng không biết Cổ Thanh Phong chân thân rõ ràng rất phổ thông, vì sao lại bất động như núi, ai cũng không cách nào lay động, đây căn bản không phù hợp tiên đạo pháp tác. Nàng còn không nghĩ ra Cổ Thanh Phong trên người rõ ràng không có bất kỳ tội ác chi tức, tại sao lại đi tuân thủ cổ xưa tam sinh ba chết ba diệt pháp tắc. Đúng thế. Tam sinh ba chết lại ba diệt pháp tắc. Nàng từ Cổ Thanh Phong hành vi cùng với đối xử những người này thủ đoạn bên trong có thể nhìn ra, Cổ Thanh Phong vẫn tuân thủ chính là tam sinh ba chết ba diệt. Đây là một loại cổ xưa pháp tắc, cổ xưa từ lâu không tồn tại pháp tắc, cho đến ngày nay. Dù cho người trong ma đạo cũng không có ai sẽ đi tuân thủ món đồ này, hắn liền luân hồi người đều không phải, trên người vừa không có tội ác chi tức, tại sao lại tuân thủ loại này cổ xưa pháp tắc? Nhất làm cho nàng phát điên chính là, nàng phát hiện Cổ Thanh Phong trên người vẫn có như ẩn như hiện linh lực hiện lên, nàng vừa nãy lặng yên tra xét một hồi, chỉ có thể dùng 8 chữ để hình dung, sâu không lường được, mênh mông vô biên, còn cỡ nào mênh mông, nàng không biết, cũng không dám thâm nhập tra xét. Chẳng qua là cảm thấy khó mà tin nổi, cũng hoàn toàn không phù hợp tiên đạo pháp tác. Tô Họa chưa bao giờ giống ngày hôm nay như thế cảm giác mình như một cái gì cũng không hiểu tiểu nha đầu. Bởi vì Cổ Thanh Phong tồn tại, hoàn toàn cùng nàng biết tiên đạo pháp tác vi phạm. Như vậy cũng tốt so với phần lớn sinh ra được đều là một đầu hai cái cánh tay hai cái chân, tình cờ có lẽ có hai cái đầu quái vật nhưng cũng tuyệt đối sống không lâu. Một mực Cổ Thanh Phong sinh ra được 36 cái đầu. 81 điều cánh tay, còn có vô số đếm không hết chân nhi, nhưng hắn so với bất luận người nào đều hoạt rất thoải mái. Tô Họa cảm giác mình thực sự là sống uổng phí nhiều năm như vậy. Tô Họa tả, Cổ Thanh Phong ở trong đó làm cái gì? Lam Phỉ Nhi nhìn Cổ Thanh Phong, phát hiện người này vẫn đứng ở nơi đó, không nói lời nào, cũng bất động, liền như vậy đứng, nhắm hai mắt, vẻ mặt rất dáng dấp nghiêm túc, đặc biệt là quanh người hắn cuồng bạo linh lực như ẩn như hiện. Khi thì biến mất, khi thì xuất hiện, biến mất thời điểm chẳng biết vì sao chấn động Thái Huyền Đài liên tục run rẩy, xuất hiện thời điểm bùm bùm dường như ngàn vạn sấm sét nổ vang. Linh lực của hắn quá cuồng bạo, hơn nữa phi thường không ổn định, hắn thật giống ở vẫn ở áp chế. Chương 447, ảo giác. Tô Họa nhìn ra Cổ Thanh Phong chính đang áp chế chính mình linh lực trong cơ thể. Chỉ là nàng trước tiên không hiểu linh lực lại có cái gì tốt áp chế. Thông thường tới nói chỉ có chịu đến trọng thương, trong cơ thể linh lực hỗn loạn, vì là phòng ngừa thường tới tử phủ mới sẽ tiến hành áp chế. Nhưng là Cổ Thanh Phong thật giống cũng không có bị trọng thương, chẳng lẽ nói hắn tu luyện xảy ra điều gì sự cố? Nắm giữ tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Xem ra cũng không giống a. Đột nhiên, đứng lặng ở Thái Huyền Đài Cổ Thanh Phong, quanh thân lại là một trận ánh sáng lấp lóe, dường như ngàn vạn sấm sét hội tụ thân đồng thời nổ tung giống như vậy. Phát sinh liên tiếp bùm bùm nổ vang thanh, chấn động người tê cả da đầu, cũng chấn động trong đầu thẩm hoảng, càng là làm nổ quanh thân linh khí cũng thuận theo nổ tung. Đây là cái gì quỷ linh lực, đây cũng quá cuồng bạo điểm đi. Còn có người này linh lực bên trong làm sao sẽ ẩn chứa nhiều như vậy điện quang đốm lửa? Chờ chút. Cái kia không phải điện quang đốm lửa, mà là sấm chớp, hơn nữa còn là cực kỳ hung tàn sấm chớp. Những này sấm chớp đếm mãi không hết ở Cổ Thanh Phong linh lực bên trong điên cuồng nổ tung. Đây là tình huống thế nào? Tô Họa không phải là không có gặp cuồng bạo linh lực, có thể muốn nói như Cổ Thanh Phong như vậy cuồng bạo hung tàn linh lực vẫn là lần đầu gặp phải, đặc biệt bên trong ẩn chứa sấm sét oai, cuồng bạo trình độ quả thực chưa từng nghe thấy. Ngay ở Tô Họa ngạc nhiên nghi ngờ thời điểm, Cổ Thanh Phong lại sẽ linh lực áp chế về trong cơ thể, cùng lúc đó, hắn chân thân phảng phất không chịu nổi như thế. Chân phải không nhịn được về phía sau nam một bước, làm chân phải của hắn rơi xuống đất thời gian, ầm ầm ầm, nổ vang, phảng phất phát sinh địa chấn giống như vậy, toàn bộ Thái Huyền Đài vì đó rung động kịch liệt lên. Thấy một màn này, dù cho là làm người hai đời Tô Họa cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Vừa mới, 10 tiểu tiềm long, 36 hoa các tiểu chủ chờ người liên thủ cũng không có thể lay động cổ Thanh Phong chân thân mảy may. Tô Họa vẫn luôn rất tò mò người này chân thân đến cùng mạnh mẽ đến mức nào, cho đến thời khắc này nàng mới hiểu được, cổ Thanh Phong chân thân so với chính mình tưởng tượng bên trong cường hãn nhiều hơn nhiều. Người này chỉ là chân phải không có dừng sức mạnh, dĩ nhiên khiến toàn bộ Thái Huyền Đài phát sinh địa chấn. Nay còn chỉ là trong lúc lơ đãng mà thôi, nếu như hắn ra sức một cước, cái kia toàn bộ Thái Huyền Đài còn không được trong nháy mắt biến thành cho bụi. Đây cũng quá hung tàn chứ. Này vẫn là phổ thông chân thân sao? Đừng nói phổ thông, dù cho là các loại hàng đầu tạo hóa bảo thể cũng không có kinh khủng như thế à. Càng thêm khiến Tô Họa cảm thấy ngổn ngang chính là, cổ Thanh Phong mãnh liệt như vậy chấn động nhưng bởi vì áp chế linh lực mà mất đi sự khống chế. Nói cách khác, hắn chân thân bị chấn động, không phải là bị người khác lay động, mà là bị chính hắn cuồng bạo linh lực lay động. Tô Họa không tưởng tượng ra được, cổ Thanh Phong chân thân đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Nàng càng không tưởng tượng ra được, linh lực cuồng bạo tới trình độ nào mới có thể lay động như vậy chân thân. Ầm ầm ầm răng rắc. Cổ Thanh Phong cuồng bạo linh lực như ẩn như hiện. Xuất hiện thời điểm, như ngàn vạn sấm sét nổ vang, làm nổ chu vi trăm dặm linh khí. Biến mất thời điểm, như núi lửa bạo phát, lại như địa chấn phát sinh, chu vi trăm dặm rung động kịch liệt. Trong sân hỗn loạn không thể tả. Tụ tập ở Thái Huyền Đài người căn bản không biết phát sinh cái gì. Vào giờ phút này bọn họ cũng không có thời gian đi suy nghĩ phát sinh cái gì, chỉ muốn chạy trốn cái này khủng bố địa phương. Xích Viêm công tử, ngươi, cần giúp một tay không? Tô Họa lắc mình mà đi, nàng cảm thấy nếu như còn tiếp tục như vậy, tất nhiên sẽ có người vì thế chết, hơn nữa vẫn là rất nhiều người. Tuy rằng nàng không phải thánh mẫu, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn vô tội người bị liên lụy. Nếu là hôm nay đổi làm những người khác, Tô Họa sẽ không chút do dự ngay lập tức ra tay giúp đỡ vì đó áp chế. Có điều người này là cổ Thanh Phong, một khắp toàn thân đều tràn ngập thần bí quỷ dị ra hỏa. Tô Họa dù cho hữu tâm hỗ trợ, nhưng cũng không biết từ đâu ra tay. Không cần. Cổ Thanh Phong lắc đầu một cái, hơi hợt trả lời một câu. Hắn đã sớm liệu định hôm nay nếu như động thủ, linh lực tất nhiên sẽ không có cách nào khống chế. Chỉ là không nghĩ tới sẽ đi tới nơi này sao đột nhiên. Hắn đánh giá cao chính mình chân thân, cũng đánh giá thấp linh lực của chính mình. Xác thực nói đánh giá thấp thiên nhiên thải linh cùng cái kia viên u ám cô tinh lệ, bởi vì linh lực hỗn loạn thời điểm, hai người này trò chơi tựa hồ một so với một hưng phấn. Thiên nhiên hạt giống trở nên càng rũ sinh sôi liên tục, mà cái kia viên nguyên bản dĩ nhiên tĩnh mịch cô tinh lệ dĩ nhiên lại không hiểu ra sao xuất hiện sinh cơ. Nguyên bản liền phi thường hỗn loạn linh lực, lại bị thiên nhiên hạt giống cùng cô tinh lệ hai đại sinh sôi liên tục như thế một điều động, khác nào tưới dầu lên lửa giống như vậy, kết quả có thể tưởng tượng được, dù cho cổ Thanh Phong chân thân đã từng dùng cửu u tổ hỏa rèn luyện quá, chuyện đến nước này cũng có chút giang không được. Linh lực của ngươi xem ra rất hỗn loạn, ngươi xác định không cần ta hỗ trợ áp chế sao? Tô Hỏa khẽ to mày, lại hỏi một câu. Lúc này, Hỏa Đức cũng chạy tới, lo lắng hỏi dò, cổ tiểu tử, ngươi thế nào? Không quan trọng lắm chứ? Không quan trọng lắm, chuyện nhỏ. Cổ Thanh Phong mở mắt ra, móc ra một bình tửu, rót một chén, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, nhìn một chút Hỏa Đức, nói, ta không phải để ngươi mang theo Tiểu Cẩn Nhi rời đi sao? Ngươi làm sao vẫn còn ở nơi này, Tiểu Cẩn Nhi đây? Tiểu Cẩn Nhi ta giao cho ra ra nàng, Văn Trúc Đại Sư đã sớm mang theo Tiểu Nha đầu rời đi. Nhìn Cổ Thanh Phong một bên uống rượu, vừa cùng Hỏa Đức nói chuyện phiếm. Tô Họa thậm chí hoài nghi mình có phải là nhìn lầm, người này linh lực đều hỗn loạn đến trình độ như thế này, người này lại vẫn một bộ người không liên quan dáng vẻ, không chỉ uống chút rượu nhì, còn không chút hoang mang nói chuyện phiếm. Này tâm đắc lớn bao nhiêu a? Hắn lẽ nào liền một điểm không cũng lo lắng? Không sợ không cách nào áp chế, dẫn đến tử phủ nổ tung, căn cơ tán loạn, thậm chí chân thân nát tan. Tiểu tử ngươi định làm gì? Có thể hay không áp chế lại? Cổ Thanh Phong đã từng nói với Hỏa Đức quá tình huống của chính mình, Hỏa Đức ít nhiều gì cũng biết một ít. Xem tình huống là áp chế không nổi. Vậy ngươi là chuẩn bị kết đan. Cổ Thanh Phong lại uống một chén rượu, khá là bất đắc dĩ thở dài nói, cũng chỉ có thể như vậy. Cách đó không xa, Lam Phỉ Nhi, Thủy Vân Nhược chờ nữ tử nghe Hỏa Đức cùng Cổ Thanh Phong giữa hai người nói chuyện, đều có chút ngộng, các nàng hay là không biết Cổ Thanh Phong là xảy ra chuyện gì, có điều cũng đều có thể nhìn ra Cổ Thanh Phong tình huống bây giờ rất nguy hiểm. Làm sao nghe bọn họ nói chuyện thật giống như Cổ Thanh Phong áp chế linh lực nguyên nhân, không phải là bởi vì linh lực hỗn loạn, mà là hắn không muốn tăng cao tu vi, cho nên mới áp chế. Này thật đúng là thiên cổ kỳ văn A. Phía trên thế giới này còn có người không muốn tăng lên chính mình tu vi. Đều hiềm tu vi của chính mình thấp, có thể từ xưa tới nay chưa từng có ai ghét bỏ tu vi của chính mình cao A. Làm sao này Cổ Thanh Phong? Lam Phỉ Nhi chờ người hoàn toàn không có cách nào lý giải, mặc nói các nàng lý giải, coi như Tô Họa cũng đều như xem quái vật nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong. Ngươi đánh toán lúc nào kết đan? Đợi lát nữa đi, không biết kết đan thời điểm sẽ là tình huống thế nào đây, trước tiên nâng cốc uống no rồi lại nói. Lần này kết đan đến tuột cùng sẽ kết ra cái thứ gì, Cổ Thanh Phong cũng không biết, đương nhiên, này không trọng yếu, hắn cũng không nhiều hứng thú lắm, chân chính để hắn lo lắng chính là kết đan sau khi thiên nhiên hạt giống đến tuột cùng sẽ trưởng thành tới trình độ nào, đây mới là hắn lo lắng địa phương. Chỉ là, giữa hai người nói chuyện, để bên cạnh Tô Họa, Lam Phỉ Nhi chờ người cũng không nhịn được sinh ra một loại ảo giác, một loại cứu lại chính mình là ngớ ngẩn, vẫn là Cổ Thanh Phong là ngớ ngẩn ảo giác. Bởi vì bọn họ đều xem rõ rõ ràng ràng, Cổ Thanh Phong tu vi hiện tại có điều là tử phủ một tầng. Mới là tử phủ một tầng, khoảng cách kết đan còn kém 108.000 dặm chứ. Hắn nói thế nào đợi lát nữa liền kết đan? Làm sao? Hắn so với người ta bao dài một đầu hay sao? Mới tử phủ một tầng tu vi liền bắt đầu cân nhắc kết đan sự tình. Chương 448, xông thẳng lên trời. Tô Họa chờ người cũng không biết xảy ra chuyện gì, đều cho rằng Cổ Thanh Phong là đang nói đùa. Chỉ là rất nhanh các nàng liền phát hiện một cái cực kỳ chuyện khó mà tin nổi, Cổ Thanh Phong ẩm xong một chén lĩnh rượu. Đột nhiên tu vi dĩ nhiên đã biến thành tử phủ hai tầng, lặng yên không tức, cũng không có bất kỳ dấu hiệu, người này thậm chí ngay cả lông mày đều không hề nhíu một lần, thật giống căn bản không biết có chuyện như thế, một chút phản ứng cũng không có. Chẳng lẽ nói hắn thật sự không biết tu vi của chính mình tăng lên? Đùa gì thế? Chính mình tu vi tăng lên, dù cho trước đó không hiểu ra sao, sau đó cũng tất nhiên biết được. Đã như vậy, hắn vì sao đối với tu vi của chính mình tăng lên một điểm phản ứng đều không có. Không những như vậy, hắn vẫn đứng ở nơi đó, chỉ là tự rót tự uống, có một câu mỗi một cú cùng Hỏa Đức nói chuyện phiếm. Ngay ở mấy nữ ngạc nhiên nghi ngờ thời gian, càng thêm chuyện quái dị phát sinh, Cổ Thanh Phong tu vi từ tử phủ 2 tầng tăng lên tới tử phủ 3 tầng. Mà hắn vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, tiếp tục uống rượu. Khẩn đón lấy, tử phủ tầng thứ 4, tầng thứ 5. Tầng thứ 6, Cổ Thanh Phong liền như vậy uống ngừng ngực, tu vi của hắn liền như vậy tăng lên, một chén rượu, vừa đột phá, một chén rượu nhấc lên thăng, 9 chén rượu xuống, tu vi dĩ nhiên liền như thế tăng lên đạo tử phủ 9 tầng cảnh. Tình cảnh này đem tất cả mọi người đều xem ở lại, sững sờ, đặc biệt là Tô Họa, làm người hai đời, nàng gặp quá nhiều tiên đạo thiên tài, nhiều đếm mãi không hết, cũng không phải là không có gặp tu vi tăng lên nhanh. Liên tục đột phá cũng không phải chuyện hiếm có, đừng nói từ tử phủ một tầng liên tục tăng lên tới 9 tầng, từ tử phủ liên tục kết đan, lại kết nguyên anh, nàng cũng đã gặp. Có điều những người này đại đa số đều là bế quan tu hành, có bế quan 100 năm, có bế quan 10 năm, ít nhất cũng đến bế quan mấy tháng lâu dài. Có thể muốn nói như Cổ Thanh Phong như vậy mấy chén rượu xuống chớp mắt công phu liền từ tử phủ một tầng tăng lên tới tử phủ 9 tầng sự tình, khỏi nói từng thấy. Nàng trước đây liền nghe đều chưa từng nghe nói, phải biết nàng kiếp trước nhưng là trong 9 tầng trời sinh ra tiên nữ, cựu thiên đó là nơi nào, đâu đâu cũng có tiên nhân, mà mỗi một vị tu luyện thành tiên chủ nhân, ở thế tục giới đều tuyệt đối là cái thế kỳ tài, dù vậy, cũng chưa từng nghe nói có ai chớp mắt công phu liên tục đột phá 9 tầng. Nhưng mà, chân chính để Tô Họa cảm thấy sởn cả tóc gáy nguyên nhân là, nàng phát hiện Cổ Thanh Phong từ đầu đến cuối đều ở uống rượu. Tăng lên 2 tầng thời điểm, hắn không có phản ứng, 3 tầng vẫn như vậy, dù cho cuối cùng cảnh giới tăng lên tới tử phủ 9 tầng, hắn vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Tu vi lập tức tăng lên nhiều như vậy, làm người trong cuộc hắn không thể không biết. Nếu như biết, hắn vẫn không có bao lớn phản ứng, nói cách khác tăng lên 9 tầng hoàn toàn ở trong dự liệu của hắn. Không chỉ có nằm trong dự liệu, chuyện này đối với hắn mà nói thật giống rất tầm thường như thế. Tầm thường để hắn không đánh nổi một tia hứng thú, kém xa tít tắp mấy chén rượu ngon có sức hấp dẫn. Đừng nói hắn không phải luân hồi chuyển thế người, coi như là, liên tục tăng lên 9 tầng, cũng không thể không có bất kỳ phản ứng nào a. Hắn rốt cuộc là ai a? Tô Họa nội tâm điên cuồng hò hét, như xem quái vật trố mắt ngoác mồm nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong. Liên nàng đều là như vậy, chớ nói chi là Lam Phỉ Nhi, Thủy Vân Nhược những người này, trơ mắt nhìn Cổ Thanh Phong tu vi từ tử phủ 1 tầng tăng lên tới tử phủ 9 tầng, mấy nữ tại chỗ liền há hốc mồm, liền tư duy đều không thể vận chuyển bình thường, đầu óc trống rỗng. Được rồi, về đi. Cổ Thanh Phong đem một bình tiểu sau khi uống xong, phất tay một cái, ra hiệu Hỏa Đức rời đi, sau đó, hắn dương mắt liếc nhìn hỗn loạn Thái Huyền Đài, hơi lắc đầu một cái, không có suy nghĩ nhiều, nhún mũi chân, thả người nhảy lên, cả người nhất thời hóa thành một đạo thốn mang, xông thẳng tới chân trời. Tô Họa cố nén trong lòng khiếp sợ, ngay lập tức đuổi tới, tùy theo Ngàn Sơn cũng đuổi theo. Thủy Vân Nhược, Lam Phỉ Nhi cũng muốn truy qua xem một chút đến tuột cùng là cái gì chuyện ra sao, chỉ là khi các nàng phản ứng lại thời điểm, Cổ Thanh Phong sớm đã biến mất không thấy hình bóng. Vừa nãy, hắn, tu vi của hắn, tu vi Lam Phỉ Nhi giống như còn chưa từ tình cảnh vừa nãy bên trong phục hồi tinh thần lại, miệng nhỏ hơi đóng mở, hay là quá mức khiếp sợ, cho tới nói chuyện đều có chút đứt quãng, quá rất lớn một lúc, mới kinh ngạc hỏi, tu vi của hắn từ tử phủ 1 tầng tăng lên tới 9 tầng. Các ngươi nhìn thấy không? Thủy Vân Nhược bọn người gật gù, tương tự cũng thật lâu không cách nào hoàn hồn. Chỉ có Hỏa Đức đối với tất cả những thứ này tập mãi thành quen, đừng nói trong nháy mắt tăng lên 9 tầng, chính là Cổ Thanh Phong lập tức thành tiên, hắn cũng sẽ không lớn bao nhiêu kinh ngạc. Không phù hợp tu hành quy củ, cùng tiên đạo pháp tắc tương vi phạm. Những người khác không biết, Hỏa Đức biết đến rất rõ ràng, Cổ Thanh Phong trước đây tu vi từ đầu tới đuôi mặc kệ là căn cơ vẫn là tử phủ, vẫn là kim đan nguyên anh, không có một phù hợp tu hành quy củ, càng không có một không vi phạm tiên đạo pháp tắc. Cùng những kia so ra, trong nháy mắt tăng lên tử phủ 9 tầng quả thực chính là trò trẻ con. Nhìn bầu trời, Hỏa Đức trong lòng dù gì nói, Cổ tiểu tử a Cổ tiểu tử, ngươi trước đây kết đan thời điểm kết ra 9981 viên, đem mẹ kiếp tiên kiếp đều tạo đến rồi, lần này có thể đừng tiếp tục làm ra 81 viên kim đan. Nói chuyện, Hỏa Đức rên rỉ thở dài, chợt nhớ tới vừa nãy Cổ Thanh Phong đã nói chính hắn cũng không biết sẽ là tình huống thế nào. Người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Hỏa Đức biết, cũng nghe Cổ Thanh Phong nói về, hắn hiện tại tồn tại, rất nhiều chuyện căn bản không thể kìm được chính mình. Nếu không có như vậy, Cổ Thanh Phong cũng bất công cố ý đè lên tu vi không đi tăng lên. Đám mây bên trên, Tô Họa cùng Ngàn Sơn hai người bước lên đám mây, dùng thần thức khóa chặt Cổ Thanh Phong, một đường xông thẳng lên trời. Trong hư không là cái kia lạnh lẽo mà lại hung mãnh cương phong, càng là hướng về trên, cương phong càng là mạnh mẽ. Tầm thường người tu hành, dù cho là đạo tôn, đối mặt đám mây cương phong cũng khó có thể chống đối, càng kinh khủng chính là, đám mây bên trên không ngừng có cương phong, còn có đến từ bầu trời uy thế, cũng là trong truyền thuyết thiên uy. Tuy rằng mặc kệ là Tô Họa vẫn là Ngàn Sơn đều không phải phổ thông người, thế nhưng theo càng ngày càng tiếp cận mây xanh, cương phong cũng càng khủng bố, thiên uy cũng là như vậy, Tô Họa cũng còn tốt, xem ra vẫn chưa có cái gì không khỏe. Đúng là Ngàn Sơn đã bắt đầu sắp không chống đỡ được nữa. Cái kia Cổ Thanh Phong đến tuột cùng là người nào, ta chính là dị tộc, thân thể từ lúc sinh ra đã mang theo liền vô cùng mạnh mẽ, vọt tới hiện tại, đã là phi thường vất vả, mà hắn làm sao xem ra không có được đến bất luận ảnh hưởng gì. Ngàn Sơn âm thanh truyền đến, Tô Họa lắc đầu một cái, không có đáp lại. Nếu như có thể, nàng cũng rất muốn biết vấn đề này, cứ việc nàng một thân tạo hóa, không sợ đám mây cương phong. Nhưng là thiên uy món đồ này, kinh sợ chính là tâm thần, không phải ngươi tạo hóa nhiều, liền có thể chịu đựng. Trong thiên hạ, không có cái gì tạo hóa có thể chịu đựng thiên uy, dù cho mạnh mẽ đến đâu tâm thần, đối mặt càng mạnh mẽ thiên uy, cũng sẽ run rẩy sợ hãi. Đối mặt càng mạnh mẽ thiên uy, Tô Họa cũng không thể không cố thủ tâm thần, chậm lại tốc độ, nhưng là cái kia Cổ Thanh Phong đây, không những không có chậm lại tốc độ, trái lại càng lúc càng nhanh. Điều này không khỏi làm người hoài nghi, lá gan của hắn đến cùng lớn bao nhiêu, chẳng lẽ không sợ thiên uy? Không, không thể. Đối mặt thiên uy, không phải người gan lớn sẽ không e ngại. Người sợ hãi thiên uy, là từ lúc sinh ra đã mang theo, cũng là số mệnh an bài, lại như con chuột trời sinh sẽ sợ miêu như thế, là thiên địa trật tự, cũng là pháp tắc, ai cũng không cách nào vi phạm, trừ phi ngươi có thể nhảy ra thiên địa pháp tắc, cũng có thể không tuân thủ thiên địa trật tự. Chương 449, như thế nào mênh mông? Ở trong hư không truy tìm Cổ Thanh Phong cũng không chỉ Tô Họa cùng Ngàn Sơn hai người, còn có Vạn Hoài Ngọc, Tần Hạo, Kim Lão tiền bối ba vị luân hồi chuyển thế người. Vốn là bọn họ cũng không chuẩn bị truy chạy tới, đều biết như Cổ Thanh Phong thần bí như vậy quỷ dị tồn tại, tốt nhất trốn rất xa, để tránh khỏi gây rắc rối thương thân, đặc biệt Kim Lão tiền bối, trải qua Thái Huyền Đài một chuyện, hắn chuẩn bị đi trở về liền bế quan, cũng không tiếp tục đi ra. Nhưng mà, ở Thái Huyền Đài thời điểm, ba người tận mắt nhìn Cổ Thanh Phong trong nháy mắt đem tu vi từ tử phủ một tầng tăng lên đến 9 tầng, đều rắc khó mà tin nổi. Cuối cùng thực sự không nhịn được đuổi tới muốn tìm tòi hư thực. Làm sao? Đám mây bên trên cương phong quá hung tàn, thiên uy cũng quá khủng bố. Một đường truy chạy tới nơi này, ba người đã bắt đầu sắp không chống đỡ được nữa, đều là đầy mặt trắng bệnh, cái trán không ngừng mà toát mồ hôi lạnh, cả người đều ở rừng không ngừng run rẩy. Lấy ba người bản lĩnh, hay là có thể chống đối trong hư không cương phong. Có điều, thiên uy kinh sợ để tâm thần của bọn họ dĩ nhiên đến tán loạn biên giới. Tâm thần tán loạn, nhẹ thì tinh thần tan vỡ, thần thức suy nhược, không có cái 10 năm 8 năm không khôi phục lại được. Nay vẫn là khinh, nặng thì ý thức hỗn loạn, tinh thần thất thường, biến thành người điên. Càng nặng một điểm, ý thức trực tiếp biến mất, vĩnh viễn trở thành một cụ xác chết di động. Ba người đều muốn tìm tòi hư thực, có thể muốn nói vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ đuổi theo xem Cổ Thanh Phong đến cùng là xảy ra chuyện gì, dẫn đến tâm thần tán loạn, chuyện này thực sự có chút không đáng. Cũng trong lúc đó, ở ba người bọn họ cấp trên, Tô Họa cùng Ngàn Sơn hai người tiếp tục truy đuổi Cổ Thanh Phong, chỉ có điều hai người càng đuổi càng nghi hoặc, càng đuổi càng sợ sệt, bởi vì các nàng phát hiện phía trước sông thẳng lên trời Cổ Thanh Phong, quanh thân linh lực càng ngày càng hỗn loạn, mơ hồ có không khống chế được xu thế, cuồng bạo linh lực dường như lửa lớn rừng rực bình thường điên cuồng thiêu đốt, Cổ Thanh Phong phóng qua chỗ, giữa không trung đến lưu lại cuồng bạo linh lực. Tiểu thư, linh lực của hắn hỗn loạn như thế, chỉ lát nữa là phải không khống chế được, dưới tình huống này, hắn còn dám kết đan sao? Ngàn Sơn nghi ngờ hỏi một câu. Xác thực, ngưng tụ kim đan đối với mỗi một vị người tu hành tới nói đều là trọng yếu nhất đại sự, không thể có nửa phần qua loa, bằng không không cẩn thận sẽ ngưng tụ thất bại, này vẫn là chuyện nhỏ, một khi ngưng tụ thất bại, chờ đợi khả năng là chém thành muôn mảnh. Liên ba tuổi tiểu hài nhi đều biết, kết đan thời điểm tối chuyện kiêng kỵ chính là linh lực hỗn loạn. Đừng nói hỗn loạn, dù cho linh lực có một tia không ổn định liền có thể thất bại, mà hiện tại Cổ Thanh Phong linh lực hỗn loạn thành trình độ đó, nếu như mạnh mẽ kết đan, tất nhiên bạo thể mà chết. Cổ Thanh Phong tồn tại quá mức thần bí quỷ dị, ta cũng không biết hắn suy nghĩ trong lòng, có điều. Vừa nãy ở Thái Huyền Đài nhìn hắn nhẹ như mây gió dáng vẻ, vẫn chưa có bất kỳ lo lắng, nghĩ đến, hắn khả năng có cái khác kết đan phương pháp. Tô Họa âm thanh truyền đến. Ngàn Sơn cẩn thận suy nghĩ một chút, thật là có khả năng này, cái tên này không phải luân hồi chuyển thế, nhưng là âm luật trình độ vô song, không có bất kỳ tạo hóa, chân thân không người có thể lay động, mấy chén rượu bên dưới tu vi từ tử phủ một tầng tăng lên tới 9 tầng, như vậy không thể tưởng tượng nổi sự tình ở trên người hắn phát sinh, ai lại dám nói hắn không cách nào ở linh lực hỗn loạn thời điểm ngưng tụ kim đan đây. Nghĩ lại vừa nghĩ, Ngàn Sơn lại hỏi, coi như hắn có cái này năng lực, vì sao phải xông thẳng mây tía? Linh lực hỗn loạn ngưng tụ kim đan đã đủ nguy hiểm, hắn xông thẳng mây tía, chẳng lẽ còn muốn đẩy kinh khủng như thế cương phong cùng thiên uy kết đan hay sao? Căn bản không cần như thế đi. Linh lực của hắn quá mức hỗn loạn, dĩ nhiên không cách nào khống chế, xông thẳng lên trời nghĩ đến cũng là lo lắng. Tô Họa vốn muốn nói Cổ Thanh Phong linh lực quá mức hỗn loạn cũng quá mức cuồng bạo, kết đan thời gian nếu như phát sinh cái gì bất ngờ, có thể sẽ thương tới vô tội. Cho nên mới xông lên mây xanh, chỉ có điều chính nói lại cảm thấy cái này không thể nào. Nếu như chỉ là lo lắng thương tới vô tội, bay đến giữa không trung chính là, căn bản không có cần thiết phi như thế cao. Nơi này nhưng là đám mây bên trên mây xanh a. Cách xa mặt đất vạn vạn trì bên trong. Coi như ngươi Cổ Thanh Phong linh lực lại cuồng bạo lại hỗn loạn cũng sẽ không đối với bất luận là đồ vật gì tạo thành ảnh hưởng, dù cho ngươi ở đây tự bạo, sợ cũng sẽ không có người biết. Nhưng là hắn tại sao? Không biết. Thực sự không nghĩ ra. Tô Họa bây giờ đối với Cổ Thanh Phong tồn tại có quá nhiều đếm không hết nghi hoặc, cũng có quá nhiều vô số hiếu kỳ. Ngay ở nàng suy nghĩ thời điểm, đột nhiên, mây xanh bên trên phát sinh một đạo tiếng vang kịch liệt, cuồng bạo linh lực dường như núi lửa bạo phát bình thường ở mây xanh bên trên muốn nổ tung lên, nguồn linh lực khổng lồ chen lẫn ngàn vạn sấm sét tuyển như ngọn lửa cháy hừng hực, bốc lên cuồn cuộn khói đen. Thật cuồng bạo linh lực, thật mạnh mẽ linh lực. Ẩm. Lại là một tiếng vang thật lớn. Lại một luồng dâng trào linh lực từ trên người Cổ Thanh Phong muốn nổ tung lên. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Một luồng lại một luồng cuồng bạo hung mãnh linh lực nối gót từ trên người Cổ Thanh Phong muốn nổ tung lên, mỗi một cỗ đều như núi lửa bình thường hung mãnh, mỗi một cỗ đều là ngàn mét khoảng cách, mỗi một cỗ đều vô cùng to lớn, mỗi một cỗ đều ẩn chứa ngàn vạn sấm sét. Phóng tầm mắt nhìn tới, đầy trời tất cả đều là. Linh lực của hắn cũng quá cuồng bạo đi, thế này sao lại là tử phủ tu vi nên nắm giữ linh lực, sợ là đạo tôn cảnh giới cũng không mạnh mẽ như vậy linh lực chứ. Nhìn đầy trời một luồng lại một luồng linh lực, ngàn sơn trong lòng nổi lên sóng to gió lớn, tiếng nói của nàng vừa ra, ầm ầm ầm. Lại là liên tiếp linh lực muốn nổ tung lên, một luồng tiếp theo một luồng, khác nào vô số khói hoa pháo trúc giống như vậy. Đầy trời tất cả đều là. Làm người ta nhìn mà than thở, càng làm cho người ta tê cả da đầu. Dù cho là ngàn sơn cùng Tô Họa cũng không khỏi bị trước mắt tình cảnh này sợ nói không ra lời. Mây xanh bên trên. Cái kia Cổ Thanh Phong một bên sông lên phía trên, quanh thân một luồng tiếp theo một luồng mạnh mẽ linh lực muốn nổ tung lên, ầm ầm ầm. Liên tục không ngừng, trong nháy mắt, lại là hơn 1000 cỗ mạnh mẽ linh lực muốn nổ tung lên. Hắn rốt cục đỉnh chỉ phi thăng, bất động ở trong mây xanh, hai tay duỗi một cái, vạn trượng hào quang ngút trời mà lên, vô số linh lực một đoàn tiếp theo một đoàn điên cuồng nổ tung. Ẩm. Ẩm ầm ầm. 1000 đạo, 10000 đạo, 100000 đạo, trăm vạn nói. Vô cùng vô tận. Chơi ạ. Chuyện này. Chuyện này. Chuyện này. Linh lực. Ngàn sơn hoàn toàn bị hình ảnh trước mắt dọa sợ, trừng mắt hai mắt, toét miệng. Muốn nói cái gì, nhưng cái gì không nói ra được. Bên cạnh, Tô Họa tấm kia nghiêng nước nghiêng thành trên dung nhan tuyệt thế, cũng là hoa dung thất sắc, trắng bệnh không nớt, là bị sợ hãi đến. Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua người tu hành linh lực có thể mênh mông như vậy, mênh mông lại như đại dương mênh mông vừa giống như hồng thủy biển gầm. Đúng. Không có bất kỳ một vị người tu hành linh lực là như vậy. Mặc kệ là đạo tôn vẫn là địa tiên. Dù cho là trên 9 tầng trời tiên nhân cũng không có mênh mông như vậy linh lực. Bởi vì tu hành là một thăng hoa quá trình, mà thăng hoa lại là một tinh bên trong cầu tinh quá trình. Tỉ như kim đan sau khi là nguyên anh sau khi là nguyên thần sau khi là pháp tướng, trong thời gian này không phải một lượng biến hóa, mà là một biến hóa về chất. Không có ai sẽ đi cầu lượng biến hóa, linh lực càng thâm hậu, chỉ có thể nói rõ ngươi thời gian tu hành trường. Ngoài ra cái gì cũng nói không được, liền dường như kim đan linh lực sâu hơn dày, cũng không bằng nguyên anh linh lực cường hãn. Chương 450, âm dương xoay tròn. Tô Họa là luân hồi chuyển thế người, luân hồi trước lại là tiên nữ trên 9 tầng trời, nàng cũng từng ở rất nhiều giới trần tục du lịch qua, tuyệt đối có thể xương tụng kiến thức rộng rãi, thông kim bắc cổ. Đối với tiên đạo mà nói, nàng tự nhận rõ như lòng bàn tay, không có ai chỗ không hiểu, nếu không có như vậy. Nàng cũng sẽ không chung quanh giảng đạo. Thế nhưng, nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua mênh mông như vậy linh lực. Chưa bao giờ. Đừng nói từng thấy, cũng đừng nói nghe nói, chính là tưởng tượng, nàng cũng chưa hề nghĩ tới. Càng thêm làm cho nàng hiếu kỳ chính là, Cổ Thanh Phong chỉ là tử phủ tu vi là làm sao tu ra như thế mênh mông linh lực. Hạp đan. Tạo hóa. Số mệnh. Kỳ ngộ. Không. Không thể. To lớn hơn nữa tạo hóa, to lớn hơn nữa số mệnh, ở đại số mệnh cũng không thể, dù cho ngươi mỗi ngày hạp đan dược, đem đan dược làm đường đậu hạp cũng hạp không ra như thế mênh mông linh lực, thu nạp thiên địa linh khí. Đừng nói thu nạp mười mấy năm, coi như tu luyện trăm năm, ngàn năm, vạn năm thậm chí 10 vạn năm cũng tu không ra như thế mênh mông linh lực a. Hơn nữa, mênh mông như vậy linh lực, ra sao tử phủ, ra sao chân thân. Ra sao căn cơ mới có thể chịu đựng đạt được? Người này đến cùng có phải là người hay không? Tô Họa cảm thấy những năm này chính mình thực sự là sống uổng phí, cũng là lần đầu có loại mở mang tầm mắt cảm giác. Trong mây xanh, Cổ Thanh Phong người mặc vạn trượng ánh sáng, liền như vậy yên lặng trôi nổi ở nơi đó, hơi vểnh mặt lên, nhắm hai mắt, đưa ra hai tay, một đoàn lại một đoàn linh lực muốn nổ tung lên. Không biết bao nhiêu linh lực, chỉ biết đầy trời tất cả đều là bàng bạc mà lại cuồng bạo linh lực khác nào hồng thủy biển gầm bình thường ở trong mây xanh lan tràn, ngàn mét, vạn mét, mười vạn mét, một triệu mét. Phóng tầm mắt nhìn tới, đầy trời đã là sôi trào khắp trốn biển lửa, dĩ nhiên đốt cháy đến đám mây, hơn nữa còn tiếp tục thiêu đốt, lan tràn. Cũng là thời khắc này, Tô Họa cùng Ngàn Sơn hai người mới biết Cổ Thanh Phong vì sao phải bay đến mây xanh. Mênh mông như vậy linh lực, ở mây xanh bạo phát, còn có thể đốt cháy đến đám mây, nếu như trên mặt đất, toàn bộ tứ phương đại vực, không. Toàn bộ đại Tây Bắc đều sẽ biến thành một vùng phế tích A. Ông trời A. Đây cũng quá. Ngàn Sơn từ lâu sợ hãi đến không cách nào ngôn ngữ, giờ khác này nàng trốn ở một đoàn khác nào màu lam nhạt bọt biển bên trong. Bọt biển là Tô Họa triển khai phép thuật, tên là Thái Thượng Linh Phủ Ấn. Muốn nói Tô Họa không hổ là Tô Họa, triển khai này một đạo Thái Thượng Linh Phủ Ấn cũng thật là lợi hại, ở vẩn đục trong biển lửa lặng lặng trôi nổi, tùy ý biển lửa đốt cháy. Ngàn Sơn đi theo Tô Họa đã lâu, tự nhiên biết Tô Họa thực lực làm sao, cũng biết rõ này một đạo Thái Thượng Linh Phủ Ấn là cường đại cỡ nào, nàng vốn tưởng rằng Cổ Thanh Phong linh lực tuy rằng mênh mông, nhưng cũng chỉ là mênh mông mà thôi. Tất nhiên sẽ không rất mạnh, cũng không thể lay động này một đạo Thái Thượng Linh Phủ Ấn. Thế nhưng, rất nhanh, nàng phát hiện mình sai rồi, sai rất thái quá. Thái Thượng Linh Phủ khắc ở trong biển lửa đốt cháy, không chỉ bị lay động, thậm chí còn bị thiêu xuất hiện vết nứt. Tiểu thư, chuyện này, Ngàn Sơn cũng không phải người bình thường. Vừa nãy bởi vì bị Cổ Thanh Phong cái kia mênh mông linh lực sợ hãi đến không biết làm sao, giờ khắc này phục hồi tinh thần lại. Thình lình phát hiện Cổ Thanh Phong linh lực rất là quái lạ, rõ ràng xem ra rất vần đủ, một mực cuồng bạo cực kỳ, càng quỷ dị chính là, linh lực bên trong còn ẩn chứa vô số sấm sét oai. Đúng là đếm mãi không hết, phảng phất mỗi một mạt linh lực bên trong đều ủng có vô tận sấm sét oai. Ngàn Sơn ngạc nhiên nghi ngờ thời gian, lập tức lấy ra thần thức tra xét, này tìm tòi tra không quan trọng lắm, tra xét đến sấm sét oai thì, thần thức như bị sét đánh giống như vậy, bị kinh sợ thu lại rồi. Theo tâm thần không hiểu ra sao cảm thấy một trận khủng hoảng gặp khó. Đây là cái gì sấm sét oai, ta thần thức chấn kinh, tâm thần cũng cảm thấy khủng hoảng. Chờ chút. Đây là uy thế, Cổ Thanh Phong linh lực bên trong làm sao sẽ ẩn chứa uy thế. Đây là phạt lôi uy thế. Nơi đây, Tô Họa lặng lặng đứng lặng ở Thái Thượng Linh Phù Ấn bên trong, hoàn mỹ không một tì vết dung nhan trên thanh lúc thì trắng một trận, một đôi bên trong đôi mắt đẹp, tràn ngập khiếp sợ. Nghi hoặc, cùng khó mà tin nổi. Nàng đồng dạng phát hiện quái lạ, tương tự cũng phát hiện Cổ Thanh Phong linh lực bên trong ẩn chứa một loại uy thế mạnh mẽ. Trải qua luôn mãi cẩn thận tra xét, nàng phát hiện loại uy thế này không phải cái khác, mà là phạt lôi uy thế. Không sai. Chính là phạt lôi uy thế. Nàng có thể khẳng định. Chỉ là nàng không nghĩ ra, cũng nghĩ không thông, càng không tưởng tượng ra được. Cổ Thanh Phong linh lực bên trong làm sao sẽ ẩn chứa phạt lôi uy thế loại này nhân vật khủng bố. Phải biết phạt lôi uy thế nhưng là đến từ thẩm phán A. Bên trong đất trời, cũng chỉ có đại đạo thẩm phán mới ẩn chứa phạt lôi uy thế A. Linh lực của hắn bên trong làm sao sẽ nắm giữ phạt lôi? Tại sao? Lại làm sao có khả năng? Tạo hóa. Dù cho là thiên tứ vận may lớn cũng không thể nắm giữ phạt lôi, món đồ này dù sao đến từ đại đạo thẩm phán. Đại đạo thẩm phán là cái gì? Là thiên địa pháp tắc trật tự trọng tài giả, thẩm phán thiên địa vạn vật. Làm sao có khả năng sẽ xuất hiện ở một người bình thường linh lực bên trong? Nay đã không phải cùng tiên đạo pháp tắc tương vi phạm, mà là một loại hoang đường. Tô Họa nhìn nơi đây đứng lặng ở mây xanh bên trên Cổ Thanh Phong, liền như vậy nhìn. Đột nhiên, trong mây xanh vô cùng vô tận linh lực không hiểu ra sao vây quanh Cổ Thanh Phong xoay tròn lên, như vậy bắt đầu xoay tròn. Mênh mông vô bờ biển lửa nhất thời hình thành một đạo to lớn hỏa diễm vòng xoáy, thật là khủng bố. Hả? Xảy ra chuyện gì? Tô Họa cố nén trong lòng vô tận hiếu kỳ, lần thứ hai lấy ra thần thức tra xét qua đi. Vào giờ phút này, Cổ Thanh Phong vẫn hơi vểnh mặt lên, hai tay đưa ra, vạn trượng quang hoa ngút trời mà lên, vô tận biển lửa lấy hắn làm trung tâm xoay chậm chậm. Tô Họa cẩn thận tra xét, phát hiện Cổ Thanh Phong trên người các loại lỗ chân lông vừa mở hợp lại. Mở thì như dương, hợp thời như âm, trong âm có dương, trong dương có âm, âm dương biến đổi, chính đang phun ra nuốt vào vô cùng vô tận linh lực. Làm sao lỗ chân lông còn có thể âm dương biến đổi? còn có thể phun ra nuốt vào. Này vẫn là lỗ chân lông sao? Chuyện này quả thật so với tử phủ còn muốn tử phủ a. Nhiếu là... Không. Ngay ở Tô Họa thán phục thời gian, đứng lặng ở trong mây xanh Cổ Thanh Phong hai vai hơi run lên, hơi lắc người, rào. Quanh thân lỗ chân lông hết mức khép mở, sau đó khác nào từng đạo vòng xoáy bình thường xoay tròn lên. Không những như vậy, có lúc linh lực thâm hậu còn có thể là một loại phiền toái, đột phá cảnh giới thời điểm độ khó sẽ tăng lớn. Không có ai sẽ tu ra mênh mông như vậy linh lực.